Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1912, tất cả sắp xếp. Tín ngưỡng thần lực, một vạn tín đồ, chính là các ngươi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Phù Không tín đồ, cười lớn tiếng nói, một tiếng này, chính là giải quyết dứt khoát. Ta bị Thánh Thượng chọn, Thánh Thượng anh minh. Nghe được Lưu Biện thanh âm, cái này một vạn tín đồ biểu tình ngốc lăng, tiện đà mừng như điên, từng cái đều là khó nén hưng phấn, ở điên cuồng tín đồ lấy bên trên tầng thứ đáy lòng. Tự thân ý tưởng đã không phải là trọng yếu như vậy. Bọn họ mong muốn là có thể vì tín ngưỡng của bọn họ người làm những gì. Trừ cái này một vạn tín đồ bên ngoài, còn lại mấy ngàn vạn tín đồ đều là vẻ mặt hao tổn tinh thần. Lúc này đây không có bị Lưu Biện chọn, bọn họ có chút cô đơn. Lần này tuyển trạch chỉ là nhóm đầu tiên, ở lui về phía sau, chấm còn có thể chọn nhất thành tín tín đồ. Đang ở các tín đồ hao tổn tinh thần thời điểm, Lưu Biện lớn tiếng tuyên cáo nói, Thánh Thượng anh minh. Nghe thế, không có bị chọn tín đồ mới cưỡi mở đứng lên, chờ mong dưới một lần cơ hội. Được rồi, bọn ngươi tản đi. Lưu Biện vung tay lên, nối liền trên hư không 1623 vạn tín đồ biến mất ở nơi đây, mà là đi tới thần cung trung tâm chỗ. Ở chỗ này có bổn nguyên pháp tắc cấm chế, không có Lưu Biện mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều khó tiến vào bên trong. Mở không gian, Lưu Biện ngưng mắt nhìn thần cung chính giữa cung điện, đế ma kiếm xuất hiện ở tay, kiếm khí vờn quanh trên đó, năng lượng sôi trào, làm tích xúc sau khi đến. Bỗng trong lúc đó, chợt vung lên xích, đế ma kiếm hiện ra vạn trượng kiếm mang, hướng phía chính giữa cung điện chém xuống, một kiếm lực, có tựa như khai thiên tích địa uy năng. Phẫn nộ trong lúc đó, ầm ầm, toàn bộ hư không đều bị một kiếm này sở kinh đãng. Bị hung ác kiếm khí trực tiếp phá khai rồi một cái dị không gian. Đưa ở tại cái này thần cung cung điện chính trung tâm. Mắt thường nhìn lại, không phải qua một cái đại sảnh cao thấp, có thể như đồng bộ vào trong đó phía sau, liền phát hiện bên trong có càn khôn. Cái này dị không gian cao thấp đạt tới vạn dặm sự rộng rãi. Đạt tới Lưu Biện cảnh giới bây giờ. Mở linh giới đã là cực kỳ sự tình đơn giản, đỉnh trấn càn khôn, kiếm khí tán đi phía sau, cái không gian này mơ hồ có muốn khép lại xu thế. Lưu Biện lúc này triệu hoán IF ra khỏi càn khôn đỉnh, mang theo vô tận trấn áp lực, đem cái này dị không gian trực tiếp trấn áp thôi, ổn định hỏng mất không gian cùng trong đó tạp nhạp hư không loạn lưu. Thiên sứ chuyển sinh trì, ổn định sau đó, Lưu Biện uy thanh hô hoán, thần niệm thôi động. Thiên sứ chuyển sinh trì mang theo một loại rộng lớn ánh sáng. Từ Lưu Biện đan điền bay ra, vững vàng hướng phía mở ra dị không gian ngồi xuống đi. Oanh, vào nhập không gian phía sau, chuyển sinh trì lúc đầu chỉ là xúc tiểu hình dạng lập tức khuếch trương ra. Trong nháy mắt, biến thành một cái kéo dài qua mấy trăm thước hồ nước. Bị Lưu Biện sau khi luyện hóa, từng tại cái này chuyển sinh trì bên trong thuộc về Jehovah quang minh thần lực cũng là đều tiêu. Tán tìm không thấy. Nhưng là vẫn xuất hiện vô cùng sinh cơ quang huy, ở Lưu Biện dưới sự thao túng, thời gian trôi qua rất nhanh, ngũ ngày cũng bất quá là nhất chuyển thuấn. Thế nhưng ở sáng tạo giết chóc binh khí phía trước, Lưu Biện tất cả biện pháp đều đã chuẩn bị hoàn tất. Phu quân, thần thiếp đã đem tín ngưỡng hải dương bên trong vì loại trừ tạp niệm tín ngưỡng lực cùng loại trừ. Chia nhỏ ra, đồng thời đã chuyển hóa thành thần lực, chỉ đợi phu quân ngươi sử dụng, Red Queen hướng về phía Lưu Biện nói rằng. Tốt, lần này chấm đại kế nếu như thành công, hai người các ngươi chính là công đầu. Lưu Biện gật đầu, thỏa mãn cười, ca ngợi xong hai nữ phía sau, Lưu Biện cũng không dây dưa, lúc này mở ra tín ngưỡng hải dương, cấu kiến một tái liền thông thần cung dị không gian thông đạo. Xôn xao, chỉ thấy tín ngưỡng hải dương bên trong, vô tận tín ngưỡng thần lực phóng lên, dường như hải dương bên trong lao nhanh nước biển. Vô tận lóe lên bạch quang tín ngưỡng thần lực hướng phía chuyển sinh trì trào vào đi qua. Giờ khắc này, đối với chuyển sinh trì mà nói, liền giống như một không đáng không có nước hồ nước bị một lần nữa rót vào vô tận sinh cơ. Tín ngưỡng thần lực vô cùng vô tận, điên cuồng tưới lấy, chỉ là ở trong chớp mắt, toàn bộ chuyển sinh trì đều bị hiện đầy. Bất quá cùng trước đây Jehovah quang minh thần lực bất đồng. Cái này hồ nước dung mãn thích thần lực cũng không là thuần túy quang minh thần lực tinh khiết như. Vậy, mà là sung mãn thích lấy các loại mặt trái tạp niệm, lóe ra đủ mọi màu sắc tạp niệm quang mang. Hiện giai đoạn, Lưu Biện muốn một lần nữa sáng tạo ra một cái thiên sứ tộc rất đơn giản. Thế nhưng không cần thiết, bởi vì hắn mong muốn là giết chóc binh khí, mà không phải là vì đẹp. Giống như Jehovah như vậy tuyên dương tín ngưỡng mảnh lưới thiên sứ. Mặt trái tạp niệm, đại biểu chính là vô tận giết chóc. Đây cũng là chính là Lưu Biện mong muốn. Mặt trái tạp niệm được rồi. Kế tiếp chính là thuộc về chẫm sát đạo pháp tắc tưới. Nhìn chuyển sinh trì bên trong tín ngưỡng thần lực vậy là đủ rồi. Lưu Biện lúc này đóng cửa tín ngưỡng đại dương liên thông. Lúc này, vận chuyển đế hoàng pháp tắc, thao túng trưởng khống phía dưới sát đạo pháp tắc. Xôn xao, vô tận khí tức sát phạt từ Lưu Biện trên người bạo phát ra. Hóa thành nhất căn bản năng lượng, ở Lưu Biện trên lòng bàn tay hiện lên. Dung nhập, Lưu Biện chợt vừa quát, lòng bàn tay phun trào. Vô tận sát đạo năng lượng hướng phía chuyển sinh trì dung tới. Trong nháy mắt, ở Lưu Biện sát đạo lực dưới, toàn bộ chuyển sinh trì bên trong tín ngưỡng thần lực một trận. Nguyên bản còn phơi bày ngũ thải ban lan biến sắc, biến thành thuần túy nhất đỏ như máu. Nguyên bản ở Jehovah trong tay có vẻ thánh khiết vô hạ chuyển sinh trì. Ở Lưu Biện trưởng khống dưới biến thành một cái tựa như vô số sinh linh tế điện phía dưới hàng vạn. Hàng nghìn vực sâu tựa như, hiện tại chuyển sinh trì bên trong lực lượng đã hoàn toàn biến thành sát đạo pháp tắc. Huyết chi pháp tắc ngưng kết vật, sáng tạo tộc quần hai đại then chốt bước, đi, hoàn thành, kế tiếp chính là triệt để thành hình. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hầu đứng ở thần cung ra vạn chúng tín đồ. Chờ đợi ngũ ngày, ngày hôm nay cuối cùng đã tới bọn họ đất dụng võ. Toàn bộ vào đi, Lưu Biện uy thanh nói, thần cung đại môn trực tiếp mở ra, tuân chỉ, một vạn cái tín đồ mang theo chân thật nhất kính ý. Từ thần cung bên ngoài đi đến. Đi tới Lưu Biện trước người phía sau, toàn bộ cung kính té quỵ trên đất, tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, hãy bình thân, Lưu Biện thản nhiên nói, tạ thánh thượng long ân, vạn chúng tín đồ cung kính nói, lần này chấm đem bọn ngươi từ nghìn vạn tín đồ bên trong thẩm định tuyển chọn đi ra, là vì chấm một đại kế, này đại kế, liên quan đến chấm tương lai chinh chiến chư thiên vạn giới, ết canh thứ ba đến. Đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, chương 1913, thành công sáng tạo. Này đại kế, liên quan đến chấm tương lai chinh chiến chư thiên vạn giới. Lưu Biện trong thanh âm lộ ra trang nghiêm, ngưng mắt nhìn cái này vạn chúng tín đồ nói rằng, cùng nghe thánh thượng phân phó, muôn lần chết không chối từ. Vạn chúng tín đồ quỳ mọp xuống đất, sùng kính nói rằng, một lần này kế hoạch, chính là chấm lấy pháp tắc chi lực tạo vật, nếu như đã thành. Chấm có thể một lần nữa giao phó các ngươi nhục thân. Còn có thực lực, nhưng, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, nói tiếp, nhưng, nếu như thất bại, các ngươi linh hồn tướng biết băng diệt, không hề tích trữ ở cái này chư thiên vạn giới, ngay cả là chấm chỉ sợ cũng không có thể cứu ngươi các loại. Chờ, như nếu có thể vì thánh thượng mà chết, bọn ta muôn lần chết không chối từ, cũng xin thánh thượng xuất thủ, vạn chúng tín đồ căn bản không có đối với sợ hãi tử vong. Chỉ có đối với Lưu Biện tín ngưỡng trung thành, tốt, không hổ là chấm tín đồ, không hổ là chấm con dân. Lưu Biện cười lớn tiếng nói, thỏa mãn không gì sánh được. Cái này vạn chúng tín đồ, ở sinh tiền đủ có tông cảnh trên vũ tu giả, thế nhưng đại thể đều là người thường, tu vi không xuất chúng. Bọn họ có thể tiến nhập thần quốc là bởi vì bọn hắn đối với Lưu Biện tín ngưỡng. Bây giờ sáng tạo giết chóc binh khí, nếu như thành công. Bọn họ đem sẽ có đã từng sinh tiền đều chưa từng có lực lượng. Đây là một hồi lựa chọn, nếu như thành, sở hữu nhục thân, sở hữu thực lực, nếu như thất bại, bọn họ cũng sắp hoàn toàn bỏ mạng ở chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người thả lỏng tâm thần, Lưu Biện uy thanh quát lên, tuân chỉ, một vạn tín đồ đều là mang theo tâm thần bất định tâm tình. Ngưng mắt nhìn Lưu Biện, nhóm đầu tiên tạo nên ngàn người, chọn điên cuồng tín đồ, Lưu Biện âm thầm nghĩ. Ánh mắt khóa được 1.000 cái tín đồ, vô hình pháp tắc chi lực khuếch tán mà ra, kéo lại 1.000 người này linh hồn chi thể, hướng phía dị không gian chuyển sinh trì bay đi. Lưu Biện nhóm đầu tiên thi hành, tự nhiên là có ý làm, nếu như thất bại cũng vẻn vẹn tổn thất 1.000 danh tín đồ. Hơn nữa quý báu nhất thánh linh tín đồ vẫn tồn tại. Không có tổn thất, tiến nhập trong ao, không cần có bất kỳ kháng cự nào, toàn lực phối hợp chấm. Ở ngàn người đi tới chuyển sinh trì chỗ ở bầu trời phía sau. Lưu Biện dặn dò nói rằng, tuân chỉ, ngàn người mang theo dứt khoát liều chết tâm tính nói rằng. Nhắm hai mắt lại, không dám nhìn phía dưới kinh người huyết trì, Rơi, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, thu hồi pháp tắc chi lực, 1000 cái tín đồ linh hồn vững vàng hướng phía chuyển sinh trì rơi vào rồi đi vào. Không hề tưởng tượng đến bọt nước văng khắp nơi, 1000 tín đồ rơi vào trong ao phía sau, phân tán ở tại chu vi, chuyển sinh trì linh thức tự động mở ra lực lượng của nó. Đầy trong ao tín ngưỡng thần lực, sát đạo pháp tắc chi lực, hướng phía 1000 cái tín đồ thân thể dũng mãnh vào đi. Thuế yến, bắt đầu rồi, chuyển sinh trì kết hợp chấm sát đạo pháp tắc chi lực. Nếu như thành công, tất nhiên cụ bị tuyệt đối sơ xác tiêu điều lực. Lưu Biện ngưng mắt nhìn chuyển sinh trì, không có quá nhiều đi can dự cái gì, chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Thời gian trôi qua, thuộc về chuyển sinh trì đắp nạn bắt đầu. Trong ao tín ngưỡng thần lực hoàn toàn đem 1000 cái tín đồ bao trùm. Ở chuyển sinh trì bản thân dắt có tạo vật pháp tắc chi lực dưới. Còn có tín ngưỡng thần lực năng lượng tưới dưới, thuộc về 1000 này cái tín đồ nhục thân ở quá trình này bên trong thành hình. Thời gian trôi qua 8 sau 11 canh giờ, rốt cục, gần công bố đáp án, Lưu Biện biểu tình khẽ động dung, ngưng mắt nhìn chuyển sinh trì, huyết sắc quang vượng lưu chuyển, từ nguyên bản sôi trào trở nên trầm ngâm xuống, chuyển sinh trì bên trong tín ngưỡng thần lực dần dần trầm ngâm xuống. 1000 thân lấy huyết giáp, đầu đội huyết hồng chiến khôi, cầm trong tay huyết nhận thân ảnh xuất hiện ở Lưu Biện ánh mắt bên trong. Nhục thân, thành công. Lưu Biện chứng kiến 1000 này thân ảnh, kinh hỉ nói rằng, ở chuyển sinh trì tạo vật lực dưới, thành công là 1000 tín đồ tạo nên mới tinh nhục thân. Thần, tham kiến thánh thượng, sau khi thành công, 1000 cái tín đồ từ chuyển sinh trì bên trong bay ra, vững vàng té quỵ trên đất, xôn xao, khi bọn hắn xuất hiện nhất khắc, vô tận sát khí từ trên người của bọn họ bạo phát ra, bao trùm thần cung các nơi, cực kỳ hoảng sợ, sát khí như ma. Nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, biểu tình, toàn bộ đều là đầy sát khí, huyết hồng sát khí bám vào ở tại trên người của bọn họ. Tựa như bọn họ đều là giết chóc mà thành tồn tại. Hay, thành công, nhìn trải rộng sát khí ngàn chúng tín đồ, Lưu Biện mừng như điên cười nói, theo ánh mắt của hắn nhìn quét, cảm ứng 1000 này tín đồ năng lượng tầng thứ, dĩ nhiên toàn bộ đều đạt tới hoàng cảnh tầng thứ, Lưu Biện lấy chuyển sinh trì tạo vật. Không chỉ là giao phó bọn họ nhục thân mà sinh cơ, còn có thực lực, không, đã như vậy, vậy cứ tiếp tục, Lưu Biện biểu tình nhất định, đối với phía sau sáng tạo đã không còn chút nào lo lắng. Vung tay lên, năng lượng đột nhiên di động, đem còn lại 9000 tín đồ toàn bộ nâng lên, đặt vào chuyển sinh trì bên trong. Sau đó, theo thời gian trôi qua, đáp nạn bắt đầu, thuế biến mở ra, chuyển sinh trì kết hợp pháp tắc chi lực, tín ngưỡng thần lực. Vì bọn họ đắp nặn ra nhục thân, cuối cùng quá khứ thời gian 1 tháng phía sau, Lưu Biện chân chọn lựa 1 vạn tín đồ toàn bộ hoàn thành lột xác. Lấy Lưu Biện làm trung tâm, chiếu vào trước mắt hắn, vạn chúng trải rộng sát khí, mặc huyết giáp, huyết nhận tướng sĩ xuất hiện, làm Lưu Biện tạo vật, tự nhiên không thể nào là cái gọi là Tây Phương những cái này thiên sứ điểu nhân. Chỉ có đại hán tướng sĩ nguyên hình mới là Lưu Biện tạo vật tồn tại. Đến khi lần này tạo vật kết thúc, chuyển sinh trì bên trong tín ngưỡng thần lực tiêu hao sạch sẽ. Vì Lưu Biện mang tới là 1 vạn cái hoàng cảnh tầng thứ tướng sĩ. Trong đó có 100 tôn thánh linh hoàn mỹ dung hợp tín ngưỡng thần lực. Đạt tới đế cảnh tầng thứ, có thể nói một cái bay vọt. Hiện tại, chấm có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Các ngươi thành công, thu được tân sinh. Lưu Biện ngưng mắt nhìn vạn chúng giáp sĩ. Uy thanh nói, vì thánh thượng chịu chết, vì thánh thượng hiệu lực. Muôn lần chết không chối từ, vạn chúng giáp sĩ quỳ 1 chân trên đất, cùng kêu lên quát to, lần này thuế biến sau đó, bọn họ đã không có phía trước hỗn độn tâm tình, tựa như giống như một người, tâm như một người, thần như một người, biến thành từ địa ngục phủ xuống huyết sát tu la, lấy sát đạo cấu thành, lấy giết mà sống, toàn thân lộ ra không khỏi là vắng lặng vô cùng sát ý. Bọn người chính là chấm lấy tự thân sát đạo sáng tạo. Lấy tự thân tín ngưỡng thần lực tố thể, chính là chấm chi thân vệ đại quân, chấm ban tặng danh với đế giết quân, theo chấm tả hữu, giết hết tất cả, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích a. Chương 1914, sắc phong trấn giới khiến cho chấm ban tặng danh với đế giết quân, theo chấm tả hữu, giết hết tất cả, các ngươi sẽ là thuộc về ẩn giấu với chấm chung quanh tinh nhuệ. Ngoại trừ chấm bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể hiệu lệnh bọn ngươi. Lưu Biện ánh mắt uy nhưng, mang theo định nói lực, ban tên cho nói, đế giết quân, đế, chính là Lưu Biện, giết, cái này một vạn tín đồ chính là từ sát đạo pháp tác kết hợp chuyển sinh trì đắp nặn mà thành. Vì giết mà sống, lấy giết mà sống, còn có một cái giải thích, đế giết, hài âm chính là địa sát tên, càng là lấy tu la chứ danh, địa sát qua, không có một ngọn cỏ, sinh cơ không còn, tạ thánh thượng ban tên cho, từ nay về sau chúng ta chính là thuộc về thánh thượng đế giết quân. Vạn chúng đế giết quân binh sĩ cùng quát lên, các ngươi trở về thần quốc a, hiện tại không phải chiến, cửu tứ bảy, lúc, không cần như vậy đề phòng. Các ngươi hết khả năng đem tự thân lực lượng nắm giữ. Chấm tùy thời lấy các ngươi vì chiến. Lưu Biện uy thanh nói. Tuân chỉ, vạn chúng đế giết quân đồng nói. Lập tức, ở trên người của bọn họ huyết sát ánh sáng lóe lên. Biến mất ở thần cung ở chỗ sâu trong. Tạo vật pháp tác, tạo vật lực, cho là thật không giống bình thường. Bây giờ chấm thành công tạo cho một cái đế giết quân. Hoặc là đến khi sau này tu vi cao thâm, đem có thể sáng tạo mạnh hơn tồn tại. Lưu Biện ánh mắt ngưng kết, âm thầm nghĩ tới, thời gian trầm định, khoảng cách Lưu Biện trưởng khống chư thần thế giới phía sau 3 tháng. Lưu Biện cũng sắp hết thảy sự tình xử lý xong hết. Tấn chức đế quốc, luyện hóa pháp bảo, sáng lập đế giết quân, tổng coi như viên mãn hạ màn. Một ngày này, thời gian qua đi gần thời gian 4 năm, trên thiên cung đế vang chuông thành công gõ, thanh thúy dễ nghe tiếng chuông truyền khắp toàn bộ thiên giới các nơi. Vô luận là cách xa nhau nghìn dặm. Vẫn là vạn dặm, chỉ cần thuộc về đế quốc thần tử đều có thể rõ ràng nghe được tiếng chuông tiếng. Đế vang chuông vang, hướng sẽ mở ra, nghe được tiếng chuông phía sau, từng cái thần tử đều biết liền sắp mở ra đại chiêu hội. Đã lâu đại chiêu hội, ở phàm tục vương triều mà nói, chiêu hội cơ hồ là mỗi ngày một lần, để mà từ hoàng đế nghị định quốc sự tình. Thế nhưng ở hôm nay đại hán đế quốc mà nói, các giới yên ổn, quan viên năng lực xuất chúng. Căn bản không cần quá nhiều can thiệp, triều hội mở ra cũng là theo Lưu Biện tâm tình, ở bất kỳ một cái nào triều đại, bực này hành vi đều lại được xưng là hôn quân, thế nhưng ở hôm nay đại hán đế quốc, lại chỉ là đế quốc hào mại mà thôi, không người nào dám nói Lưu Biện không phải, lập tức đi trước đế lâm điện, yết kiến thánh thượng, vô số triều thần tụ tập, cạnh tranh trước hướng phía đế lâm điện chạy đi, dường như các lộ thần tiên đang bên trên thiên đình giống nhau, ngăn trở yên. Công chỉ chốc lát, cả triều văn võ hội tụ, tề tụ ở tại đế lâm trong điện, thánh thượng giá lâm, đủ loại quan lại quỵ nghênh, theo tàu cẩn hô to một tiếng, văn võ quần thần cầm trong tay hướng hốt đứng trang nghiêm. Ở cùng lúc, quỳ mọp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn, bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, chúng ái khanh, bình thân, Lưu Biện chậm rãi đi tới trước ghế rồng. Lập tức Huy Túc quay người lại, Huy nói rằng, tạ thánh thượng long ân, văn võ quần thần đồng nói, chậm rãi dựng thân đứng lên, có bản tấu, không vốn bãi triều, tào cẩn hô lớn nói, khởi bẩm thánh thượng, thần bản tấu, lại bộ thượng thư Tuân Úc cung kính đứng dậy, nói rằng, nói đi, Lưu Biện nói rằng, lần này tiên vũ trung phẩm thế giới, chư thần thế giới đã định, bên trong có sinh linh mấy tỷ, phía tây phương dị tộc chiếm đa số. Mặc dù đại quân đế quốc đã trưởng khống toàn cục, nhưng vẫn có núp trong bóng tối chư thần dư nghiệt, nhiều lần ở bên trong thế giới làm mưa làm gió, cũng xin thánh thượng định đoạt. Tuân Úc cung kính nói rằng, chư thần thế giới chân giới khiến cho, chấm còn giống như không có nhâm mệnh a. Lưu Biện sâu kín nói rằng, hồi bẩm thánh thượng, lần này chinh chiến sau đó, thánh thượng chỉ là để lại trăm vạn đại quân tọa chấn. Vẫn chưa sắc phong chân giới khiến cho, Tuân Úc cung kính nói. Chấn giới khiến cho, có thể câu thông thế giới bổn nguyên, mượn bổn nguyên chi lực làm bản thân lớn mạnh, lần này cũng là chấm chi thất sách, thúc đẩy còn có chư thần dư nghiệt quấy phá. Chấn giới khiến cho chức, là nhất giới quyền uy, chư ái khanh có thể có chọn người thích hợp, ủy nhiệm chấn giới khiến cho chức. Lưu Biện thản nhiên nói, khởi bẩm thánh thượng, đế quốc tân sinh tiểu tướng từ triệu, Đặng Ngả có thể đảm nhận nhiệm chức này. Tào Tháo đứng dậy, cung kính đề nghị. Từ Hoảng, Đặng Ngà, bây giờ tu vi như thế nào? Lưu Biện nhìn Tào Tháo hỏi, hồi bẩm thánh thượng, Từ Triệu vì vũ đế lục trọng thiên, Đặng Ngà vì vũ đế tứ trọng thiên, đều vì đại tân sinh nhân tài kiệt xuất. Tào Tháo nói, đã đạt đến đế cảnh, xứng đáng đảm nhiệm chức này, truyền đòi Từ Hoảng, Đặng Ngà lên điện a. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ, Tào Tháo lúc này lĩnh mệnh, chỉ chốc lát, Từ Triệu, Đặng Ngà, hai đại đại tân sinh tướng lĩnh cất bước đi vào đại điện bên trong. Thần tham kiến Thánh Thượng, nguyện Thánh Thượng Thánh Thọ Vô Cương, vạn kiếp bất diệt, hai tướng cung kính nói, hãy bình thân. Lưu Biện vung tay lên nói, chư thần thế giới, mặc dù đã bình định, thế nhưng có chư thần dư nghiệt quấy phá, không chấn giới khiến cho không thể bình định, kinh Tào Ái Khanh tiến cử, trẫm cho rằng các ngươi có năng lực đảm nhiệm chức này. Vì vậy, Lưu Biện hai mắt tinh mang khẽ động, Từ Triệu, Đặng Ngả nghe phong, thần ở, hai tướng biểu tình kinh ngạc phía sau, mừng như điên quỳ rạp xuống đất, chấn giới khiến cho chức, nhưng là đế quốc chân chính quyền thế chức vụ, gần với nhất phẩm quan viên, nếu như có thể đảm nhiệm, là chân chánh quang tông diệu tổ, chấm lấy đại hán chi chủ chi mệnh sắc phong Từ Triệu vì chư thần thế giới chân giới võ khiến cho, Đặng Ngả vì chư thần thế giới chân giới văn khiến cho, hưởng nhị phẩm quốc vận, trưởng chấn giới đại ấn, Lưu Biện uy thanh sắc phong lấy, đang nói rơi, lưỡng đạo mạnh mẽ quốc vận quang mang hàng lâm ở tại trên người của hai người, làm cho tu vi của bọn họ trong nháy mắt phá tan. Từ Triệu đạt tới vũ đế thất trọng thiên, Đặng Ngả đạt tới vũ đế ngũ trọng thiên, đồng thời, tượng trưng cho quyền bính chấn giới đại không chín ấn, một võ, một văn, cũng rơi vào trước mặt bọn họ, chấn giới đại ấn, ở trong chứa Lưu Biện đánh vào đế hoàng dấu vết, bằng cái này có thể câu thông thế giới bổn nguyên, được bổn nguyên chi lực gia thân, thực lực đại tăng, đồng thời ở thế giới bên trong, tất cả địch nghiệt không chỗ có thể ẩn giấu, tạ thánh thượng tín nhiệm tri ân. Thần tất nhiên kiệt lực làm xong chấn giới khiến cho chức, tiêu diệt tất cả chư thần dư nghiệt, Từ Triệu, Đặng Ngả hai người đủ nói rằng, chấm chỉ câu có nói, phàm là cùng chấm đối nghịch, cùng đế quốc đối nghịch người, đều vì địch, phải giết chi, Lưu Biện thản nhiên nói, cũng là lộ ra vô tận lãnh ý, bọn thần minh bạch, hai người biểu tình cũng là lạnh lẽo, đồng thời nói rằng, nghĩ đến có hai đại chấn giới khiến cho là, chư thần thế giới dư nghiệt ở hai người tiền nhiệm sau đó là được toàn bộ giết chết. Chương 1915, chư thiên vạn giới. Chấm chúa tể chìm nổi xá che hai người sau đó, Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối mặt văn võ quần thần hỏi, bây giờ nhất giới chân giới khiến cho đảm nhiệm niên hạn vì bao lâu? Hồi bẩm thánh thượng, đế quốc ngày càng cường thịnh, chân giới khiến cho chức quyền cũng từ đã từng thánh thượng khâm định thời gian 9 năm tăng đến 19 năm. Thời gian vừa đến, sẽ gặp từ bọn thần lục bộ thượng thư chọn thích hợp người. Tiến cử cho thánh thượng, đi qua thánh thượng đồng ý sau đó, lại có thể trở thành chân giới khiến cho. Tuân Úc cung kính nói, 19 năm một vòng thay sao? Lưu Biện thoáng trầm tư vừa nghĩ, dường như nghĩ tới chân giới khiến cho đảm nhiệm thời gian ngừng không hợp lý. Ban đầu thiết lập chân giới khiến cho thời điểm, đế quốc bất quá khó khăn lắm vương triều tầng thứ, Lưu Biện thực lực cũng bất quá hồn cảnh. Thọ nguyên bất quá thiên tái, vì vậy chân giới khiến cho chức quyền chỉ có 9 năm. Theo bây giờ đế quốc cường thịnh, chính là thời gian 9 năm đã không phải lại có thể thỏa mãn cần. 19 năm một cái thay đổi, cũng là quá nhanh, truyền chấm ý chỉ, từ nay về sau, các giới chân giới khiến cho thay đổi vì 99 năm 109 luôn. Lưu Biện uy nói rằng, Thánh Thượng Thánh Minh, đối với lần này, văn võ quần thần cùng kêu lên tán thành. Bây giờ Đại Hán đế quốc đã là có thể so với thần tiên quốc độ. Từng cái văn võ thọ nguyên ít nói đều biết đã ngoài ngàn năm. Chính là 19 năm đổi một lần, hoàn toàn chính là lướt qua mây khói. 99 năm, lại có thể là hôm nay chính xác cử động, chư khanh còn có bực nào muốn tấu. Lưu Biện nhìn quét một vòng phía sau, lên tiếng hỏi, khởi bẩm thánh thượng, còn có một cái chuyện trọng yếu, liên quan đến lần này sẵn sàng góp sức phương Tây chư thần. Bạch Khởi dậm chân đi ra, nghiêm túc nói, ngươi nếu không nói, chấm hiểm trước quên bọn họ. Đúng rồi, lần này chư thần thế giới sẵn sàng góp sức người có bao nhiêu tiên cảnh? Lưu Biện chợt hồi thần hỏi, bế quan mấy tháng, đã trải qua rất nhiều, nếu như không đề cập, Lưu Biện chỉ sợ sẽ đem chư thần thế giới sẵn sàng góp sức thần linh quên đến lên chín tầng mây đi. Hồi bẩm thánh thượng, lần này chư thần thế giới tổng cộng sẵn sàng góp sức tiên cảnh cường giả có 12 vị. Trong đó lấy Athena cầm đầu rớt thần vực, Thor cầm đầu Odin thần vực, còn có Thái Sơn phủ quân cùng Âm Dương phủ quân dưới trướng hai đại tiên cảnh. Bạch Khởi có cái không lộn xộn bẩm báo nói, mấy tháng này tới nay, vẫn đều là Bạch Khởi đang chú ý những thứ này sẵn sàng góp sức thần linh. 12 vị thần linh, ngược lại là một cỗ thực lực không yếu. Lưu Biện thì thào nói rằng, đối với này lần ở chư thần thế giới đoạt được cũng là có chút kinh ngạc. Xin hỏi Thánh Thượng, bọn họ nên như thế nào an trí? Bạch Khởi cung kính hỏi, đối với những thần linh này, chư Ái Khanh có gì cử động? Lưu Biện hỏi, việc này làm từ Thánh Thượng Thánh Tài, thần không dám quyết định, thế nhưng dị tộc chi tâm, mặc dù nắm giữ trong tay cũng phải đề phòng, thần cảm thấy những người này tuyệt đối không thể cấp dư quá lớn quyền thế. Cổ Hủ đứng dậy, hơi nghiêm túc nói, Cổ Hủ Thượng Thư nói đúng, dị tộc, Sài Lang ngươi, tuyệt đối không chịu quá mức dành cho, bằng không tất nhiên dẫn lửa thiêu thân. Nghe được Cổ Hủ lời nói, văn võ quần thần đều là tán đồng gật đầu một cái. Ở Lưu Biện trưởng khống Đại Hán tới nay nung đúc dưới, hết thảy đế quốc văn võ đều dưỡng thành không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị tâm thái. Mặc dù bọn họ hiện tại từng cái thực lực ngập trời, loại này ngạo nghễ chủng tộc tâm tư cũng là không có chút nào biến hóa. Nói chung, nhà Hán tộc quần bên trên, những thứ khác vô luận thế nào đều sẽ bị văn võ đề phòng. Như vậy, liền đưa bọn họ sắp xếp vào cung phụng điện A, hưởng nhị phẩm quốc vận gia trì, nhưng không có quan chức. Từ Quỷ Cốc Tử cùng Tiêu Giao Tử chủ tính chung, Lưu Biện trầm tư một chút phía sau, Huy nói rằng, Thánh Thượng Thánh Minh, cung phụng điện, tương đối với đế quốc mỗi bên bộ môn lớn mà nói, là không có một người thực quyền bộ môn, chỉ cần có năng lực, có thực lực liền có thể đi vào, cái này chư thần thế giới 12 vị thần linh tiến nhập cung phụng điện. Sau này chinh chiến đã có thể sử dụng lực lượng của bọn họ, đồng thời cũng có thể để cho bọn họ trưởng không được quyền. Nhất cử lưỡng tiện, ngoại trừ dị tộc chư thần, chư Ái Khanh còn có chuyện trọng yếu gì không có? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm Thánh Thượng, bọn thần đã mất bản tấu. Văn võ quần thần dồn dập nhìn nhau liếc mắt, đủ nói rằng, bây giờ đế quốc ngày càng thêm ổn định. Hai đại liên quan tới chư thần thế giới chuyện quan trọng cũng là xử lý xong hết. Sau đó đều là một ít tạp thất tạp bát việc nhỏ. Căn bản không cần phải Lưu Biện tới quyết định. Tốt, nếu chư Ái Khanh đã mất sự tình, chấm liền tới nói một việc. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái. Huy Thanh nói, cùng nghe Thánh Thượng Thánh Ngôn. Văn võ quần thần cao giọng nói, trải qua hơn 200 năm chinh chiến, chấm từ nhất giới không tu vi người thường, phát triển đến hôm nay tiên cảnh, phất tay diệt thế cảnh, mà đế quốc cũng từ một người bình thường phàm tục vương triều, phát triển đến hôm nay đỉnh Trung Quốc, đế quốc nắm trong tay thế giới cũng từ nguyên bản nhất giới, trưởng khống đến rồi hôm nay mấy chục cái thế giới, trưởng sinh linh ước ước vạn, tộc quần vô số, như thế nội tình, ngay cả là vạn niên đều khó có thể làm được. Thế nhưng ta Đại Hán nhưng ở ngắn ngủi hơn 200 năm làm được. Như thế công huân, là chấm công, là văn võ công, là đế quốc tướng sĩ công, bây giờ trưởng mấy chục cái dưới đáy của thế giới huẩn. Mặc dù đế quốc không hề chinh chiến, cũng đủ để cho đế quốc vài vạn năm bên trong không vì tài nguyên khốn nhiễu. Vì vậy chấm quyết định, hưu chiến 100 năm, lấy cái này 100 năm, đem đế quốc thực lực tổng hợp nói 947 thăng lên tới. Sau khi chết, chấm đem lần nữa binh qua, xuất chinh vạn giới, này nghị, chư Ái Khanh nghĩ như thế nào? Lưu Biện mang theo uy nhưng, ánh mắt rơi vào hết thảy thần tử trên người, lãng nhưng nói, hưu chiến 100 năm, sau khi chết lại xuất hiện chinh chiến. Thánh Thượng chi nghị, tất nhiên đúng, chính là hơn 200 năm thời gian chúng ta liền đuổi kịp tồn tại mấy vạn năm tiên vũ thế giới. Khó tránh khỏi có căn cơ bất ổn tình huống, lấy 100 năm tới tiêu hao nội tình, cường hóa tài nguyên, lại là hoàn toàn có thể thực hiện. Thánh Thượng chi nghị là liên quan đến ta Đại Hán Thiên Cổ chi nghị, bọn thần cho rằng có thể thực hiện. Ở văn võ quần thần một hồi tâm tư sau đó, cùng kêu lên đồng ý nói, hôm nay Đại Hán đế quốc cường thịnh được quá nhanh, cho hết thảy thần tử một loại không yên tình huống, lấy 100 năm tới lắng động, chỉnh hợp Đại Hán đế quốc trái tim tất cả mọi người ý. Như vậy rất tốt, kể từ hôm nay, chấm đem phong giới 100 năm, trong vòng 100 năm, đế quốc nội bộ lực mạnh phát triển võ đạo tu luyện, cường thịnh tự thân, sau khi chết, chinh chiến lại xuất hiện, chư thiên vạn giới, chấm chúa tể chìm nổi. Lưu Biện uy thanh cười, chợt đứng lên, lớn tiếng tuyên bố, ép canh thứ 3 đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1916, thiết lập võ chiến bảng. Thánh Thượng Thánh Minh, sau khi chết, chư thiên vạn giới, làm từ Thánh Thượng chúa tể chìm nổi. Văn võ bá quan mang theo cuồng nhiệt kính ý, cùng kêu lên hô lớn, ngoại trừ tĩnh dưỡng 100 năm bên ngoài, vì xúc tiến đế quốc võ đạo phát triển chi cân đối. Chấm đem lấy bổn nguyên trời xanh là bày bốn bảng, Lưu Biện uy nghiêm cười, bỗng nhiên dựng lên bốn cái đầu ngón tay, bốn bảng, văn võ quần thần biểu tình vô cùng kinh ngạc, khó tin nhìn Lưu Biện, xin hỏi thánh thượng, cái gì gọi là bốn bảng? Tuân Úc kích động hỏi, mỗi khi Lưu Biện xuất thủ, thiết lập quy củ, tất nhiên sẽ nhấc lên toàn bộ đế quốc tiến bộ, lúc này đây ở văn võ quần thần suy nghĩ trong lòng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bốn bảng hợp một cái tên là võ chiến bảng, xa nhau chính là tông sư bảng, vũ vương bảng, vũ hoàng bảng, vũ đế bảng, này bảng chính là chấm vì đế quốc các giới mà thiết. Thí dụ như tông sư bảng, ở bảng danh sách bên trên sẽ có 100 danh đế quốc tối cường chi tông sư. Phàm là ở trên bảng người, chấm đem dành cho quốc vận ban cho cơ hội, xúc tiến tu vi, Lưu Biện cười, đem thiết lập bảng danh sách mục đích nói ra. Kể từ đó, thần hiểu, thánh thượng thiết lập cái này võ chiến bảng mục đích chủ yếu là vì thúc đẩy ta đế quốc các giới võ. Đạo hưng thịnh, ở nơi này thời gian trăm năm nội đấu chí không mất. Chiến ý bất diệt, Tuân Úc suy tư về, đầu óc chuyển cực nhanh, kích động nói rằng, ha ha ha, Văn Nhược không hổ là ta đại hán chí giả, một điểm liền thông, bất quá ngươi nghĩ lầm một điểm, cái này võ chiến bảng, chấm không chuẩn bị đối với triều đình đế quốc người mở ra, mà là chỉ nhằm vào đế quốc dân gian tu luyện giả. Lưu Biện cười nói, thần hiểu, dựa vào này bảng làm cho đế quốc con dân sinh ra tranh đoạt ý chí chiến đấu. Hơn nữa ở trên bảng người tất định là thiên phú cho phép tuấn kiệt. Ta triều đình đế quốc có thể ném cành ô, lưu, bỏ vào trong túi, cổ hủ đứng ra, rất là khẳng định nói, văn hòa nhãn giới không sai, thế nhưng ngươi chính là nghĩ lầm một điểm, đế quốc thiên phú người, đều ở ta đế quốc nắm giữ. Cái này võ chiến bảng tuy là có thể thẩm định tuyển chọn dân gian thiên phú tu luyện giả, thế nhưng so với việc đế quốc thiên tài, cũng là yếu đi một mảng lớn. Chấm mục đích thực sự liền đem đế quốc các giới bình tĩnh đánh vỡ, làm cho các giới tu luyện giả không giới hạn nữa với an nhàn. Lưu Biện lắc đầu, kế mà nói rằng, từng ấy năm tới nay, đế quốc các giới vẫn an bình, ức ức vạn bách tính đều sinh hoạt tại an nhàn bên trong. Không có thiên tai, càng không có nhân họa, để cho bọn họ tu luyện động lực cũng là có sở hạ hàng. Mà võ chiến bảng xuất hiện sẽ sửa cái này một cái bẫy mặt. Khởi bẩm thánh thượng, võ chiến bảng đã là vì các giới tu luyện giả mà thiết. Ở ức ức vạn con dân số đếm dưới, một cái bảng chỉ cần 100 người chỉ sợ quá ít. Thần cả gan kiến nghị, đem mỗi cái trên bảng danh sách danh lục tăng đến 1.000 người. Đột nhiên lúc đế quốc ức ức vạn con dân nhất định vui vẻ như hướng. Bạch Khởi lúc này đứng dậy, cung kính nói rằng, mỗi bảng 1.000 người, cũng có thể. Lưu Biện suy nghĩ một cái, nói, như vậy, thần cũng có một kiến nghị, thánh thượng có thể truyền đòi các giới, phàm là tiến nhập bảng danh sách ổn định 10 năm không thất bại người. Làm có thánh thượng triệu kiến, có đây là dẫn, đế quốc các giới con dân nhất định su chi như vụ. Cổ hủ cười cười, cũng là đề nghị, Lưu Biện danh vọng, ở đại hán đế quốc các giới tự nhiên không cần nhiều nói. Đó là tuyệt đối đang thịnh, nếu như có người dám nói Lưu Biện một câu nói bậy, chỉ sợ sẽ bị hợp nhau tấn công hủy diệt, đạt được ức ức vạn con dân tín ngưỡng quân chủ triệu kiến. Cái này có thể sánh bằng thưởng cho quốc vận càng vinh dự. Tuyệt đối có thể quá hấp dẫn toàn bộ đế quốc các giới con dân. Văn Hòa nói có lý, vậy liền tăng này hạng A. Lưu Biện cười cười, cũng là đồng ý, xin hỏi thánh thượng, vì sao không thiết lập một cái tiên cảnh bảng? Lúc này, Lữ Bố mang theo vẻ mặt mờ mịt hỏi, đang nói rơi, ha ha ha. Văn võ quần thần đều là nhìn về phía Lữ Bố, phá lên cười, các ngươi đang cười cái gì? Lữ Bố nhìn bên người đồng liêu cười nhạo, vẫn phi thường kinh ngạc, Phụng Tiên a Phụng Tiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn xem sự vật thấy không rõ ràng a. Tuân Úc trêu chọc nói rằng, cũng xin Văn Nhược giải thích nghi hoặc. Lữ Bố hỏi tới, ở đế quốc các giới, không có đế quốc quốc vận sở chống đỡ, không có đế quốc vô tận tài nguyên vì căn bản, ai có thể đột phá đến tiên cảnh? Tuân Úc cười nói, ồ ta hiểu được, nói điểm như thế minh bạch. Lữ Bố mới bừng tỉnh đại ngộ, đế quốc dân gian cũng không có tiên cảnh cường giả tồn tại. Bày cái này tiên cảnh bảng cũng là vô dụng, tiên cảnh bảng sau này sẽ có, hơn nữa cũng không bao lâu. Lưu Biện cười cười, ánh mắt bên trong hiện ra một tinh thần mang nói, hiện tại đế quốc dân gian vô tiên, vậy cũng chỉ là hiện tại, lấy Lưu Biện thực lực là Đến khi chinh chiến chân chính trung thiên thế giới, hoặc là đại thiên thế giới, cái gọi là tiên cảnh sẽ dường như giếng phun không dứt. Thánh tượng anh minh, văn võ quần thần đồng nói, như vậy, võ chiến bảng cứ như vậy định ra rồi. Lưu Biện nói, bọn thần vâng theo thánh thượng ý chỉ. Văn võ quần thần nói, như vậy đã vô sự, vậy liền tan triều a. Lưu Biện vung tay lên, thân ảnh cũng là ở đế lâm trong điện biến mất. Cung tiễn thánh thượng, văn võ quần thần khom mình hành lễ, lập tức rằng co một ngày triều hội tán đi, mà Lưu Biện thì là trực tiếp phá không về tới phòng bế quan bên trong. Bổn nguyên, ra đi, Lưu Biện uy thanh kêu, chủ nhân, ngươi có gì phân phó? Chủ giới bổn nguyên rơi vào Lưu Biện bên người, cung kính hỏi, trẫm muốn thiết lập võ chiến bảng. Lưu Biện mang theo đăng túc biểu tình, ngưng mắt nhìn bổn nguyên, đem võ chiến bảng suy tưởng của toàn bộ nói ra. Chủ nhân, chuyện này rất đơn giản, chủ giới vương triệu bổn nguyên lập tức đáp ứng, thiết lập câu thông với các giới bổn nguyên phép tắc võ chiến bảng. Đối với bất luận kẻ nào mà nói rất khó, đối với Lưu Biện mà nói, đối với chủ giới bổn nguyên mà nói cũng là rất đơn giản. Chỉ chốc lát, ầm ầm, ở đế quốc các giới, ban ngày trong lúc đó, bỗng nhiên vang dội chấn thiên lôi đình, thức tỉnh đế quốc ước ước vạn con dân, đều là mang theo sợ hãi nhìn về phía hư không. Ở lôi đình qua đi, hư không dạn nứt, Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn ngược lại treo ở trên hư không sao. Quan sát thương khung, chấm, có cảm giác đế quốc các giới tu luyện chi uể oải. Nay cùng đế quốc văn võ thương nghị, quyết ý lập được võ chiến bảng, để tránh đế quốc các giới thương sinh. Võ chiến bảng, lấy võ đạo cường giả là căn bản. Võ chiến bảng, chia làm tứ đại bảng danh sách, tông sư bảng, vũ đế bảng, ép canh thứ nhất đến. Chương 1917, 100 năm thời gian trôi qua. Mỗi cái trên bảng có thể đăng danh 1.000 người, phàm là lên bảng người, lấy được đế quốc quốc vận gia thân, xúc tiến tu vi, có thể ở trên bảng 10 vị trí đầu đặt chân 10 năm mà không dưới bảng. Đem được chấm tự mình triệu kiến, Lưu Biện mặt hướng đế quốc các giới, quy nhưng tuyên bố, sau khi nói xong, Lưu Biện quét mắt các giới liếc mắt, hiển hóa thương thiên chi nhãn biến mất, một lần nữa ẩn độn. Thế nhưng ở thoại âm rơi xuống phía sau, đế quốc các giới chìm đắm không đến nhất khắc, hết thảy con dân đều là lâm vào cuồng hoan bên trong. Lên bảng người nên quốc vận gia thân, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh, quan viên của đế quốc thần tử cũng có đế quốc quốc vận gia thân, tu vi tiến triển cực nhanh, nếu như chúng ta cũng có thể có được quốc vận gia thân, tu vi tất nhiên cũng có thể được cực đại xúc tiến. Đạt được quốc vận gia thân chỉ là một điểm, nếu như có thể ở trên bảng đặt chân 10 năm mà không dưới bảng, liền có thể có được thánh thượng triệu kiến. Đúng vậy a, nếu như có thể tận mắt thấy thánh thượng, đạt được hắn triệu kiến, dù có chết cũng không tiếc. Chính như cùng phía trước văn võ trọng thần thương thảo hiệu quả, tương đối với quốc vận gia thân, đế quốc con dân đối với Lưu Biện triệu kiến càng nóng nảy hơn. Làm chí cao vô thượng đại hán chi chủ, đế quốc ức ức vạn con dân đều là chỉ nghe tên, tìm không thấy một thân. Nếu như có thể đạt được Lưu Biện triệu kiến, không chỉ là lệnh, khiến ức 177 hàng tỷ con dân hâm mộ vinh dự, càng là bọn hắn tương lai đặt chân quyền thế bản in ô ra lít chỗ, giống chúng ta cơ hội tới nhìn thấy thánh thượng chính là cơ duyên to lớn. Nếu như có thể đạt được thánh thượng chỉ điểm, tu vi tất nhiên tiến nhanh. Lần này võ chiến bảng không chỉ là bao quát đế quốc nhân tộc, còn có ma tộc, yêu tộc, ở bên trong hết thảy đế quốc sinh linh. Có thể nói cái này võ chiến bảng xuất hiện sẽ làm cho đế quốc các giới tu luyện trở nên càng thịnh thế. Bổn nguyên, đem tứ đại bảng danh sách ngẫu nhiên an trí lên bảng người a. Từng cái bảng 1.000 người, Lưu Biện trở lại phòng bế quan bên trong, hướng về phía chủ giới bổn nguyên nói rằng, là, chủ nhân. Chủ giới bổn nguyên lập tức đáp ứng, đế quốc các giới bỗng sinh ra vô tận pháp tắc chi lực, bao phủ toàn bộ sinh linh, mà ở các giới hư không trong lúc đó, vô căn cứ sinh ra 4 tờ mang theo pháp tắc thiên uy bảng danh sách. Tông, vương, hoàng, đế, tứ đại bảng danh sách, sừng sững ở không, mặt trên điêu vẻ rậm rạp chằng chịt tên. Ta dĩ nhiên lên bảng rồi hả? Tông sư bảng chiến lược đứng hàng thứ 580 danh. Ta cũng lên bảng, chiến lược đứng hàng thứ 670 danh. Làm tứ đại bảng đan chính thức xuất hiện nhất khắc, các giới đều sôi trào. Tại chỗ có người tu luyện đáy lòng không hiểu xuất hiện một loại câu thông võ chiến bảng liên hệ. Phàm là ở trên bảng người càng rõ ràng biết ở trên bảng lập tại cái gì thứ tự. hơn nữa không có lên bảng đơn nhân cũng là có thể thấy rõ trên bảng danh sách tên. Cái này cũng dễ dàng cho sau này không có lên bảng người khiêu chiến. Kể từ hôm nay, võ chiến bảng mở ra, phàm là tranh đoạt võ chiến bảng bài danh giả, triều đình đế quốc đem sẽ không quản bó buộc, sinh tử bất luận, nhưng nếu như dám can đảm tai họa đế quốc con dân giả, thiên uy khó dò, giết không tha. Tại chỗ có tu luyện giả đắm chìm võ chiến bảng thần bí lúc, lưu biện thanh âm lần nữa ở các giới vang vọng, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Ha ha ha, võ chiến bảng, đúng hợp ý ta, ta bây giờ là 110 danh, có thể trực tiếp khiêu chiến người thứ 100 cường giả. Vô số ở trên bảng người kích động nghĩ, dồn dập lấy bảng danh sách dưới sự chỉ dẫn tìm kiếm đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, bổn nguyên đã đem võ chiến bảng quy tắc thiết lập hoàn tất. Phàm là ở bảng người, tối đa có thể càng 10 cái thứ tự khiêu chiến, ở bảng bên ngoài người có thể tùy ý tìm kiếm trên bảng đối thủ khiêu chiến. Chiến thắng, nguyên hữu trên bảng người sẽ dưới bảng, người thắng tên sẽ leo lên bảng danh sách, có thể muốn lấy được. Lần này võ chiến bảng thiết lập sau đó, toàn bộ đế quốc tướng biết nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ, đem từ trước đến nay đế quốc các giới an nhàn hoàn cảnh đánh vỡ. Đây cũng là Lưu Biện mong muốn. Hôm nay đế quốc quá mức cảnh BADB giật, cũng đích xác là cần một chi thuốc mạnh tới đánh vỡ mới được. Thế nhưng tại bậc này thuốc mạnh phía dưới, đế quốc các giới thực lực sẽ đại phúc độ tăng cường. Tiên giới, ma giới, yêu giới, mỗi bên đại thế giới thực lực sẽ đại phúc độ xúc tiến. Thời gian trôi qua, võ chiến bảng ở Lưu Biện thánh tài dưới, ứng vận nhi xanh, đế quốc các giới tu luyện giả đều là tranh đoạt trên bảng tên mà nỗ lực tu luyện. Mà thời gian cũng trong quá trình này nhanh chóng trôi qua. 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua, đế quốc toàn thân thực lực vững chắc leo lên. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, ở nơi này thời gian 20 năm bên trong, đã có đặt chân võ chiến bảng 10 năm người, thành công chiếm được Lưu Biện triệu kiến, cùng với chỉ điểm, truyền đi phía sau, đưa tới đế quốc trên dưới sôi trào. Dù sao có thể chiếm được Lưu Biện triệu kiến, sao mà vinh dự, đạt được triệu kiến chỉ là nhắc tới. Ở sau đó, từng bước một cắm đầu mà tiến, kéo lên, 30 năm, 40 năm, 60 năm, 100 năm. Chọn 100 năm trôi qua, một thế kỷ quá khứ, 100 năm, không dài không ngắn, thế nhưng ở trong mắt người bình thường đã là cuộc đời thay đổi. Rất nhiều không có đặt chân con đường tu luyện người thường cũng là bước vào luân hồi. Một lần nữa đầu thai đối nhân xử thế, nhưng là đối với đế quốc chỉnh thể mà nói, 100 năm thời gian trôi qua. Cũng không có ảnh hưởng gì, Đại Hán đế quốc như cũ trường tồn, Đại Hán chi chủ Lưu Biện, vẫn dường như bất hủ thần thoại, sừng sững ở đế quốc đỉnh, quan sát các giới, thánh đế 306 năm, chính trực xuân, đối với Đại Hán thiên giới mà nói, một năm bốn mùa toàn bộ đều là ánh sáng, không có đêm tối mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, thiên giới, thiên cung, đế lâm điện, dường như bất hủ Đại Hán đế quốc giống nhau. Sừng sững mấy trăm năm thiên cung, trở thành Đại Hán đế quốc bất hủ kỳ tích, bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyệt thánh thượng thánh thọ vô cương, đế lâm trong điện, văn võ bá quan tề tụ một điện, cung kính hướng phía Lưu Biện hô lớn, chúng ái khanh, bình thân, trên ghế rồng, Lưu Biện uy nghiêm nhập tọa, 100 năm thanh tẩy, vốn có mấy trăm ngàn thọ nguyên Lưu Biện mà nói, vẫn không có ở Lưu Biện trên người lưu lại nhiều lắm vết tích. Đơn giản chính là khóe miệng chòm râu nhiều một chút, thế nhưng càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm khí độ, tạ thánh thượng long ân, văn võ bá quan cùng kêu lên hô lớn, trăm năm trong lúc đó đã qua, đế quốc nghỉ ngơi lấy sức đã đầy đủ, Lưu Biện từ tốn nói, hồi bẩm thánh thượng, bây giờ đế quốc binh cường mã tráng, trải qua trăm năm phát triển, các đại chủ chiến quân đoàn dồn dập mở rộng, đã đạt tới cực hạn, Tào Tháo cung kính nói rằng, chương 1918, đế quốc lại xuất hiện chinh chiến. Tuyển trạch thế giới, hồi bẩm thánh thượng, bây giờ đế quốc binh cường mã tráng, trải qua trăm năm phát triển, các đại chủ chiến quân đoàn dồn dập mở rộng, đã đạt tới cực hạn. Tào Tháo cung kính nói rằng, tốt, trăm năm, mặc dù đang chư thiên vạn giới không coi là cái gì. Thế nhưng có này trăm năm chi lắng động, ta Đại Hán thực lực nâng cao một bước, Lưu Biện vui vẻ cười to nói, truyền chấm ý chỉ. Đế quốc mỗi bên đại quân đoàn chuẩn bị chiến đấu, tùy ý thì chuẩn bị xuất chinh đại kế, bọn thần tuân chỉ, Bạch Khởi, Tào Tháo, Triệu Vân các loại, chờ, thần đồng thời nói, khởi bẩm thánh thượng, trăm năm trôi qua, Thánh thượng tiếp kiến rồi, võ chiến bảng bảo tồn 10 năm cường giả đã có mấy lần. Mà lần này trăm năm chi mạt, đế quốc gần lần nữa cao chót vót, thần cả gan kiến nghị, triệu kiến 4 bảng xếp hạng trước 10 người. Yết kiến thánh thượng, Tuân Úc đứng dậy, cung kính nói rằng, chuẩn tấu, đối với lần này, Lưu Biện vui vẻ đồng ý chi. Thánh thượng có chỉ, tuyên 4 bảng cường giả vào điện yết kiến, Tào Cẩn hướng về phía ngoài điện hô lớn. Thánh thượng có chỉ, tuyên 4 bảng cường giả yết kiến. Thánh dụ từ Tào Cẩn trong miệng, từng bước truyền đến ngoài điện. Hầu Lập ở ngoài điện 44 bảng cường giả biểu tình mang theo kinh hỉ. Thời gian 10 năm, rốt cục có thể thấy được thánh thượng. Như thế vinh dự, làm rạng rỡ tổ tông. 40 dân gian tu luyện giả kích động nghĩ đến. Bọn họ phân biệt lấy tông cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh vì phân biệt. Mỗi một cảnh giới vì 10 người. Đối ứng 4 bảng cường giả. Đi, chúng ta vào đi thôi. 40 người sửa sang xong dung nhan phía sau. Có thứ tự chia làm mấy hàng. Sau đó chậm rãi đi vào đế lâm trong điện. Cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên đặt chân đế quốc nhất địa phương. Thảo dân tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. 40 người vào đi Đoạn Hậu, cùng kêu lên hô lớn, tràn đầy cuồng nhiệt kính ý. Hãy bình thân, Lưu Biện cười cười, vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình thẩm thấu mà ra, đem 40 người trực tiếp đỡ lên. Tạ thánh thượng long ân, 40 người kích động nhìn Lưu Biện, cuồng nhiệt không gì sánh được, nhưng là lần đầu tiên leo lên cái này kim bích huy hoàng đế lâm điện. Đối mặt đế quốc sở có nhân vật quyền thế tụ tập, bọn họ khó tránh khỏi đều vô cùng tâm thần bất định cùng khẩn trương. Chấm trăm năm trước, thiết lập võ chiến 4 bảng, xúc tiến dân gian thực lực của người tu luyện, đề thăng đế quốc thực lực tổng hợp, bách gia cạnh tranh quang vinh, bọn người có thể ở võ chiến trên bảng lưu danh 10 năm bên trên. Chính là các người thực lực căn nguyên, lần này đã vào cái này đế lâm trong điện, chấm đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tuân Úc, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, Tuân Úc cung kính đứng dậy, lần này vào điện 4 bảng người, làm từ lang tiêu các bên trong chọn công pháp, đế cảnh bảng mỗi người thưởng cho một bộ thiên giai phẩm chất thấp bí kỹ, hoàng cảnh thưởng cho địa giai cao phẩm, vương cảnh thưởng cho địa giai trung phẩm, tông sư cảnh thưởng cho địa giai phẩm chất thấp. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ, Tuân Úc lập tức đáp ứng, tạ thánh thượng long ân, thảo dân các loại, chờ, vô cùng cảm kích. 40 người cảm động đến rơi nước mắt nói, lăng tiêu các là làm vì đế quốc chỗ bí ẩn nhất một trong, ngay cả là đương quyền đế quốc đại thần cũng chỉ có chiếm được Lưu Biện ý chỉ mới có thể đi vào. Trong đó chọn công pháp, đế quốc các giới, mỗi lần xuất chinh được tài nguyên công pháp, toàn bộ đều hội tụ ở tại lăng tiêu các bên trong. Công pháp trong đó bí tịch bao hàm hàng vạn hàng nghìn, không chỉ là võ đạo, còn có đấu khí chi đạo, văn đạo, ma pháp chi đạo. Cảm khái quát đế quốc bây giờ tất cả phương pháp tu luyện. Nếu như có người có thể đạt được vinh dự ở lăng tiêu các bên trong nghiên cứu một tháng, tu vi tất nhiên tiến nhanh. Được rồi, các người đi xuống đi. Các loại, chờ, triều hội tán đi, Tuần Úc thì sẽ đem bọn ngươi ban cho phát xuống. Lưu Biện hướng về phía trong điện 40 người khoát tay chặn lại. Tạ thánh thượng, 40 người mang theo tâm thần bất định, cung kính lui xuống, có thể ở dân gian. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là một ít tiểu thế lực đại nhân vật. Thế nhưng ở đế quốc chân chính quyền quý trước mặt, ở đế quốc chi chủ Lưu Biện trước mặt, bọn họ cái gì cũng không phải. Xin hỏi thánh thượng, bây giờ tĩnh dưỡng trăm năm, có hay không lần nữa khởi động hành trình? Công phạt dị giới, Bạch Khởi vẻ mặt ưa chuộng hỏi, đối với lần này rất là chờ mong, chủ giới liền muốn tấn thăng. Lưu Biện thản nhiên nói, mặc dù không có minh xác đi nói cái gì, thế nhưng ý tứ cũng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Thần Bạch Khởi khẩn cầu xuất chiến, Bạch Khởi biểu tình động dung, lập tức đứng ra nói, thấy một màn này, những thứ khác võ tướng cũng là không dám thờ ơ, dồn dập đứng dậy, thần Triệu Vân, thần Long Dương, thần Lữ Bố, khẩn cầu xuất chiến, từng cái võ tướng đều đứng ra chờ lệnh nói. Bây giờ chủ giới đã là tiên vũ trung phẩm thế giới, kém một bước là có thể đặt chân tiên vũ cao phẩm. Vì vậy, chấm đem tìm một cái tiên vũ phẩm chất cao thế giới chinh chiến, trưởng khống bên ngoài thế giới, đoạt cướp bên ngoài bổn nguyên, xin cứ thánh thượng hạ chỉ, bọn thần tất nhiên toàn lực ứng phó. Văn võ quần thần đồng nói, đại hán đế quốc thần tử không có người nào khiếp chiến, chỉ có vô thượng hướng chiến chi tâm. Chúng ái khanh nghe lệnh. Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, Quy Thanh nói, thần ở, văn võ quần thần nói, đế quốc mỗi bên đại quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghìn vạn đại quân, tùy y chuẩn bị xuất chinh, chờ chấm xuất chinh lệnh, đế quốc các đại văn thần, làm triệu tập lương thảo đồ quân nhu, chuẩn bị sung túc. Lưu Biện Uy Thanh nói, bọn thần tuân chỉ. Văn võ quần thần nói, được rồi, chư Ái Khanh còn có chuyện gì bẩm báo? Lưu Biện Uy Thanh nói, bọn thần đã mất bản tấu, nếu như thế, vậy liền tan triều a. Cụ thể chinh chiến việc, chấm đến lúc đó từ sẽ thông báo cho. Nói xong, rất nhiều thần tử cung kính tiếng hô to bên trong. Lưu Biện thân ảnh lóe lên, ly khai Đế Lâm điện, hậu cung, phòng bế quan bên trong. Hệ thống, cho chấm sàng lọc chọn lựa một cái có đầy đủ bổn nguyên lực tiên vũ cao phẩm thế giới. Lưu Biện câu thông hệ thống, trầm giọng lệnh, khiến, nói, keng, chủ nhân, tiên vũ cao phẩm thế giới, là đến gần vô hạn với thần võ trung thiên thế giới tầng thứ. Mở ra không gian chi môn sở tổn hao tích phân ít nhất là 10 triệu. Xin hỏi chủ nhân có hay không sàng chọn? Hệ thống nói, lập tức sàng chọn, Lưu Biện từ tốn nói, keng, bắt đầu sàng chọn thế giới. Tiên vũ cao phẩm chi bên trên thế giới, keng, thành công sàng chọn thế giới cương thi thế giới, đẳng cấp vì tiên vũ cực hạn, mở ra không gian chi môn tích phân 11 triệu, keng, thành công sàng chọn thế giới, tam sinh thế thế giới, đẳng cấp tiên vũ cao phẩm, mở ra hao tổn tích phân 10 triệu, keng, thành công sàng chọn thế giới, hoa ngàn thế giới, đẳng cấp tiên vũ cao phẩm, mở ra hao tổn tích phân 10 triệu, chương 1919, triều hội. Nghị định xuất chinh, cương thi thế giới, tam sinh thế thế giới, hoa ngàn thế giới, nhìn hệ thống sàng lọc chọn lựa tới ba cái thế giới. Lưu Biện rơi vào trầm tư bên trong, hao tổn tích phân 10 triệu, liền có thể nghĩ vậy ba cái thế giới thực lực tuyệt đối vượt qua chư thần thế giới. Bên ngoài bên trong thế giới thực lực đã định trước bất phàm. Thiên tiên cảnh tầng thứ cũng tất nhiên sở hữu. Thiên tiên cảnh, đối với hiện giai đoạn Lưu Biện mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Muốn chơi liền chơi một lần lớn, đế quốc của chấm, không tất cả, suy nghĩ sau một lát, Lưu Biện ánh mắt nhất định, hiện ra một loại điên cuồng thần sắc, hệ thống, cho chấm hối đoái cương thi thế giới không gian chi môn. Lưu Biện trầm giọng nói, là, chủ nhân, hệ thống lập tức đáp ứng, keng, hối đoái cương thi thế giới không gian chi môn, khấu trừ tích phân 1.100.577 vạn, thừa ra tích phân 35 triệu. Không gian chi môn chỉ đợi ký chủ ý niệm liền có thể mở ra. Hệ thống nói, cương thi thế giới cương thi, có ý tứ, loại này siêu thoát ra khỏi tam giới lục đạo bên ngoài. Không có linh hồn sinh vật là hình dáng gì, chấm còn chưa từng thấy qua. Lúc này đây ngược lại muốn đích mắt nhìn một cái, Lưu Biện ánh mắt bên trong mang theo thăm dò quang mang. Căn cứ Lưu Biện đối với cương thi hiểu rõ, cương thi, tập tiên địa oán khí xui mà sống, bất lão, bất tử. Bất diệt, siêu thoát với thiên địa luân hồi, tam giới lục đạo bên ngoài, sau khi chết linh hồn quy thiên, hồn phi phách tán, lục đạo luân hồi sẽ không thu linh hồn, cương thi, lấy huyết làm thức ăn, lấy oán khí xui làm căn cơ, từ nơi này là có thể nhìn ra cương thi là một loại khác biệt với vạn vật sinh linh. Dùng một câu nói, cương thi chính là bị thiên đạo vứt bỏ tồn tại, nếu như có thể trưởng khống cương thi thế giới. Có thể chấm có thể tổ kiến một chi lệnh, khiến chư thiên vạn giới đều nghe tin đã sợ mất mật cương thi đại quân. Lưu Biện ánh mắt lộ ra dã tâm tinh mang, âm thầm nghĩ tới, hệ thống, cho chấm lại hối đoái hai cái tiên vũ thế giới tầng thứ thế giới. Chìm đắm trăm năm, chấm các thần tử lại có thể nào cực hạn với chinh chiến một cái thế giới. Dù cho cái này cái thế giới là tiên vũ cực hạn. Lưu Biện cuồng ngạo nghĩ đến, keng, lập tức tuyển trạch hai cái thế giới. Tiên vũ phẩm chất thấp, đấu la thế giới, tiên vũ phẩm chất thấp, khoa học kỹ thuật đại thế giới, tổng cộng tiêu hao tích phân 10 triệu, xin hỏi ký chủ có hay không hối đoái? Hệ thống hỏi, hối đoái, Lưu Biện lúc này nói rằng, bây giờ còn sở hữu 35 triệu tích phân, có thể nói nhiều tiền lắm của, Lưu Biện đương nhiên sẽ không chú ý cái này tích phân hao tổn. Huống chi bình định thế giới sau đó, hệ thống thì sẽ có tích phân thưởng cho, khấu trừ tích phân 10 triệu. Đấu la thế giới, khoa học kỹ thuật đại thế giới phá giới cửa thành công hối đoái. Thừa ra tích phân 25 triệu, hệ thống nói, để chấm nhìn lắng đọng trăm năm sau Đại Hán là như thế nào cường đại. Trăm năm lắng đọng, lướt qua mây khói, thế nhưng chấm Đại Hán tất nhiên trở nên càng cường thịnh. Lưu Biện ánh mắt bên trong lóe ra tinh thần mang, âm thầm nghĩ tới, ngày hôm sau, tiếng chuông vang lên, đại chiêu hội lần nữa mở ra, tương đối với hôm qua chiêu hội, hôm nay chiêu hội làm cho văn võ quần thần càng trong khi hơn đợi. Bởi vì bọn họ đều có thể phỏng đoán đến, lần này tất nhiên là Lưu Biện thành công tìm được rồi muốn chinh chiến thế giới. Gần chinh chiến dị giới, đúc thành Đại Hán đế quốc bất hủ huy hoàng, bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, văn võ quần thần quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn, chúng ái khanh, hãy bình thân. Lưu Biện vung tay lên, huy thanh nói, tạ thánh thượng long ân, văn võ quần thần hô lớn, chậm rãi đứng lên, sau đó đều dùng một loại cực kỳ chờ mong, ánh mắt kính sợ nhìn Lưu Biện, hôm qua, chấm cùng chư ái khanh nghị định xuất chinh dị giới việc. Chúng ái khanh, một ngày, binh mã lương thảo có thể đã chuẩn bị ổn thỏa. Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm thánh thượng, đế quốc các lộ đại quân toàn bộ triệu tập hoàn tất. Chỉ đợi thánh thượng một tiếng mệnh lệnh, liền đem toàn bộ điều động, tàn sát dị giới. Bạch Khởi đứng ra, cung kính nói rằng, hồi bẩm thánh thượng, tất cả lương thảo đồ quân nhu cũng triệu tập hoàn tất. Thống trị dị giới quan viên cũng mộ binh hoàn tất. Chỉ cần mở ra công phạt, tất nhiên làm cho dị giới trở thành ta Đại Hán trưởng khống chi địa. Tuân Úc đứng ra, cung kính nói, tốt, chư ái khanh không hổ là chấm xương cánh tay chi thần. Một ngày, cư nhiên đem cái này hai chuyện đại sự đều xử trí hoàn tất. Tốt, Lưu Biện mặt rồng vui mừng cười nói, đối với cả triều văn võ hiệu suất rất là thỏa mãn. Xin hỏi Thánh Thượng, lần này đế quốc tướng phải xuất chinh cái gì thế giới? Triệu Vân có chút động dung mà hỏi, chư ái khanh không ngại một đoán, đoán một chút lúc này đây phải xuất chinh thế giới là cái gì? Lưu Biện cười nói, nếu như thành đoán không sai, lần này chinh chiến thế giới tất nhiên mạnh hơn trăm năm trước chinh chiến chư thần thế giới. Lữ Bố cười cười, nói rằng, cát, cái này ngươi còn phải nói, bất quá Lữ Bố lời của mới vừa rơi xuống, chính là cả triều văn võ một hồi hư thanh, không sai, lần này xuất chinh thế giới. Tầng thứ trước đó chưa từng có, tuyệt đối mạnh hơn chư thần thế giới. Lưu Biện cười cười, khẳng định nói, xin hỏi Thánh Thượng, lẽ nào lần này phải xuất chinh thế giới là tiên vũ cao phẩm thế giới? Long Dương hai mắt chiến ý chảy xuôi, kích động hỏi, ha ha, đối với lần này, Lưu Biện cười cười, mang theo một loại trêu tức ý tứ hàm xúc, lần này xuất chinh thế giới thực lực sẽ là chư thần thế giới thập bội mạnh. Hơn nữa không phải tiên vũ cao phẩm, mà là tiên vũ cực hạn, kém một bước là có thể đạt được thần võ trung thiên thế giới tầng thứ. Tiên vũ cực hạn thế giới, đây chẳng phải là nói ở cái này cái thế giới có thiên tiên cảnh tầng thứ cường giả tồn tại. Đang nói rơi, cả triều văn võ biến sắc, cùng lúc trở nên ngưng túc đứng lên. Làm sao, tiên vũ cực hạn thế giới, các ngươi biết sợ hãi không phải 50 thành. Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, đảo qua quần thần trên người, theo thánh tượng nhiều năm. Bọn thần sao lại khiếp chiến, chỉ vì giới này đẳng cấp mạnh, bọn thần hơi kinh ngạc mà thôi. Văn võ quần thần cuống quýt nói, cho tới nay, Lưu Biện mỗi khi chinh chiến thế giới hầu như cũng chỉ là vượt qua một cái tầng thứ. Điều này cũng làm cho văn võ trọng thần cũng đã quen rồi Lưu Biện sáo lộ. Bây giờ bỗng nhiên cải biến quá khứ, lựa chọn cường đại rồi hai cái tầng thứ thế giới, điều này làm cho cả triều văn võ đều là chưa tỉnh hồn lại. Cái này tiên vũ cực hạn thế giới chỉ là một thế giới. Ngoại trừ nó bên ngoài, chấm còn lựa chọn hai cái tiên vũ thế giới. Đồng thời chinh chiến, Lưu Biện hai mắt đảo qua. Thần tình nhất định, hướng về phía triều thần nói rằng, vì thánh thượng thuần phục, bọn thần muôn lần chết không chối từ. Cũng xin thánh thượng hạ chỉ, bọn thần đều là nguyện xuất chiến. Chương 1920, chinh chiến. Vì thánh thượng thuần phục, bọn thần muôn lần chết không chối từ. Cũng xin thánh thượng hạ chỉ, bọn thần đều là nguyện xuất chiến. Hết thảy văn võ thần tử vẻ mặt lửa nóng nói rằng, tràn đầy chiến ý, tốt, lần này chinh chiến, chấm đã có quyết ý. Tiêu Giao Tử, Quỷ Ước Tử ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần ở. Hai đại cung phụng điện tiên cảnh cường giả cung kính đứng dậy. Duy Dạ nói, hai đại tiên võ thế giới một trong, chấm không phải sẽ vận dụng đế quốc bất luận cái gì binh lực. Toàn quyền giao cho ngươi cung phụng điện phụ trách, ngươi cung phụng điện khả năng hoàn thành chinh chiến. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hai thần, nói, cũng xin thánh thượng yên tâm, cung phụng điện tất nhiên vì thánh thượng đem giới này chinh phục. Quỷ Ước Tử, Tiêu Giao Tử nhìn nhau phía sau, đồng nói, còn như khác một cái tiên vũ thế giới, Lưu Biện giọng nói mang theo trầm ngâm suy tư. Một lúc sau, ánh mắt rơi ổn định ở Từ Hoàng cùng Điển Vi. Hứa chữ trên người 10, ngự lâm quân thống lĩnh, cấm quân thống lĩnh ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần ở chỗ này. Ba đại thống lĩnh đồng nói, đứng ở đế lâm trong điện, một cái khác tiên vũ thế giới. Chấm liền giao cho ngươi nhóm, cần phải một điểm, toàn lực bắt giới này, không nắm giữ không trả. Lưu Biện nghiêm giọng nói, bọn thần định sẽ không để cho thánh thượng thất vọng. Tam tướng đồng nói, còn như cái này tiên vũ cực hạn thế giới, chấm đem tự mình xuất thủ, ngự giá thân chinh, đế quốc 12 đại quân đoàn, thậm chí giết thần quân đem theo chấm cùng nhau xuất chinh. Chinh phạt dị giới, Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần lĩnh chỉ, đế quốc mỗi bên đại thượng tướng đồng nói, chiến ý lang nhiên, ngay cả là tiên vũ cực hạn thế giới, thực lực mạnh hơn nhiều bây giờ đại hán đế quốc, nhưng là bọn hắn đều không sợ hãi. Xin hỏi thánh thượng, lần này xuất chinh tiên vũ cực hạn là một cái như thế nào thế giới? Bạch Khởi cung kính hỏi, đối với cương thi, chư ái khanh có thể có cái gì hiểu rõ? Lưu Biện cười cười, nói, cương thi, nổi tiếng, văn võ triều thần biến sắc, cực kỳ kinh ngạc, lẽ nào lần này muốn chinh phạt thế giới là trong truyền thuyết sở hữu cương thi thế giới? Hồi bẩm thánh thượng, đối với cương thi, thần hiểu rõ chính là bên ngoài khát máu, vô tình, gặp phải sinh linh liền tàn sát, gặp phải sinh linh tất nhiên thôn phệ kỳ huyết dịch. Cuộc đời này linh ứng cho là vì thiên địa sở vứt tới vật. Tuần Úc chậm rãi nói rằng, cũng không đúng vậy, cương thi nuốt chửng sinh linh huyết dịch, bất quá cũng là hàm cá lớn nuốt cá bé chi đạo. Hơn nữa cái kia gần là đối với thông thường cấp thấp cương thi mà nói. Chân chính cấp bậc cao cương thi, đã thoát khỏi nuốt chửng huyết dịch phạm vi. Lưu Biện nói rằng, thần ban đầu ở Lăng Tiêu các bên trong chứng kiến một bản có quan hệ cương thi ghi chép. Cương thi thủy tổ tên là Tương Thần. Tất cả cương thi tạo nên đều bởi vì hắn mà sống. Không biết cái này cương thi thế giới có phải là hay không lấy Tương Thần thi tộc vì căn bản. Cổ Hủ mang theo thăm dò màu sắc nói, ha ha, cái gọi là điển tịch, ghi chép có quan hệ cương thi tự thuật cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi. Chân chính huyền bí chỗ, cũng không phải điển tịch có thể giải thích rõ, cương thi thủy tổ vì Tương Thần không sai, thế nhưng tuyệt không chỉ là một mình hắn, còn có còn lại thi tộc. Lưu Biện cười nói, cũng là cũng không có đem cương thi thế giới tình huống toàn bộ nói rõ. Hết thảy huyền bí chỗ, sẽ đem ở cương thi thế giới nhân chứng. Xin hỏi thánh thượng, khi nào xuất chinh cái này cương thi thế giới? Bạch Khởi cung kính hỏi, chờ sau khi chấm triệu hoán, tùy thời xuất chinh, còn như mặt khác hai cái tiên vũ thế giới. Ngày mai mở ra không gian chi môn, lập tức xuất chinh. Lưu Biện trầm giọng nói, ngụ ý, đã sáng tỏ. Lưu Biện cũng không chuẩn bị lập tức xuất lĩnh quân đoàn xuất chinh cương thi thế giới, mà là chuẩn bị chính mình tiến vào trước cái này cương thi thế giới tìm tòi nghiên cứu một. Hai, sẽ đi giơ động binh mã, diệt cương thi, trưởng thế giới, còn như khác hai cái thế giới, khoa học kỹ thuật đại thế giới, đấu la thế giới, Lưu Biện chuẩn bị lập tức mở ra, xuất động chinh chiến, bọn thần tuân chỉ, nghe được Lưu Biện lời nói, văn võ quần thần cùng kêu lên đáp ứng. Bây giờ đã mất sự tình, chư ái khanh đều trở về chuẩn bị xuất chinh a. Tan triều, Lưu Biện vung tay lên, triều hội kết thúc. Ngày hôm sau, đại hán thiên giới, quân doanh chỗ, mặc dù chỉ là một ngày, thế nhưng ngự lâm quân, cấm quân binh mã điều động cực nhanh, gần 300,000 binh mã hội tụ vào một chỗ. Mặc dù không bằng đế quốc các đại chủ chiến quân đoàn có cường thế nhuệ khí, thế nhưng cũng là từng cái tư thế oai hùng bất phàm. Tông cảnh tầng thứ vô số, vương cảnh cũng người chủ rất nhiều, ngoại trừ ngự lâm quân cùng với cấm quân bên ngoài, cung phụng điện mỗi bên đại cường giả hội tụ, ban đầu tả tư, nam hoa các loại, chờ, quốc sư cung phụng, còn có trước đây đế quốc thu phục mỗi bên cái thế giới cường giả. Từ quỷ ước tử, tiêu giao tử tự mình thống suất, bất quá đáng nhắc tới chính là, lần này xuất chinh dị giới. Trước đây từ chư thần thế giới sẵn sàng góp sức chư thần cũng không có theo quân xuất chinh, mà là lưu tại thiên giới, bởi vì không bao lâu, Lưu Biện đem phải xuất chinh mạnh nhất tiên vũ cực hạn thế giới. Những thứ này đạt tới tiên cảnh trên tồn tại sẽ là rất lớn chiến lực. Đối phó thông thường tiên vũ thế giới, căn bản không dùng được nhiều cường giả như vậy. Khởi bẩm thánh thượng, cung phụng điện toàn thể cung phụng triệu tập hoàn tất, mời thánh thượng bảo cho biết, quỷ gốc tử cung kính bẩm báo nói. Khởi bẩm thánh thượng, ngự lâm quân 10 vạn tướng sĩ tập hợp hoàn tất. Khởi bẩm thánh thượng, cấm quân 200.000 vạn tướng sĩ tập hợp hoàn tất. Từ Hoảng, Điển Vi, Hứa Chữ cùng kêu lên bẩm báo nói, 210. Tốt, ở tại bọn hắn ánh mắt tụ vào tâm điểm, ở văn võ bá quan vây quanh phía dưới, Lưu Biện ở Long Liễn bên trên, quan sát hội tụ 30 vạn đại quân cùng với cung phụng điện các cường giả. Như vậy, liền mở ra lần này phá giới chinh chiến a. Trăm năm chìm đắm, tiêu hóa vô tận nội tình, bọn người cát không thể làm cho chấm thất vọng a. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Quỷ Cốc Tử đám người, tất cả nghiêm túc nói, bọn thần tuyệt sẽ không làm cho thánh thượng thất vọng, tất nhiên san bằng dị giới, vì đế quốc tăng số mệnh. Bổn nguyên, Quỷ Cốc Tử thống binh xuất chinh giả tự tin nói rằng, bây giờ thời khắc, chấm cũng không nói nhiều, nói chung, phá được là còn. Đang nói rơi, Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước hư không chỗ. Bỗng trong lúc đó, vung tay lên, không gian chi môn, oanh, oanh, hai đạo màu vàng lưu quang ở trên hư không phá lãng tịch quyển. Kích phá tầng tầng hư không, lật ra đầy trời rung động, hai tòa mang theo hung hãn thiên uy không gian môn hộ xuất hiện. Trực tiếp từ hư không hạ xuống, tọa lạc tại đại địa bên trên, hai tòa môn hộ, một môn vì khoa học kỹ thuật đại thế giới. Một môn vì đấu la thế giới, cung phụng điện phụ trách đệ nhất môn hộ chinh chiến, ngự lâm quân cùng cấm quân phụ trách đệ nhị môn hộ. Chương 1921, hàng lâm cương thi thế giới. Hai tòa môn hộ, một môn vì khoa học kỹ thuật đại thế giới, một môn vì đấu la thế giới, cung phụng điện phụ trách đệ nhất môn hộ chinh chiến, ngự lâm quân cùng cấm quân phụ trách đệ nhị môn hộ. Lưu Biện Uy nói rằng, bọn thần tuân chỉ. Xuất chinh trọng thần cung kính nói, tốt, xuất chinh a, lấy thực lực của các ngươi, chấm tin tưởng không bao lâu là có thể chiến thắng trở về chủ giới. Lưu Biện vung tay lên, cất cao giọng nói, trước giờ cung chúc chư vị đại nhân kỳ khai đắc thắng. Chiến thắng trở về, văn võ quần thần ôm quyền chúc mừng. Sau đó, hai đường xuất chinh đại quân hành động, khóa được riêng mình môn hộ, đặt chân trong đó. Yên lặng trăm năm đại hán đế quốc ở sau khi chết ngày hôm nay. Lại xuất hiện cao chót vót, đọc truyện cùng http://ngantiuien.com/. Cương thi thế giới, đưa mắt nhìn cung phụng điện chúng cường giả cùng Điển Vi. Hứa Chữ bọn họ tiến nhập không gian môn hộ phía sau. Lưu Biện ánh mắt bên trong mang theo lắng đọng, bỗng nhiên trong lúc đó, lần nữa vỗ ra một đạo rộng lớn ánh sáng màu vàng trong ánh lấp lánh. Lại một cái không gian thật lớn môn hộ sợ hiện mà ra. Vững vàng ngồi xuống ở tại đại địa bên trên. Này môn hộ, không giống với phía trước hai cái. Đây là lần này đại hán cùng với Lưu Biện chân chính là mục tiêu chỗ. Chư Khanh ở thiên giới chờ chấm mệnh lệnh. Triệu tập binh mã, tùy tì chuẩn bị khóa giới xuất chiến. Lưu Biện uy thanh nói. Thánh thượng, lẽ nào ngươi muốn? Văn võ quần thần kinh ngạc nhìn Lưu Biện. Ánh mắt trong mang theo mãnh liệt lo lắng màu sắc. Không sai. Chấm chuẩn bị trước độc thân tiến nhập cái này cương thi thế giới tìm tòi kết quả. Các loại, chờ, chấm tham điều tra rõ ràng phía sau, sẽ triệu tập đại quân hàng lâm, xuất chinh giới này. Lưu Biện gật đầu, nói rằng, nhưng là thánh thượng, ngài cái kia vạn kim chi khu, như vậy độc thân phạm hiểm tiến nhập cái này cương thi thế giới. Chẳng phải rất nguy hiểm. Chúng thần có chút lo lắng nói rằng, đại đạo cũng không có cách nào đoạt đi chấm mệnh. Chỉ bằng cái này cương thi thế giới nhưng vẫn chưa đủ. Lưu Biện cực kỳ ngang ngược nói rằng, coi như cương thi thế giới có thiên tiên cảnh cường giả. Thế nhưng sở hữu rất nhiều lá bài tẩy Lưu Biện cũng sẽ không có chút sợ hãi. Chiến ngươi, Lưu Biện nói là đế hoàng can đảm chi đạo. Không sợ hãi, được rồi, chấm cũng không nói nhiều về. Hết thảy đại quân chờ chấm triệu hoán a. Nói xong, Lưu Biện thân ảnh lóe lên. Hóa thành một nói lưu quang bay vào đi thông cương thi thế giới không gian chi môn. Mau mau bẩm báo đế hậu các nàng. Ổn định triều cương, chúng ta kiệt lực chờ thánh thượng triệu hoán thanh âm. Tuần Úc nhìn chung quanh quần thần. Lãng nói rằng là hết thảy văn võ lập tức gật đầu. Cương thi thế giới, tiên vũ cực hạn thế giới chỗ. Làm cho này dạng một cái thế giới. Có thể tưởng tượng được không gian của hắn tầng thứ có bao nhiêu ổn định. Ngay cả là thiên tiên cảnh tầng thứ cũng vô pháp sở hữu hủy diệt giới này lực lượng. Cho dù là phá toái hư không đều cần tiêu hao một ít lực lượng mới được. Ở cái này bên trong thế giới, thuộc về Viêm Hoàng vùng đất một chỗ hư không bên trong. Oanh, vô căn cứ chỗ, hư không đồ hiện vô tận sóng lớn rung động, làm cho bình tĩnh hư không dường như nước biển sôi trào ra. Két, hư không nghiền nát, một cái không gian thật lớn môn hộ trong nháy mắt ở trên hư không trong lúc đó phơi bày. Tiện đà cấp tốc rơi xuống nơi đây, một màn này, nhìn như bình tĩnh, tuy nhiên lại khơi dậy cả cái thế giới rung động sóng lớn. Hồng Kông, làm tương thần đại bản doanh chỗ, một cái thần bí chi địa, thật là mạnh không gian ba động, chẳng lẽ là cái nào một cái cường giả xuất hiện, một người mặc hiện đại hóa quần áo người đàn ông trung niên. Nhướng mày, nhìn về phía phương Tây chỗ, mà chính mình thần niệm cũng là mang theo xuyên thấu tư thế tham tới. Không chỉ là tương thần, ở phương Tây, phương Bắc, phía Nam, rất nhiều đạt tới nhất định tầng thứ thực lực người dồn dập cảm ứng được cái gì. Mỗi người mang theo tâm tư, đem chính mình thần niệm dò xét đi ra ngoài, mà ở mỗi bên phương thế lực ánh mắt tụ vào trung tâm chỗ. Không gian chi môn, lấy cái này kim bích huy hoàng môn hộ làm trung tâm. Cả người đế bào vĩ đại thân ảnh xuất hiện, một cái cất bước, dường như vượt qua nghìn dặm chi địa, trực tiếp bước vào cái này cương thi thế giới thiên địa hư không bên trong. Đây cũng là cương thi thế giới sao? Quả nhiên cùng còn lại thế giới so sánh với, không phải bình thường. Lưu Biện bước ra sau đó, xoay chuyển ánh mắt, đem xung quanh vạn dặm chi địa nhìn quét ở tại trước mắt. Cái này cương thi thế giới, cũng không hổ là sinh ra bị ném bỏ với tam giới lục đạo bên ngoài. Vì thiên địa cộng vứt bỏ cương thi dựng dục chi địa. Ở bên trong trời đất, thiên địa linh khí tồn tại, thế nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thuộc về mặt trái hơi thở. Thiên địa âm khí vì căn bản, có thể tưởng tượng được, tại dạng này một cái thế giới huyễn cảnh phía dưới. Cái này cái thế giới tất nhiên là quần ma loạn vũ, thuộc về yêu ma quỷ quái thiên đường chỗ. Dựa theo hệ thống giải thích, giới này chính là rất nhiều cương thi thế giới hợp nhất tồn tại. Không biết biết có nhiều số mệnh chi chủ. Lưu Biện đưa mắt nhìn hư không sau một lúc, hơi suy tư nghĩ đến, ở mọi người đáy lòng, đều biết một chút. Đương nhiên, gần là đối với cương thi mà nói, một đời thiên sư Mao Tiểu Phương, được xưng cửu thúc, càng làm cho vô số người ký ức hãy còn mới mẻ. Còn có khử tà diệt ma bên trong, tương thần, nữ hoa, nhân vương, giao chỉ thánh mẫu, các loại nhân vật cũng làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Căn cứ hệ thống giải thích biết, cái này cương thi thế giới là tất cả cương thi tập hợp. Cố gắng Lưu Biện ở trong này đều có thể thấy được rất nhiều số mệnh chi chủ. Làm Lưu Biện lạc định sau đó, vô căn cứ trong lúc đó, oanh, bỗng nhiên lộ ra mấy đạo bén nhọn thần niệm khí tức. Hướng phía Lưu Biện phương viên tra xét mà đến, làm càn, cũng dám rình với trẫm. Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, thần niệm trong nháy mắt lao ra, bao phủ phương viên, đồng thời trong lúc đó, thuộc về Lưu Biện vô thượng thần thông, đế hoàng lĩnh vực thôi động, xôn xao, thuộc về lĩnh vực pháp tắc tiền triệu quang mang khoảng cách khuếch trương tản ra. Trong nháy mắt ngăn cách trong vòng ngàn dặm thiên địa hư không, dám rình với trẫm liền đem các ngươi thần niệm toàn bộ lưu lại. Lưu Biện sảng giọng cười, trên người pháp tắc ánh sáng lóe lên, lĩnh vực bên trong, sấm đánh sợ vang, vô hình bên trong, vạn thiên lôi đình lực lượng tụ đến, mang theo nổ nát hết thảy uy thế, hướng phía cái này du tham tới được thần niệm đánh tới. Lớn mật, ngươi lại dám đối với bổn tọa động thủ, làm càn, dường như đã nhận ra Lưu Biện thế tiến công, cái này tra xét mà đến mấy đạo thần niệm phát ra trận trận giống giận. Càng là mang theo đủ để đơn giản giết chết nhân tiên cảnh tầng thứ lực lượng kinh khủng. Bất quá ở Lưu Biện tuyệt đối nắm trong tay lĩnh vực bên trong. Tất cả đều là phù vân, oanh, lôi đình sắp vỡ, trong nháy mắt tịch quyển cái này mấy đạo thần niệm. Trong khoảnh khắc, đem cái này mấy đạo thần niệm đánh thành hư vô. Chương 1922, Tứ Đại Cương Thi Vương oanh. Lôi đình sắp vỡ, trong nháy mắt tịch quyển cái này mấy đạo thần niệm. Trong khoảnh khắc, đem cái này mấy đạo thần niệm đánh thành hư vô. Ở Lưu Biện lĩnh vực bên trong thế giới, Lưu Biện chính là thần, ngay cả là thiên tiên bên trên thì như thế nào, Lưu Biện cũng có thể ngạnh kháng một hai, nhưng mà này còn chỉ là thần niệm hàng lâm mà thôi. Ở Lưu Biện đánh bể cái này mấy đạo thần niệm thời khắc, ở nơi này cương thi thế giới bốn phương tám hướng, cái kia mấy đạo bị đánh thành hư vô thần niệm chủ nhân sắc mặt đại biến, từ nguyên bản bình thường biến thành tái nhợt. Chết tiệt, người này là ai, lại dám nổ nát bổn tọa thần niệm. Ở phương Tây một nơi, một cái phương Tây mặt mũi nam tử cắn răng nghiến lợi nói. Có ý tứ, lại dám ngạnh kháng chúng ta, này khí tức của người chưa từng thấy qua, không biết đến tột cùng là người phương nào. Hồng Kông, tương thần một máu tươi trên khóe miệng, cũng không có tức giận, ngược lại đối với Lưu Biện thân phận cảm nhận được hiếu kỳ. Có ý tứ, chấm mới vừa hàng lâm, dĩ nhiên cũng làm có 4 tôn thiên tiên tầng thứ cường giả rình. Đánh bể cái này mấy cường giả thần niệm phía sau, Lưu Biện cười nhạt, đem đế hoàng lĩnh vực một lần nữa thu hồi, bất quá ở nổ nát cái này mấy đạo thần niệm phía sau. Lưu Biện cũng nắm trong tay không ít tin tức, càng làm cho chấm không nghĩ tới chính là, cái này 4 tôn thiên tiên tồn tại dĩ nhiên đều là cương thi bộ tộc. 067, nếu như chấm đoán không sai, bọn họ tất nhiên không phải giới này toàn bộ thiên tiên cường giả. Thân phận của bọn họ nghĩ chắc là tương thần. Hạn bạc, thắng câu, phía sau khanh, Lưu Biện trêu tức cười, đem cái này trước hết theo dõi 4 đạo thần niệm chủ nhân suy đoán đi ra. Sở dĩ sẽ biết, không chỉ là bởi vì Lưu Biện cùng bọn họ thần niệm khoảng cách gần tiếp xúc, càng bởi vì hệ thống ở hối đoái không gian chi môn thời khắc, đã đem giới này tin tức truyền cho Lưu Biện một phần. Cái này 4 tôn thiên tiên cường giả, 4 tôn cương thi vương, đại biểu cho 4 loại bất đồng cương thi tộc đàn, tương thần là thi tổ. Khác 3 người cũng là, cái này cái thế giới thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Tứ đại cương thi vương, cái kia vẫn sẽ hay không có những thứ khác cường giả tồn tại. Giao trì thánh mẫu, khu ma mã thị, Lưu Biện cười, đối với cái này cái cương thi thế giới bộc phát cảm thấy hứng thú. Chi cho nên sẽ có những cường giả khác suy đoán, đơn giản là một điểm, cái này cái thế giới có âm tất nhiên có dương, đã có đại biểu cho mặt trái cương thi vương. Như vậy ở chánh diện tầng thứ tất nhiên cũng có những cường giả khác. Một đời khu ma nói BA chi trưởng, Mao Tiểu Phương hẳn là chính là một cái trong số đó. Bây giờ chấm ban đầu hàng giới này, tạm không thể cùng giới này cường giả cứng đối cứng, vẫn là tạm thời ly khai nơi đây, tiến nhập giới này tìm tòi kết quả. Lưu Biện nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, âm thầm nghĩ tới, nhưng sau đó lại là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt đông lại một cái, một vẫy tay một cái. Mở ra thần quốc cửa, xôn xao thử, vạn nói huyết quang mang theo mạnh mẽ sát khí xuất hiện ở hư không. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, sát khí kinh hiện phía sau, một vạn thân lấy huyết giáp, huyết nhận nam tử quỳ một gối xuống ở tại Lưu Biện trước người. Uy thế trùng thiên, chính là từ Lưu Biện tự tay tạo nên đế giết quân. Mỗi một vị đều là xuất phát từ hoàng cảnh tầng thứ. Còn có 100 vị đế cảnh cấp bậc tồn tại, giới này chính là đế quốc xuất chinh dị giới. Chấm giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cho các ngươi thời gian 1 năm, phân tán ở giới này, đem giới này mỗi bên đại thế lực tin tức hoàn toàn nắm giữ. Mặt khác, hết khả năng đem tứ đại thi tộc nhân hết khả năng bắt. 1 năm sau đó, chấm sẽ thông báo cho các ngươi dâng lên. Lưu Biện đối với lên trước mắt vạn trung đế giết quân nói rằng, tuân chỉ, một vạn đế giết quân vui vẻ lĩnh chỉ. Sau đó máu me tung tóe, chia thành tốp nhỏ, một vạn người phân tán thành 100 đội, hướng về giới này các nơi phân tán đi. Tứ đại thi tộc, đều vì cương thi, không biết trong đó có cái gì bất đồng, chấm có thể bắt tay vào làm nghiên cứu một phen. Cương thi cái này một cái tộc quần, phân làm 4 loại, trong đó bản chất vẫn là cương thi, nhưng trong đó chỗ bất đồng, Lưu Biện vẫn muốn tìm kiếm một phen, bất quá trước đó. Chấm còn phải nhìn giới này số mệnh chi tử đều ở nơi nào. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Linh, chấm ngược lại có chút chờ mong cùng các ngươi gặp nhau. Lưu Biện cười cười, thân ảnh ở trên hư không trong lúc đó tiêu thất, đồng thời trong lúc đó, không gian môn hộ cũng là ẩn độn ở tại hư không bên trong. Biến mất, vừa rồi Lưu Biện hàng lâm lúc mênh mông cuồn cuộn tư thế ở nơi này một cái toàn bộ tiêu tán tìm. Không thấy, cũng liền ở Lưu Biện sau khi rời đi trong nháy mắt. Hỗn đàn! Cư nhiên ly khai, đến tột cùng là người nào, cũng dám đối với bổn tọa thần niệm động thủ, từ phương Tây mà đến, một cái phương Tây mặt mũi nam tử xuất hiện, cả người lộ ra kinh khủng huyết sát chi khí, xem biểu hiện của hắn, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ ý, có thể tưởng tượng được là bởi vì Lưu Biện phía trước diệt sát thần niệm một người trong đó. Phía sau khanh, ai cho phép ngươi tiến nhập ta Đông Phương, ở nơi này Tây Phương nam tử xuất hiện sau đó. Một cái cả người xuyên thấu qua thích lên hỏa diễm khí tức, nhưng là lại dung nhan cực kỳ xinh đẹp lạnh lùng nữ tử xuất hiện. Hạn bạc, người thần niệm vậy cũng bị người đánh giết, lẽ nào ngươi liền không muốn tìm ra là ai làm? Phía sau khanh ngưng mắt nhìn hạn bạc, lạnh lùng nói rằng, ở bổn tọa trên lãnh địa, bổn tọa thì sẽ tìm ra người nọ, thế nhưng ngươi vi cõng chúng ta định ra quy củ, phạm vào ta Đông Phương cảnh nội, là vì chớ nên, lập tức ly khai. Bổn tọa có thể coi chuyện gì cũng không có phát sinh. Hạn Bạt không yếu thế chút nào nói rằng, Hanh, ngươi sẽ hối hận, tựa hồ là sợ hãi cái gì. Phía sau Khanh phẫn nộ nhìn Hạn Bạt liếc mắt, thi khí chấn động, trực tiếp rời đi. Đồng thời trong lúc đó oanh sát ta tứ đại cương thi vương thần niệm. Đủ thấy người này mạnh, nhưng là hơi thở của hắn chưa từng thấy qua. Đến tột cùng là người nào? Ta Đông Phương Chi Địa dường như cũng không có loại này cường giả tồn tại. Ở phía sau Khanh sau khi rời đi, Hạn Bạt ở phương viên quét mắt một vòng phía sau, ánh mắt đông lại một cái, mang theo một loại mãnh liệt thăm dò ý. Bởi vì Lưu Biện hàng lâm, vô hình trong lúc đó, cái này cương thi thế giới nhấc lên một loại ám trong sôi trào. Tứ đại thi tộc, thậm chí còn cương thi thế giới chính đạo, toàn bộ đều bị kinh động, có thể bởi vì Lưu Biện hàng lâm, giới này mạch nước ngầm đem càng bắt đầu khởi động, khoa học kỹ thuật đại thế giới, làm tiên vũ thế giới tầng thứ, có thể nghĩ đến chỗ này giới khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nào. Tuyệt đối vượt qua Lưu Biện kiếp trước chỗ ở đô thị thế giới. Làm cung phụng điện lần thứ hai xuất chinh thế giới, giới này đã rơi vào rồi Đại Hán Đế quốc tập trung. Khoa học kỹ thuật đại thế giới, trái đất mẫu tinh chỗ, chương 1923, khoa học kỹ thuật đại thế giới, khoa học kỹ thuật đại thế giới. Trái đất mẫu tinh chỗ, làm 3.008 năm, trải qua hơn 1.000 năm phát triển, loài người khoa học kỹ thuật đã phát triển đến rồi cực hạn. Không giới hạn nữa với trái đất, đã vọt vào vũ trụ tinh không. Mà trái đất thì là làm nhân loại mẫu tinh chỗ, là bọn hắn ở vũ trụ ở giữa khai khẩn thuộc địa chỗ cốt lõi. Một ngày này, đối với sinh sống ở trái đất mẫu tinh quyền quý mà nói, trái đất vẫn cùng bình thường không giống, gió êm sóng lặng, làm nhân loại chỗ cốt lõi, trái đất mẫu tinh hưởng thụ quá không trong vô số phi thuyền bảo hộ. Ngay cả là ngoại tinh chủng tộc cũng vô pháp đột phá phòng ngự. Công vào trái đất, cũng đúng là như vậy, trên địa cầu nhân loại, toàn bộ đều hưởng thụ an nhàn, không có một chút lo lắng. Cho đến hôm nay, ở trái đất mẫu tinh, nằm ở nguyên bản phương Tây quốc gia vị trí khu vực. Làm hôm nay đại nhất thống liên bang, tự nhiên chỉ có khu vực chi phân, không có quốc gia chi phân. Oanh, tinh không vạn lý, bỗng nhiên vang dội chấn thiên lôi đình, như cùng ở thời cương thi thế giới hàng lâm giống nhau. Nhấc lên hư không vô tận rung động không ngừng, cũng ngay một khắc này, đinh linh linh. Đinh linh linh, cảnh báo, phương Tây thời không 145 chỗ, phát hiện lớn đại năng số lượng ba động, có hàng tinh cấp khác năng lượng tầng thứ, mời lập tức đi trước xử lý. Cảnh báo, ở trái đất các nơi, vô số liên bang canh gác chạm trong, vang lên vô số tiếng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân xâm lấn? Không đúng, chúng ta mẫu tinh nhưng là có chiến hạm bảo vệ. Làm sao lại có ngoại tinh nhân xông phá phòng ngự tuyến? Trái đất mỗi bên địa phương canh gác trong chiến đấu. Tất cả quản chế nhân viên vẻ mặt kinh ngạc. Ở bình tĩnh mấy trăm năm trên địa cầu, căn bản không khả năng có xâm lấn. Cái này để cho bọn họ rất là không tin. Phương Tây khu vực, không gian tan vỡ thanh âm càng sâu. Mà trái đất mỗi bên khu vực lớn sinh ra tiếng cảnh báo mãnh liệt hơn. Leng keng, cảnh báo, năng lượng tăng cường, vượt lên trước hàng tinh chiến hạm. Vượt lên trước tinh hà chiến hạm, mời lập tức phái người xử lý. Theo hư không tiếng vỡ vụn càng lớn, năng lượng bốn phía càng nhiều, trên địa cầu canh gác tiếng trở nên càng lớn, lập tức phái chiến hạm đi trước năng lượng sao động khu vực xử lý. Một ngày phát hiện ngoại tinh nhân, trực tiếp hủy diệt, đóng quân ở địa cầu người phụ trách tối cao lập tức hạ lệnh. Truyền đạt mệnh lệnh, ở toàn cầu các nơi, mấy trăm kế không thiên mẫu hạm xuất động, loại cấp bậc này chiến hạm. Thực lực tổng hợp có thể so với vương cảnh tầng thứ. Phía trên chiến cơ đầy đủ ung dung phá hủy một cái mấy chục triệu người quốc gia. Hư không duy trì liên tục vỡ vụn, rốt cục, cái này cái thế giới không gian rốt cục ổn định không được. Trực tiếp nghiền nát, từ Lưu Biện gọi tới không gian môn hộ phá không kinh hiện. Cường thế rơi xuống đại địa bên trên, dị giới, ta Đại Hán tới chinh phục, quỷ ước tử, tiêu giao tử hai đại đế quốc tiên cảnh cường giả cất bước mà ra. Từ không gian chi môn bên trong bay ra, ở hai đại tiên cảnh cường giả phía sau, thì là thuộc về cung phụng điện chứa nhiều cường giả, đế cảnh, hoàng cảnh chiếm giữ đại đa số, mà bọn họ hậu bối đệ tử cũng không có một yếu hơn vương cảnh. Lần này hàng lâm cái này khoa học kỹ thuật đại thế giới cung phụng điện cường giả. Tổng cộng có 2 vạn người nhiều, có thể tưởng tượng được nhiều năm như vậy lực lượng tích xúc. Cung phụng điện đạt đến trình độ nào? Gì, giới này có chút cổ quái. Quỷ ước tử hàng lâm phía sau, có chút kinh ngạc nói, Làm sao vậy? Tiêu Dao tử nghi hoặc hỏi. Tiêu Dao, lẽ nào ngươi không có cảm nhận được giới này dĩ nhiên không có một phân một hào thiên địa linh khí? Sao? Quỷ Cốc tử nói rằng. Tiêu Dao tử biểu tình đông lại một cái, hướng về bốn phía mở ra nhìn sang, dĩ nhiên thật không có thiên địa linh khí tồn tại. Cái này là vì sao? Giới này không phải tiên vũ thế giới sao? Thiên địa linh khí là sống linh tu luyện chi căn bản, không có thiên địa linh khí, mặc dù tu luyện giả có 102 chư thiên vạn giới thiên phú, cũng khó mà ở tu luyện chi đồ bên trên tinh vào bao nhiêu. Cho dù là trước đây mới bắt đầu đại hán chủ giới, mặc dù ngay cả đê võ thế giới đều không phải là, thế nhưng cũng là tồn tại mấy phân thiên địa linh khí. Cổ quái, thực sự là cổ quái, thiên địa linh khí đều không tồn tại thế giới, tại sao có thể có tiên vũ thế giới tầng thứ? Quỷ Cốc tử lắc đầu kinh ngạc nói rằng, ngay cả là đọc nhiều sách vở, kiến thức cao xa hắn đều khó mà giải thích tình huống như vậy phát sinh. Không cần để ý tới, trăm năm lắng đọng, ta cung phụng điện luyện ra không ít khôi phục đan thuốc. Coi như không có thiên địa linh khí bổ sung năng lượng, dựa vào đan dược lực cũng đầy đủ chúng ta bình định giới này. Tiêu Dao tử nói rằng, thú vị, chúng ta mới vừa hàng lâm, địch nhân đã tới rồi. Quỷ Cốc tử đang định nói tiếp, bỗng nhiên biểu tình đông lại một cái, nhìn về phía trước, thế nhưng biểu tình ngưng trọng giãn ra cực nhanh, trong nháy mắt, trên mặt đều là trêu tức. Cung phụng điện đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Dao tử vung tay lên, hướng về phía hết thảy cung phụng điện cường giả nói. Dạ, hai vạn cung phụng điện đệ tử đồng thanh đáp. Lập tức, chỉ thấy ở không gian chi môn lạc định phía trước, mấy trăm giá khoa học kỹ thuật lợi khí, không thiên mẫu hạm xuất hiện, lấy vây quanh tư thế đem lần này cung phụng điện chúng nhiều cường giả bao vây. Những thứ này là cái gì ngoại tinh nhân? Đây là cái gì hóa trang? Vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không thiên trên mẫu hạm, rất nhiều liên bang người điều khiển xuyên thấu qua radar thấy được cung phụng điện chúng cường giả. Phía sau, vẻ mặt sợ ngưng, không cần phải xen vào. Bọn họ nhất định không phải chúng ta địa cầu bản thổ nhân loại. Đi đầu hội báo liên bang tổng bộ, đạt được chỉ lệnh phía sau động thủ lần nữa. Báo cáo tổng bộ, đã phát hiện địch nhân, cũng không phải là trái đất bản thổ nhân loại. Thỉnh cầu tổng bộ chỉ thị, không thiên trên mẫu hạm người điều khiển xin chỉ thị, lập tức công kích, phá hủy, không phải là nhân loại trên địa cầu. Toàn bộ hủy diệt, liên bang tổng bộ lập tức hạ đạt chỉ lệnh, pháo nơ, tròn chuẩn bị công kích, phóng ra, mấy trăm giá không thiên trên mẫu hạm, năng lượng hội tụ, ở phía trên tạo thành từng đạo không kém gì vương cảnh đỉnh phong năng lượng. Mà mục tiêu thì là khóa được phủ xuống đại hán cung phụng điện cường giả. Oanh, cùng lúc, mấy trăm đạo tập hợp khoa học kỹ thuật lực lượng trùng tia sáng nổ tung đi ra, hướng phía Quỷ Cốc tử bọn họ đánh tới, mạnh mẽ năng lượng trực kích hư không, bằng vào khoa học kỹ thuật lực lượng dĩ nhiên làm cho hư không đều sinh ra từng cơn sóng gợn. Giới này thực sự là cổ quái, bằng vào cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng, lại có thể đánh ra vương cảnh đỉnh phong người tu luyện công kích tới. Thấy như vậy một màn, Quỷ Cốc tử đối với này giới càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Chương 1924, Diệt. Ở Đại Hán Đế Quốc nhận thức bên trong, Tây Phương Đạo Thần Tu Vi chính là mượn thuộc về tín đồ ngoại lực. Thế nhưng cái này khoa học kỹ thuật thì càng là ngoại lực trong ngoại lực. Toàn bộ oanh sát a, Quỷ Cốc tử vung tay lên, hướng về phía dưới chướng cung phụng điện cường giả nói rằng. Là, lập tức liền có một số tôn đế cảnh cường giả tuân mệnh. Những thứ này không thiên mẫu hạm có thể phát huy ra vương cảnh tầng thứ chiến lực, hoàn toàn chính xác bất phàm. Thế nhưng gần là đối với người thường hoặc là đê đoan tu luyện giả mà nói, lần này phủ xuống cung phụng điện cường giả, không có một yếu hơn vương cảnh tầng thứ, đặc biệt ở đế cảnh trên trong mắt cường giả, bất quá phất tay có thể diệt mà thôi. Trưởng tư lôi, Tả Từ quát khẽ một tiếng, song trưởng đổ vào, vô tận đạo gia cương nguyên hội tụ, tạo thành vô kiên bất tồi lôi đình chi lực, khoảng cách, hai lẻ loi, trong lúc đó, song trưởng tề oanh mà ra, lưỡng đạo lôi đình từ lòng bàn tay của hắn phun phát mà ra. Trong nháy mắt đánh tan tầng tầng hư không, làm đưa lên đến một cái hư không điểm tới hạn phía sau. Bỗng nổ ra, phân hóa thành vạn thiên lôi đình hướng phía túi kia vây mà đến không thiên mẫu hạm che úp tới. Lôi đình qua, không thiên mẫu hạm đánh ra laser pháo nơ, tròn năng lượng bị trong nháy mắt nghiền nát. Cảnh báo, năng lượng vượt lên trước mẫu hạm thừa nhận điểm tới hạn. Mời mau mau rút lui khỏi. Cảnh báo, ở lôi đình khuếch tán phía sau, mấy trăm giá không thiên trên mẫu hạm sợ ra khỏi thường xuyên tiếng cảnh báo. Bọn họ không phải phổ thông ngoại tinh nhân, lập tức lái xe máy bay chiến đấu phản kích rút lui khỏi. Trở về bẩm báo liên bang tổng bộ, nếu không thì nguy hiểm. Trên mẫu hạm quan chỉ huy lập tức hạ lệnh, nhưng là căn bản không phải do bọn họ có nhiệm bực nào phản ứng cơ hội. Oanh, rầm rầm, vòng trời bên trên bỗng nhiên sợ vang lên hàng loạt tiếng nổ mạnh. Mấy trăm giá không thiên mẫu hạ bình chướng phòng ngự bị lôi quang đơn giản nghiền nát. Bị khắp nơi thiên lôi đình trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Đầy trời mẫu hạ biến thành vụn sắt rơi xuống. Tả từ đạo huynh, tu vi của ngươi lại tinh tiến nơi này. Đối với lôi điện lực lượng trưởng khống đạt tới nơi tuyệt hảo. Nghĩ đến không bao lâu liền có thể đi vào tiên cảnh cường giả hàng ngũ. Quỷ cốc tử hướng về phía oanh toái không thiên mẫu hạm tả từ nói rằng, đọc ngantauyen.com/. Ha ha ha, quỷ cốc tử đạo huynh quá khen, cái này đến nay trăm năm, thánh thượng mỗi khi chỉ điểm, bần đạo hưởng thụ vô tận a. Tả từ đánh một cái chắp tay, cười nói, làm sớm nhất theo lưu biện cung phụng điện cường giả, ở thiên phú bên trên, có thể tả từ cùng nam hoa không bằng sau lại gia nhập vào cung phụng điện cường giả. Thế nhưng chuyên cần có thể bổ khuyết, hôm nay tả từ, nam hoa cũng là đặt chân tiên cảnh cường giả hàng ngũ. Giới này, ta cảm giác không giống tầm thường, nếu như ta đoán không sai, tuyệt đối không chỉ mặt ngoài khoa học kỹ thuật lực lượng đơn giản như vậy. Tiêu Giao Tử nói rằng, Tiêu Giao đạo huynh, ngươi cảm thấy hiện tại nên như thế nào? Quỷ Cốc Tử hỏi, phá hủy cái này phàm trần hết thảy thế lực, sau đó sẽ tùy thời tìm kiếm, tìm ra giới này vô cùng hà linh khí chân tướng. Tiêu Giao Tử trầm giọng nói, bây giờ cũng tốt, trước đêm này nhân gian bình định rồi, tiến thêm một bước động tác, trưởng khống này phương thế giới. Quỷ Cốc Tử suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng, cung phụng điện chúng mạnh mẽ nghe lệnh, chia bốn đường, đem giới này nhân gian thế lực toàn bộ phá hủy. Quỷ Cốc Tử, Tiêu Giao Tử đồng thời hạ lệnh, là, cung phụng điện chúng mạnh mẽ lúc này lĩnh mệnh. Hôm nay cung phụng điện nhân tài liên tục xuất hiện, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, rất nhiều thanh danh nhiều lần xuất hiện hạng người đều ở trong đó không đề cập tới. Có lực lượng đều đủ để ngạnh kháng tiên vũ phẩm chất thấp thế giới. Bây giờ cái này khoa học kỹ thuật đại thế giới mặc dù có tiên vũ thế giới tên, nhưng cảm giác cũng không có tiên vũ thế giới sở hữu lực lượng. Tự nhiên càng là không cần nhiều lời, ở mấy trăm giá không thiên mẫu hạ bị tả từ nổ nát sau đó. Địa cầu liên bang tổng bộ đã khẩn cấp triệu tập, mỗi bên khu vực lớn nhân vật cầm quyền toàn bộ tụ tập. Trái đất làm mẫu tinh, người thường có rất ít cơ hội ở lại trong đó, thuộc về loài người người nắm quyền hội tụ, sở để bảo vệ là nhất định. Hơn nữa mặc dù là lấy liên bang chế, thế nhưng người nắm quyền cũng là chia làm mười mấy, đều nắm trong tay tương ứng quyền lực. Phương Tây khu vực chuyện đã xảy ra các ngươi đều biết chứ. Một cái phương Tây bách phu mặt mũi nam tử ngồi ngay ngắn ở thủ tịch vị trí. Tại hắn tả hữu hai bên, các loại bất đồng màu da người hội tụ. Có đông phương mặt mũi, cũng có người da đen mặt mũi, hơn 500 giá không thiên mẫu hạm, toàn bộ bị hủy, mặt trên gần 10.000 cái nhân viên chiến đấu chết đi. Chiến cơ, cơ giáp toàn bộ hủy, đối với lần này, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vị trí đầu não Tây Phương nam tử nói, Tổng thống, đây nhất định là ngoại tinh nhân nhằm vào chúng ta mẫu tinh dự mưu. Âm thầm phái vũ trang tiến nhập chúng ta mẫu tinh, phá hủy mẫu tinh. Muốn phải giải quyết bọn họ phải tập hợp chúng ta bảo hộ mẫu tinh toàn bộ lực lượng. Một cái đông phương mặt mũi nói rằng, các ngươi xem mẫu hạ bị hủy lúc truyền về hình bóng a. Sự tình xa còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Được gọi là tổng thống nam tử hít một hơi thở, ngón tay chỉ di chuyển, bằng không bên trong, sinh ra một con số hóa màn hình, một đoạn hình bóng ở nơi này tổ chức hội nghị nhân vật quyền thế trong mắt phơi bày. Trên xuống hình ảnh chính là tả từ phất tay. Lôi đình oanh toái không thiên mẫu hạm hình ảnh, cái này là sức mạnh của một người sao? Điều này sao có thể? Người tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Làm đang ngồi người đương quyền chứng kiến một màn trước mắt, đôi nhãn bên trong đều là biểu hiện ra hoảng sợ thất sắc. Sức chiến đấu của người này đã hoàn toàn vượt qua chúng ta mạnh nhất cơ giáp chiến hạm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn dường như còn không phải cầm đầu. Thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối với không thể nào là ngoại tinh nhân. Tổng thống nói rằng, vậy bọn họ đến tột cùng là người nào? Mọi người ngưng trọng hỏi, bây giờ chúng ta khoa học kỹ thuật đã phát triển đến rồi cực hạn. Thậm chí là mở 15 tích không gian trùng động khiêu dược không gian. Ta hoài nghi bọn họ không phải chúng ta cái này một cái vũ trụ người. mà là đến từ một người vũ trụ. Tổng thống biểu tình ngưng trọng nói rằng, khoa học kỹ thuật phát triển đến bọn họ tầng thứ, hết thảy đều có thể đủ khoa học kỹ thuật đến giải thích. Cho nên hắn mới có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa suy đoán của hắn cũng không có sai. Dựa theo Tổng thống mà nói, hiện tại cũng chỉ có một biện pháp, buông tha mẫu tinh, chúng ta lập tức rút lui khỏi. Nếu bị những người này sau khi tìm được, chúng ta liền nguy hiểm. Một người da đen mang theo một loại sợ hãi thần tình nói. Thế nhưng đang nói mới vừa rơi xuống, còn không có được mọi người phụ họa. Cảnh báo, cây gậy căn cứ bị hủy. Cảnh báo, di quốc căn cứ bị hủy. Chương 1925, diệt địa cầu thế lực. Cảnh báo, cây gậy căn cứ bị hủy. Cảnh báo, di quốc căn cứ bị hủy. Đột nhiên tới, ở cái này liên bang quyền bính nhân vật tụ bên trong. Bên trong phòng họp bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng cảnh báo. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu, bọn họ liền từ phương Tây đánh tới Đông Phương rồi sao? Tổng thống biểu tình đại biến, sợ hãi nói rằng, cảnh báo, A Tam căn cứ bị hủy. Cảnh báo, chuột túi căn cứ bị hủy. Thế nhưng ở tại bọn hắn trong hoảng loạn, tiếng cảnh báo cũng không có đình trì, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bá báo bộc phát cường liệt, chỉ là ở trong khoảnh khắc, thì có chí ít 10 cái căn cứ bị phá hủy. Trí não, lập tức đem các đại căn cứ hủy diệt trước video truyền phát ra. Tổng thống biểu tình trầm trọng, hướng về phía phòng họp nói rằng, bắt đầu xen vào video tư liệu, bắt đầu phát hình, bên trong phòng họp, các loại thuộc loại số liệu 10 chày, mười mấy video xuất hiện ở những thứ này liên bang người nắm quyền trước mắt. Đại hán cung phụng điện cường giả sừng sững vọt lên. Quơ trong tay binh khí, ở tại bọn hắn những người nắm quyền này trước mắt chính là thông thường vũ khí lạnh, nhưng là phát huy ra lực lượng cũng là có thể so với diệt thế uy năng. Chém xuống một kiếm, căn cứ nghiền nát, đồng thời chỉ trích xuống, cả cái căn cứ liền hủy diệt, bất kể là cái gì không thiên mẫu hạm, hay là bọn hắn đủ để nghiền ép người ngoài hành tinh chiến sĩ cơ giáp. Toàn bộ đều khó có thể chống lại võ đạo uy lực, hóa thành đầy trời cho bụi. Bọn họ phân tán đến rồi mẫu tinh, đang điên cuồng phá hủy trụ sở của chúng ta, xem ra bọn họ mục tiêu là chúng ta. Nhìn xong những thứ này có thể nói tàn khốc video phía sau. Liên bang Tổng thống mang theo tâm tình nặng nề nói rằng, Tổng thống, ta đề nghị lập tức rút lui khỏi mẫu tinh, nếu bị những người này tìm được rồi, chúng ta cũng sẽ cùng phía trước căn cứ giống nhau, bị bọn họ phá hủy. Phía dưới người đương quyền một trong nghiêm túc nói, ta tán thành, lập tức rút lui khỏi. Ta cũng tán thành, mười mấy người đương quyền toàn bộ đồng ý xuống tới. Ở hôm nay thế giới bên trong, bọn họ những người đang nắm quyền này từng cái chí ít nắm trong tay một cái tinh cầu. Để cho bọn họ cùng trái đất chôn cùng là tuyệt đối sẽ không. Chúng ta rút lui, cái kia mẫu tinh dân chúng làm sao bây giờ? Lẽ nào liền mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn bị hủy diệt sao? Liên bang Tổng thống có chút do dự nói rằng, Tổng thống, hiện tại cũng không phải là thời điểm do dự a. Bây giờ mẫu tinh ở trên sinh linh bất quá mấy ước mà thôi. Nhân loại chúng ta chân chính nội tình ở vũ trụ các đại thực dân tinh cầu. Hy sinh mẫu tinh dân chúng, sau đó sẽ hiệu triệu vũ trụ các nơi lực lượng đi đối phó những người ngoại lai này. Mới là cứu vớt dân chúng biện pháp tốt nhất. Một cái người nắm quyền nói rằng, nói cho cùng, chính là bọn họ không muốn chết, không muốn cùng cái này trái đất chôn cùng. Còn như sinh hoạt ở phía trên mấy ước người căn bản cũng không phải là bọn họ quan tâm đối tượng. Được rồi, ta đồng ý rút lui khỏi, lập tức ban bố mệnh lệnh của ta, phàm là ở lại ở trên địa cầu nhị đẳng nhân tài ở trên. Lập tức ngồi lên vũ trụ phi thuyền, chuẩn bị rút lui khỏi gần nhất tinh cầu, liên bang tổng thống cũng là đồng ý nói, nhìn hắn chút nào không gợn sóng biểu tình cũng biết vừa rồi hay là tâm hệ dân chúng là giả bộ. Tổng thống anh minh, chúng ta lập tức dựa theo tổng thống phân phó đi làm. Mười mấy người đương quyền lập tức đồng ý, sau đó đồng thời đứng lên. Liền chuẩn bị ly khai cái này phòng họp, dùng vũ trụ phi thuyền đào sinh. Thế nhưng, cảnh báo, trụ sở chính bên ngoài cảm ứng được rất nhiều dị thường năng lượng ba động. Đang lấy vận tốc âm thanh hướng cơ mà di động, mời lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh báo, vừa rồi chìm đắm nhất khắc sau tiếng cảnh báo, bỗng nhiên vang lên lần nữa. Thế nhưng lúc này đây không hề là trên địa cầu các đại phân cơ địa, mà là những người đang nắm quyền này căn cứ chính chỗ. Xong. Bọn họ đã đánh tới, vậy phải làm sao bây giờ à? Một ngày không đến, chúng ta toàn bộ mẫu tinh liền toàn bộ luân hãm. Giờ khắc này, từ cái này liên bang tổng thống, rồi đến mười mấy người đương quyền, toàn bộ sắc mặt đại biến, tràn đầy tuyệt vọng, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta tổng căn cứ là toàn bộ vũ trụ chỗ an toàn nhất. Có vũ trụ kiên cố nhất hợp kim chế tạo, coi như là mạnh nhất mặt nhật hạch võ cũng không đánh tan được. Những cái này người từ ngoài đến tuy là khủng bố, nhưng là tuyệt đối không có khả năng nổ nát. Hơn nữa cái này cơ bên trong có 1.000 khỏa mặt nhật hạch võ. Nếu như căn cứ phá, những cái này người từ ngoài đến cũng tuyệt đối sống không được. Liên bang tổng thống tâm thần bất định nhìn lên trần nhà. Run rẩy nói rằng, trên trần nhà, ở khoa học kỹ thuật trí não dưới tác dụng, căn cứ ra tình hình đi qua vệ tinh truyền tiến đến. Chừng 1.000 người đại hán cung phụng bao vây này phương căn cứ. Ân, đại cùng lắm thì cùng bọn họ đồng quy vu tận. Mười mấy người đương quyền đều là nói rằng, nhưng từng cái đều là nói không hợp thật, không chờ bọn họ có phản ứng, nổ nát nơi đây, phàm là vũ trang thế lực, không cho phép tồn tại, đột ách gian, ngàn đám cung phụng người cầm đầu, bỗng nói, ở tại bọn hắn chỗ ở căn cứ bên ngoài, truyền đến quát khẽ một tiếng tiếng, mang theo tựa như thần tiên mới có lãnh túc khí độ. Chính là quỷ cốc tử tự mình ra lệnh, làm vì nhân tiên cảnh tồn tại. Ở phàm nhân trong mắt chính là thần tiên một dạng, ánh mắt di động, nhìn về phía căn cứ này 110 bên ngoài, là, ở quỷ kíp tử truyền đạt mệnh lệnh phía sau, lập tức liền có ngàn chúng hoàng cảnh cung phụng hưởng ứng. Nghìn đạo đủ để cho hư không sôi trào năng lượng hội tụ, mang theo mất đi với chân trời sát huy, hội tụ đến một điểm, khóa được phía dưới căn cứ, không tốt, bọn họ muốn động thủ, lập tức sử dụng Sogaku vũ khí, pháo nơ. Chọn phản kích, cùng bọn họ liều mạng, liên bang tổng thống hoảng sợ ra lệnh, ở căn cứ các nơi, các loại khoa học kỹ thuật vũ khí toàn bộ triển hiện ra, nhắm ngay đằng lập vào hư không cung phụng cường giả, hung hăng đánh tới, hàng vạn hàng nghìn laser tốc biến, mang theo vượt qua tốc độ ánh sáng lực lượng một mạch quanh tại thiên khung, diệt, thế nhưng ở cùng lúc, ngàn đám cung phụng cường giả đồng thời xuất thủ, trong tay hội tụ năng lượng đồng thời hướng phía căn cứ đánh xuống. Oanh, năng lượng sinh ra gợn sóng không gian lạnh, khiến hư không rung động, bể nát một mảng lớn không gian, từ liên bang căn cứ oanh đi lên hàng vạn hàng nghìn năng lượng laser. Bị ngàn chúng hoàng cảnh cường giả hội tụ công kích trực tiếp tan biến. Liền như cùng cung phụng cường giả mới vừa phủ xuống thời khắc, mấy trăm giá không thiên mẫu hạ bị phá kéo khô mục cường thế nổ nát giống nhau. Xong, mà ở bên trong phòng họp liên bang người nắm quyền. Xuyên thấu qua video thấy được từ trên trời giáng xuống ngàn đạo năng lượng quang mang. Cả người sinh ra run rẩy, trên mặt đều quải thượng liễu cho nguội chi niệm. Chương 1926, ẩn núp đại trận ngàn chúng hoàng cảnh cường giả oanh sát dưới. Kết hợp lại năng lượng quang huy đảo qua, phía trước sừng sững ở cái này trên địa cầu phòng ngự mạnh nhất kiến trúc. Biến thành một mảnh hủy diệt cảnh tượng, ở căn cứ này bên trong mười mấy liên bang người nắm quyền cũng bị trong nháy mắt oanh sát thành cho. Tàn, đồng thời, ở căn cứ bị hủy đồng thời, dường như kích phát cái gì, căn cứ ở chỗ sâu trong, ầm ầm rung động, tiếng nổ mạnh giật mình, mất đi bạch mang kinh hiện, bỗng bạo phát ra một đạo có thể so với đế cảnh đỉnh phong tầng thứ năng lượng. Hướng phía đầy trời hư không khuếch tán ra, một màn này, tựa như diệt thế đến, nguyên bản phơi bày hủy diệt bừa bãi căn cứ, trong nháy mắt bị năng lượng bốc hơi lên thành hư vô. Nếu như tùy ý cổ năng lượng này khuếch tán ra, toàn bộ trái đất đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt, luôn là một cái tử tinh, tương tự với thánh thượng đã từng chinh chiến khoa học kỹ thuật trên thế giới hạt nhân sao. Bất quá uy lực trở nên càng cường đại hơn, bộc phát ra năng lượng dĩ nhiên có thể so với đế cảnh đỉnh phong. Quỷ gốc tử ngưng mắt nhìn khuếch tán hạt nhân năng lượng. Từ tốn nói, bất quá cũng không hoảng hốt chút nào, đế cảnh tột cùng năng lượng tuy mạnh. Thế nhưng đang làm vì nhân tiên cảnh cường giả trong mắt hắn. Bất quá con kiến hôi một dạng, đế cảnh, vẫn là phàm, mà tiên cảnh thì là đặt chân tiên tầng thứ. Tiên cùng phàm tầng thứ ngăn cách, khó có thể ma diệt. Bình tức a, quỷ gốc tử từ tốn nói, bàn tay to chậm rãi nâng lên, thuộc về phép tắc lực lượng ở tại lòng bàn tay hội tụ xuất hiện. Theo mà hướng phía dưới vỡ đằng mãnh liệt hạt nhân năng lượng đánh ra xuống dưới. Pháp tắc chi lực. Thuộc với thế giới bổn nguyên cấu thành, một kích mà ra, lan tràn tới phương viên, cuồng bạo hạt nhân năng lượng dường như mất đi chủ tướng bại quân. Pháp tắc chi lực đảo qua, bị nhanh chóng trấn áp dịu xuống một chút đi, bị liên bang người nắm quyền dựa vào vì đồng quy vu tận tư bản. Ở quỷ kíp tử thủ hạ cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Cái gọi là đồng quy vu tận, cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Ba ngày sau, hơn 2 vạn cung phụng điện cường giả cường thế đảo qua sau đó. Trên địa cầu đã tiến nhập gió êm sóng lặng một màn. Mấy chục cái trái đất căn cứ, ở phá kéo khô mục lực lượng tuyệt đối dưới, toàn bộ hủy diệt, vô luận là di quốc, vẫn là cây gậy, lại hoặc là đã từng mỹ đế căn cứ, toàn bộ đi về phía hủy diệt, toàn bộ địa cầu trật tự đã toàn bộ quy về cung phụng điện cường giả trường khống. Khởi bẩm quỷ cốc quốc sư, tiêu giao quốc sư, nhân gian hết thảy thế lực đều bị diệt trừ hầu như không còn. Mời quốc sư phân phó, tách ra cung phụng dồn dập trở về, hướng về 2 đại tiên cảnh quốc sư bẩm báo. Ân, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục a, chờ mệnh lệnh của chúng ta. Quỷ cốc tử lên tiếng lệnh, khiến, nói, sau đó cùng tiêu giao tử bay khỏi hư không. Ngươi tìm được rồi cái gì? Đợi đến chỉ có 2 người sau đó. Quỷ cốc tử nghiêm túc nhìn tiêu giao tử hỏi. Phong ấn, tiêu giao tử cười cười, nói rằng, cái gì phong ấn? Quỷ cốc tử hiếu kỳ nói, ta hoài nghi là phong ấn thiên địa linh khí phong ấn. Còn có còn lại nào đó phong ấn? Cụ thể chỉ có chờ mở ra phong ấn mới biết được tình huống. Tiêu giao tử trầm tư sau khi, nói rằng, ta cũng phát hiện một chút tình huống. Quỷ cốc tử nói rằng, tinh cầu này nhân gian cũng không phải là một hoàn chỉnh thế giới. Hắn hình như là bị mạnh mẽ nhào nặn luyện thành một cái tinh cầu. Nó cũng không hoàn chỉnh. Đây chẳng phải là nói, giới này còn có thật nhiều đáng giá tìm kiếm một. Hai, tiêu giao tử hứng thú, cười nói, nguyên bản ta không biết then chốt ở nơi nào. Thế nhưng ngươi nếu tìm được rồi phong ấn, ta đoán hết thảy giải thích điểm đều ở đây phong ấn chỗ. Chính xác, ta đề nghị, lập tức đem cái kia hay là phong ấn mở ra. Ta ngược lại muốn biết một chút về giới này là một tiên vũ thế giới. Thế mà lại không có thiên địa linh khí tồn tại, trong này một nhất định có cái gì huyền bí. Đi, ta dẫn ngươi đi phong ấn đó chỗ tìm tòi kết quả. 2 người ăn nhịp với nhau, mang theo mở ra phong ấn ý tưởng, hướng phía Đông Phương Thần Châu vị trí bay đi, 10 mấy cái hô hấp sau đó, thuộc về Đông Phương Thần Châu địa giới, nếu như lấy 1000 năm phía trước cổ gọi mà nói, nơi đây chính là Thái Sơn chỗ, cái này phong ấn ở nơi này chân núi, giới bên ngoài căn bản không lộ nửa phần đoan nghi, ta cách nơi đây sai giờ điểm không có phát hiện, tiêu giao tử ngưng mắt nhìn Thái Sơn, chậm rãi nói rằng, quỷ cốc tử gật đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Thái Sơn, trên dưới quét mắt một vòng phía sau. Thần niệm trưng, hướng phía Thái Sơn tiếp xúc tham tới. Phanh, ở thần niệm vừa chạm vào phía dưới, một đạo mạnh mẽ quang mang từ Thái Sơn bên trong khuếch trương tản ra. Quỷ cốc tử trong chốc lát không bắt bẻ, thần niệm bị trong nháy mắt đạn trở về, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, miễn cưỡng vận hành mấy chu thiên công pháp phía sau, mới bình phục lại tới, mà tiêu giao tử thì là cười thầm không nói. Tốt ngươi một cái tiêu giao tử, cư nhiên không nhắc nhở ta. Để cho ta ăn thiệt thòi như vậy, quỷ cốc tử tức giận hướng về phía tiêu giao tử nói rằng. Ha ha ha, ngày hôm qua ta cách nơi đây thời giã là giống như ngươi dùng thần niệm đi tra xét. Kết quả bị thua thiệt, ngày hôm nay không cho ngươi ăn một cái thiệt thòi. Ta tâm lý tốt như vậy chịu a. Tiêu giao tử hài hước cười nói, chớ nhìn bọn họ đều là cao tuổi rồi. Thế nhưng vẫn đồng thú cực kỳ. Hanh, lúc này đây trở về ta khẳng định cùng thánh thượng cáo trạng. Quỷ cốc tử thẹn quá thành giận nói, ha ha ha, tố cáo sự tình rồi hãy nói, cái này phong ấn là tiên giai phẩm chất thấp phong ấn trận pháp. Phẩm cấp chúng ta tùy ý sức lực của một người đều không thể đánh vỡ. Chỉ có kết hợp chúng ta lực lượng của 2 người cùng nhau mới có thể đánh vỡ cái này phong ấn. Cho nên nói, mở ra trước phong ấn rồi hãy nói, tiêu giao tử không chút nào sợ quỷ cốc tử cáo trạng. Cười to nói, hanh, mặc kệ ngươi. Quỷ cốc tử lạnh rên một tiếng, động tác lại nghiêm túc, thân hình lóe lên, chuyển rời đến Thái Sơn bên cạnh, mà tiêu giao tử thì là cùng quỷ cốc tử 2 mặt tương vương được đối với. Phá trận a, ngược lại muốn nhìn một chút cái này trận pháp phía dưới ẩn tàng vật gì vậy. Quỷ cốc tử trở nên nghiêm túc, nạt nhỏ, mà trên người của hắn năng lượng hội tụ, pháp tắc chi lực kinh hiện, nhảy lên tới cực điểm, tiêu giao tử cũng giống như vậy, hội tụ lực lượng toàn thân. Chuẩn bị phá trận, làm cung phụng điện 2 đại người mạnh nhất, bọn họ không chỉ là ở tu vi bên trên, càng là ở trận pháp chi đạo bên trên, phá trận chi đạo trên có rất sâu nghiên cứu, trận này này đây cái này Thái Sơn vì cánh đông cùng phía tây làm căn cơ. Đánh bể cái này 2 bên dãy núi, trận này có thể được phá, phá trận a, quỷ cốc tử lớn tiếng nói, trong tay không có hàm hồ, oanh, lòng bàn tay phun trào ra cuồng bạo năng lượng. hướng phía dưới nhất tọa sơn mạch đánh tới, mà Tiêu Dao Tử thì là khóa được một bên kia dãy núi. Đánh xuống, chương 1927, bị giam cầm linh khí long mạch hai đạo pháp tác lực chợt đánh xuống. Dường như cảm ứng được đủ để dung chuyển sát khí, lấy Thái Sơn làm căn cơ phong ấn trận pháp bỗng nhiên hiện ra đoan nghi. Hóa thành lóe lên một cái màn sáng, tụ tập tất cả lực lượng ngăn cản, thế nhưng ở hai đại tiên cảnh lực lượng dưới, có thể tưởng tượng đến kết quả. Oanh, hai tiếng nổ âm thanh, một tả một hữu, hai núi đại sơn trực tiếp bể nát ra. Đây cũng là nằm ở phong ấn đại trận căn cơ sở tại. Theo hai núi đại sơn nghiền nát, hóa thành bay đầy trời thạch, đại trận này mất đi căn cơ chống đỡ, phịch một tiếng, bỗng nổ tung, phong ấn đại trận trực tiếp nghiền nát. Thành công, xem cùng với chính mình kiệt tác. Quỷ Ướp Tử, Tiêu Dao Tử cười lớn, thế nhưng ánh mắt hai người cũng là không có rời khai Thái núi. Bởi vì bọn họ biết, cởi ra cái này cái thế giới không có thiên địa linh khí nguyên do liền muốn phơi bày. Ứng với lấy ánh mắt của bọn họ, két, đột ách gian, một cái không gian tan vỡ tiếng âm vang lên, vang vọng ở tại toàn bộ Thái Sơn phương viên, cực kỳ thanh thúy, cổ hơi thở này, Quỷ Ướp Tử hai người biểu tình đông lại một cái, dường như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt chỗ, một cái phong bế không gian phơi bày, thế nhưng cái không gian này cũng không phải là thông thường dị không gian, mà là lấy cái này trái đất làm căn cơ, ở trái đất hạch tâm mở ra không gian 587, nhưng đầu tiên xuất hiện cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là từng đạo làm người ta cảm thấy tâm quý mặt trái tử khí. Tử khí từ nơi này trong hư không vọt ra, trong nháy mắt lan tràn đến rồi hư không trong lúc đó. Thật là mạnh tử khí, chỉ sợ so với chủ giới ở tiên vũ phẩm chất thấp địa ngục cũng không thua kém bao nhiêu. Quỷ Ướp Tử nhìn chằm chằm cái không gian này, trầm giọng nói, không cần để ý tới, tiếp tục xem tiếp. Ta cảm giác còn có tình huống. TRUENCUATUIVN Tiêu Dao Tử ngưng trọng nói rằng, ánh mắt hai người tiếp tục tụ tập, ngưng mắt nhìn không gian lỗ thủng, ở vô tận tử khí từ không gian này lao ra phía sau. Rốt cục, dường như chạm tới không gian này nhất chỗ cốt lõi, ngang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, bỗng vang lên, từ nơi này phương bị trận pháp phong ấn không gian bên trong truyền ra. Chính là đầu nguồn chỗ. Theo ánh mắt hai người, một đầu dài đạt đến trăm trượng, cả người lóe ra bạch sắc linh khí quang mang, hư ảo ngũ trảo thần long từ trong không gian bay ra. Tại chuyển thuấn trong lúc đó, bay vùn vụt 10.000 thước hư không giới hạn, cái này là linh khí long mạch, giới này thiên địa linh khí hạch tâm bổn nguyên, ta xem như là hiểu, giới này sở dĩ không có linh khí, cũng là bởi vì linh khí này long mạch bị phong ấn ở cái này dị không gian bên trong. Lâu ngày, thiên địa linh khí theo tiêu hao, đã không có linh khí long mạch chu toàn bộ biến mất, bây giờ theo linh khí này thần long hiện ra, giới này thiên địa linh khí sẽ phải khôi phục lại trạng thái bình thường. Quỷ Ướp Tử sâu kín nói rằng, đem một cái thế giới linh khí long mạch cầm cố với không gian bên trong. Đến tột cùng là người phương nào gây nên, lại có lớn như vậy quyết đoán, quyết đoán không phải quyết đoán ta đây không biết, thế nhưng ta biết cái này nhân loại một nhất định có cái gì dự mưu. Cầm cố linh khí long mạch, hy sinh rồi nhất giới chi số mạng của người. Người này nếu không có sở mục đích, chính là một cái người điên. Tiêu Dao Tử lạnh lùng nói rằng, tiếp tục xem a, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tù cấm linh khí long mạch đầu sỏ gây nên ở nơi này dị không gian bên trong. Quỷ Ướp Tử ngưng mắt nhìn dị không gian nhập khẩu, nói rằng, cẩn thận là hơn, ta luôn cảm thấy người này lại có như thế kinh thiên thủ đoạn. Tu vi tuyệt đối so với chúng ta chắc chắn mạnh hơn. Tiêu Dao Tử nói, ở linh khí long mạch hóa thành thần long bay ra ngoài phía sau. Tựa như là vô số năm qua lần đầu hưởng thụ tự do. Long khu ở bầu trời địa cầu du động xẹt qua, làm cho trên địa cầu vô số sinh linh sau khi thấy. Gọi thẳng thời đại thần thoại đến, ở trên hư không bay lượn sau một lúc, linh khí long mạch cũng không nhớ chức trách của nó. Bay lên trên 9 tầng trời phía sau, bỗng gian, trăm trượng lớn long khu bỗng nổ tung ra, hóa thành vô cùng quang điểm. Hướng phía đại địa, hư không, thiên địa sắp nhập vào đi qua, vào giờ khắc này phía sau, thiên địa dường như một lần nữa tỉnh lại, vạn vật BADB sinh linh đều sống, hư không bên trong, nguyên bản không tồn tại thiên địa linh khí, chậm rãi tăng trưởng, cuối cùng trải rộng toàn bộ trái đất hư không, thuộc về khoa học kỹ thuật phía dưới ô nhiễm, ở thiên địa linh khí sau khi xuất hiện, cấp tốc tan đi, trong chớp mắt, trên địa cầu một lần nữa sống lại. Vạn vật một lần nữa sinh trưởng, vô số dã thú bị mở ra linh trí, vô số cây cối trở nên tốt mốc, mà trái đất cũng bắt đầu ầm vang chấn động, một cỗ mạnh mẽ tắm kéo lực từ trên địa cầu kinh hiện, nhằm vào toàn bộ vũ trụ, toàn bộ tinh không, ở trái đất ra hư không, bốn cái to lớn lỗ đen đồng thời xuất hiện, lấy ngầm chiếm tư thế, đem trải rộng ở tinh không trong tinh cầu điên cuồng cắn nuốt qua đây. Vũ trụ nhiều đến bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng, thế nhưng ở linh khí long mạch sau khi xuất hiện, trái đất bày ra thôn phệ chi lực, toàn bộ vũ trụ đều bị cắn nuốt lực chấn nhiếp, hơn 1.000 cái có thể tồn tại nhân loại sinh tồn tinh cầu. Còn có hơn 1.000 cái tử tinh, thoát khỏi nguyên bản đi tinh quỹ nói, lấy một loại vượt qua tốc độ của ánh sáng, hướng phía trái đất rung đi qua. Cảnh báo, tinh cầu đã thoát ly quỹ đạo, hướng mẫu tinh bay đi, mời lập tức ngăn cản. Cảnh báo, ở trong vũ trụ, ngàn cả nhân loại thực dân tinh cầu bên trên, khoa học kỹ thuật trí não tiếng nhắc nhở không ngừng. Mặt trên vô số người đều hoảng sợ thất sắc, rất nhiều người đều trốn vào vũ trụ phi thuyền bên trong, ý đồ thoát đi tinh cầu. Thế nhưng ở một loại thuộc về phép tắc lực lượng dưới, vũ trụ phi thuyền dường như mất đi bọn họ vốn có tác dụng, mất đi năng lực phi hành, ngàn khỏa trên tinh cầu sinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh cầu thoát ly đi tinh quỹ nói. Hướng của bọn hắn không rõ địa phương bay đi, thậm chí còn tinh cầu ra vô số vệ tinh, hóa thành trong tinh không đầy trời khói lửa, nát bấy vô tận, thuộc về nhân loại mấy ngàn năm nỗ lực, mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật kết tinh, cứ như vậy biến thành hư ảo. Linh khí sống lại, cái này cái thế giới muốn khôi phục diện mạo như cũ. Quỷ Ức Tử nhìn điên cuồng bị chấn động trái đất, nói rằng, ân, ta biết cái này phàm trần cũng không hoàn toàn, nhưng hiện tại xem ra là chân thật, không biết hoàn toàn sau khi khôi phục thế giới là hình dáng gì. Giam cầm linh khí long mạch người đến tột cùng là người nào? Tiêu Dao Tử nói, đối với này lần địa cầu thuế biến, tràn đầy kỳ vọng, dường như chính như hai người này suy nghĩ, giống. Ở phong ấn linh khí long mạch dị không gian bên trong, bỗng nhiên truyền ra rung trời hung lệ tiếng giống giận dữ. Đầy trời tử khí trận trận, làm cho Quỷ Cốc Tử, Tiêu Dao Tử biểu tình đông lại một cái. S đổi mới đến, chương 1928, tượng binh mã đầy trời tử khí trận trận. Làm cho Quỷ Cốc Tử, Tiêu Dao Tử biểu tình đông lại một cái, đồng thời nghĩ đến, chính chủ hẳn là muốn đi ra, ở cái này gầm lên giận dữ dưới. Bọn họ miễn cưỡng cảm ứng được cái này tiếng hô chủ nhân tu vi tầng thứ không thấp. Tuyệt đối là nằm ở đế cảnh bên trên, đến tột cùng là người nào phá hư Ngô chủ đại kế. Dám phá vỡ đại trận, phóng xuất long mạch, một tiếng gào thét phía dưới, tử khí trùng điệp cuồn cuộn, còn mang theo một loại thuộc vu binh qua sát khí. Ở nơi này dị không gian lối vào chỗ, tử khí cuộn gian, một số tôn khí thế cường đại khuếch tán ra. Đây là vật gì? Làm Quỷ Cốc Tử ánh mắt lạc định gian, biểu tình vô cùng kinh ngạc, ta là Thượng tướng Mông Điềm, ta là Thượng tướng Mông Nghị, ta là Thừa tướng Lý Tư, ta là Trung thường thị Triệu Cao, các ngươi phá hư Thủy Hoàng đế đại trận, tội khác làm chu diệt cửu tộc, chiếu vào hai người trước mắt, khí thế tán đi, bốn cái tựa như thổ dân một dạng đồ đạc phơi bày trước mắt. Hai cái võ tướng, hai cái văn thần, toàn bộ đều là nằm ở đế cảnh trên tầng thứ, đùa gì thế? Quỷ Ức Tử vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt bốn người không phải người. Quỷ Ưng Gia Quỷ một dạng tên, còn tự xưng của bọn hắn hết sức quen thuộc đồng liêu tan.ngantauyen.com để đọc truyện Mông Điềm. Mông Nghị, Lý Tư, những thứ này không phải là ở Đại Hán chủ giới địa ngục thế giới nhậm chức địa phủ quan lại sao? Hơn nữa bọn họ trong miệng Thủy Hoàng đế, chẳng lẽ là danh chính? Quỷ Ưng Đạo Huynh, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Dao Tử có chút khốn hoặc. Vô cùng kinh ngạc hỏi, không cần để ý tới, bọn họ tuy là cùng địa phủ Mông Điềm bọn họ cùng tên, nhưng tuyệt đối không phải đồng nhân, mà là tại chư thiên vạn giới trong một cái biến số mà thôi. Hơn nữa bọn họ loại này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Ở đâu có tư cách tự xưng Mông Điềm bọn họ, Quỷ Cốc Tử nhìn quét lướt qua trước tự xưng mấy người. Lạnh lùng nói, bọn họ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng là cái gì? Cả người lây dính tử khí, tựa như không thay đổi. Tiêu Dao Tử nói, ta lúc đầu may mắn nghe Thánh Thượng nói qua, bọn họ chắc là lợi dụng thế giới trong mặt trái khí tức là phù, đem tự thân chuyển biến thành bộ dáng này, mà đạo này xưng là tượng binh mã, lấy mặt trái khí tức chế tạo thành tượng binh mã, có thể cùng thế gian sát khí dung hợp với nhau, mặt trái sát khí bất diệt, tượng binh mã bất diệt, do đó thọ nguyên vô tận. Hơn nữa ở mặt trái sát khí nồng nặc chi địa, tượng binh mã thực lực đem nhanh chóng tăng cường. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, ta hiểu được, chỗ này dị không gian chính là thế gian nguồn gốc của sát khí chỗ. Mà cái tự xưng thủy hoàng đế gia hỏa đã đem linh khí long mạch bắt vào cái này không gian bên trong. Lấy sát khí đầu nguồn vì căn bản, đem linh khí long mạch linh khí biến thành thuần túy sát khí. Cùng cho bọn hắn đạt thành tu luyện, nghe được Quỷ Cốc Tử một đều là, Tiêu Dao Tử cũng là một điểm liền thông, hiểu rõ ra, không sai, hẳn là chính là như vậy, cái này cái thế giới doanh chính cũng là quá điên cuồng. Hy sinh rồi cả cái thế giới sinh linh vận mệnh, nhốt linh khí long mạch, cung cấp tự thân, Quỷ Cốc Tử gật gật đầu nói, nhìn Quỷ Cốc Tử hai người nói chuyện với nhau lấy, hoàn toàn không có coi mình ra gì, từ dị không gian xuất hiện Mông Điềm, Mông Nghị bốn người hậu thổ sắc mặt bên trên, đều là dữ tợn, phẫn nộ, lấy mặt trái sát khí cấu tạo tượng binh mã thân lúc. Bọn họ liền mất đi loài người tình cảm, còn lại chỉ có sát lục chi tâm, vô liêm sỉ, dám không nhìn ta tồn tại, thừa dịp bệ hạ còn chưa xuất quan, giết giết bọn hắn cho bệ hạ tạ tội. Mông Điềm ngưng mắt nhìn Quỷ Cốc Tử, Tiêu Dao Tử, tức giận nói, bên trên, quát một tiếng lệnh, khiến Mông Điềm, Mông Nghị, Lý Tư, Triệu Cao, bốn tôn biến thành tượng binh mã tồn tại, sát khí bắt đầu khởi động, trong tay binh qua sậu khởi, hướng phía gần trong gang tấc Quỷ Cốc Tử hai người đánh tới. Con kiến hôi lực, cút, mặc dù đế cảnh, thế nhưng ở Quỷ Cốc Tử, Tiêu Dao Tử trong mắt, bất quá con kiến hôi mà thôi, tiên cảnh cùng phàm cảnh, tuy chỉ là một cảnh kém, thế nhưng kém một cái hồng câu. Quỷ Cốc Tử nhanh chóng điều động đan điền tiên nguyên, trong tay phất trần thuận tay chỉ trích đi ra ngoài, không có thi triển cái gì vũ kỹ, càng không có gì chiêu thức, chính là hời hợt vung lên, ba, một đạo ngang nhiên năng lượng toái không mà ra, trong nháy mắt bể nát nghìn dặm không gian, hướng phía vọt tới bốn người bao phủ tới, đầy trời khắp nơi trên đất, đều thuộc về tiên nguyên năng lượng quang huy, tiên cảnh cường giả, không tốt, bốn người nhìn bao trùm tới năng lượng, biến sắc, thế nhưng đã không cách nào tránh khỏi, oanh, tất cả mạnh mẽ tàn nhẫn toàn bộ đánh vào bốn người tượng binh mã trên thân thể. Năng lượng xé rách, trong nháy mắt đem bốn người bọn họ thân ảnh đánh nát bấy. Chính như cùng phía trước nói, tiên cảnh phía dưới, đều là con kiến hôi, trừ phi là xuất hiện Lưu Biện cái loại này nhân vật nghịch thiên. Bằng không phàm nhân tuyệt đối không cách nào đối kháng với tiên. Tu vi của bọn họ thì có đế cảnh tầng thứ, nghĩ đến cái kia thủy hoàng hẳn có tiên cảnh tầng thứ. Thuận tay đánh nát bốn người tượng binh mã thân thể phía sau. Quỷ Cốc Tử hướng về phía Tiêu Dao Tử nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Phải là, Tiêu Dao Tử hồi đáp, thế nhưng nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng là vẫn nhìn chăm chú vào bị đánh toái bốn người không gian. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên phát hiện tình huống không đúng, cũng chính là như hắn sở liệu, trong nháy mắt qua đi, hư không bên trong sát khí cuồn cuộn, dung hợp thành bốn đám thân ảnh màu đen, mới vừa rồi bị đánh tan Mông Điềm bốn người. Cư nhiên lần nữa ngưng tụ đi ra, thấy như vậy một màn, Quỷ Cốc Tử cũng mang theo một loại vô cùng kinh ngạc màu sắc. Có ý tứ, cư nhiên một lần nữa sống lại, không nghĩ tới sao, Thủy Hoàng bệ hạ thiên lực, chúng ta là bất tử chi khu, mặc dù các ngươi là tiên cảnh cường giả thì như thế nào? Chỉ cần giữa thiên địa này sát khí tồn tại, chúng ta liền vĩnh sinh bất diệt, một lần nữa sống lại sau bốn người, cực kỳ càn rỡ đối với Quỷ Cốc Tử nói rằng. Trừ phi đạt được thánh thượng trong miệng thánh nhân tầng thứ, bằng không vì sao lại có bất tử chi khu thuyết pháp? Các ngươi đã muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Một bộ đạm nhiên biểu tình Quỷ Cốc Tử chứng kiến Mông Điềm bốn người ngông cuồng như thế dáng dấp, phía sau cũng bị chọc giận, lòng bàn tay khẽ vỗ, thuộc về hắn nắm trong tay lôi đình pháp tắc chi lực ở trong tay hội tụ, lôi quang xuất hiện, nguyên bản ở trên hư không nồng nặc mặt trái sát khí tranh tiên tránh lui, tựa như là đang sợ hãi, lôi đình pháp tắc, không tốt, chúng ta mau bỏ đi. Tượng binh mã Mông Điềm bốn người biểu tình biến đổi, sợ hãi nhìn Quỷ Cốc Tử liếc mắt, dĩ nhiên đã không có phía trước càn rỡ khí độ, xoay người liền hướng phía dị không gian nhập khẩu bỏ chạy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có đơn giản như vậy. Chương 1929, oanh sát tượng binh mã bốn người. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có đơn giản như vậy. Quỷ Cốc Tử sảng giọng nói, quanh thân đều bị bạo ngược lôi đình hồ quang điện bao phủ. mà ánh mắt thì là gắt gao khóa được bỏ mạng chạy thục mạng tượng binh Mã Mông Điềm bốn người. Thuận của bọn hắn quỹ tích di động, trong tay phất trần bỗng phách đánh ra ngoài. Oanh, một đạo có thể so với thiên địa lôi đình lôi điện chi lực. Phá không đánh ra, trong nháy mắt tịch diệt bên cạnh hư không. Đầy trời đều là lôi quang hồ quang điện, tựa như hóa thành một đầu đủ để hám thiên mãnh hổ điện long. Điện long lướt vào tốc độ phi khoái, trong nháy mắt liền vọt tới tượng binh Mã bốn người phía sau, triển khai cái kia đầy lôi đình miệng khổng lồ, hướng phía bốn người nuốt tới. Thủy Hoàng bệ hạ, cứu chúng ta. Bốn người cả người chỉ cảm thấy bị khí tức tử vong sở để mắt tới, dãy rụa vừa quay đầu lại, thấy được lôi đình điện long hô 807, tiếu thẳng tiến, không có lực lượng gì làm trái, kêu thảm một tiếng, hướng phía dị không gian lớn tiếng la lên, thế nhưng cũng miễn bọn họ không được gần mất đi chuyện thật. Oanh, lôi đình thôn thiên, trong nháy mắt đem bốn người nuốt vào đầy lôi đình long khô bên trên. Mạnh mẽ lôi điện chi lực tứ lược, khoảng cách đem bọn họ tượng binh Mã thân thể đánh thành nát bấy. Nguyên bản có thể trợ giúp bọn họ một lần nữa sống lại tại thiên địa nhất dương cương pháp tắc chi lực dưới, không còn sót lại chút gì. Liền tổ hợp cơ hội cũng không có, đã bị lôi đình chi lực mất đi, đã không có mặt trái sát khí bảo hộ, bốn linh hồn của con người cũng bị trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Không biết sống sót bao nhiêu năm bọn họ, bị quỷ cốc tử hai người phá trận sau khi xuất thế, liền khinh địch như vậy bỏ mình, bi thảm trình độ có thể thấy được lống đốm. Mặc dù có thể ung dung giết chết bốn người, cũng toàn bộ là bởi vì vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý. Trong thiên địa mặt trái sát khí vốn thuộc về trong tối, mà quỷ cốc tử lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc thì là đại biểu cho trong thiên địa dương cương, loại trừ tai họa, chuyên môn cũng biết loại tà ác này sinh vật. Cái này tượng binh Mã, xét đến cùng cũng là thuộc về trong tối tầng thứ đồ đạc. Cũng may ngươi lĩnh ngộ là lôi đình pháp tắc, bằng không muốn thu thập bọn họ cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Giao Tử hơi cảm thán nói rằng, tượng binh Mã, trong thiên địa mặt trái sát khí không dứt, liền khó có thể bị đánh chết. Lần này nếu như là Tiêu Giao Tử xuất thủ, lấy hắn mộc chi pháp tắc, lại là rất khó đơn giản đem tượng binh Mã Mông Điềm bốn người chảm sát. Chính chủ sắp đi ra, đã có đại tướng, chắc chắn sẽ có đại quân. Cái này dị không gian bên trong, chỉ sợ sẽ có Tần Thủy Hoàng tượng binh Mã đại quân. Quỷ Cốc Tử nói rằng, như vậy, ta trước hết đem cung phụng chúng cường giả triệu tập a, trực tiếp đánh vào cái này dị không gian bên trong, được không? Tiêu Giao Tử trầm ngâm phía sau, hỏi, có thể thực hiện, nếu để cho cái này dị không gian tượng binh Mã đại quân đi ra tứ lược, chỉ sợ sẽ tạo thành vô số sinh linh tử vong, đối với thánh thượng thu thập số mệnh cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta hay là từ căn nguyên trên dưới tay, trực tiếp đánh vào cái này dị không gian, giết bọn hắn. Quỷ Cốc Tử nghĩ một lát phía sau, nói, tốt, lập tức triệu tập. Lúc này, hai người lợi dụng thần niệm bao trùm toàn bộ trái đất, cho hai vạn cung phụng điện cường giả chuyện đạt mệnh lệnh, lập tức tới Thái Sơn hội ngộ. Ở cùng lúc, số mệnh long mạch dung vào trái đất phía sau, triển khai sức cắn nuốt đem vũ trụ giữa tinh cầu toàn bộ cắn nuốt qua đây. Lần này trái đất bên ngoài, vũ trụ tinh không đang phơi bày một loại mãi mãi cũng khó có thể nhìn thấy thiên văn kỳ cảnh. Vô số viên tinh cầu chiếm cứ tinh không bên ngoài, trái đất ra vệ tinh, không thiên mẫu hạm đang điên cuồng tinh cầu dưới, bị ép thành nát bấy. Nhiều như vậy tinh cầu đánh tới, nếu như là tầm thường tình huống, có thể tưởng tượng được, trái đất chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt xông tới thành bã vụn, trở thành bụi của vũ trụ. Thế nhưng tình hình bây giờ là, trái đất thuế biến, một lần nữa quy về thượng cổ thời kỳ phong thái, một cái thế giới, bản chính là một cái chỉnh thể. Tựa như cái này trái đất mà nói, đối với một cái tiên vũ thế giới mà nói, diện tích của nó bất quá là muối bỏ biển. Chỉ có vũ trụ hết thảy tinh cầu hợp lại tinh cầu mới xem như một hoàn chỉnh thế giới. Mấy nghìn viên tinh cầu xông đánh tới, không có một chút va chạm sinh ra sóng xung di chuyển, mà là hoàn mỹ cùng trái đất giáp giới, một cái, hai cái, 100, kết quả cuối cùng phía dưới, ở một cổ vô hình pháp tắc chi lực dưới, một cái so trước đó trái đất khổng lồ mấy nghìn lần đại lục phơi bày. Toàn bộ vũ trụ sinh linh toàn bộ tụ hợp lên, một lần nữa hoàn thành một cái mới tinh chỉnh thể. Mà đầy trời hư không, cũng là xông ra ít cắt thiên địa linh khí sinh linh ở thiên địa linh khí dưới sự thử thách, đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm được chỗ tốt, thiên địa vạn vật đều ở đây linh khí thẩm thấu vào sông tan băng. Giới này Tần Thủy Hoàng, vì bản thân chi tư nhân, đem linh khí long mạch nhốt, đoạn tuyệt thế giới vạn vật chúng sinh cơ duyên. Bây giờ ở Đại Hán cung phụng điện trời xui đất khiến dưới, hoàn thành một cái thuế biến, nguyên bản đưa thân vào các nơi trên tinh cầu các sanh linh lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc tột cùng, hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn có thể nghĩ tới một điểm là thiên biến, thế giới cũng sẽ không là bọn hắn nguyên bản thế giới. Đây mới là tiên vũ thế giới a, phía trước bất quá là thế giới muối bỏ biển. Quỷ ước tử có chút cảm thán nói rằng, giới này to lớn, còn đợi bình định, bất quá chúng ta trước giải quyết rồi cái này dị không gian ra hỏa lại nói. Dù sao giới này linh khí một lần nữa trở về phía sau, hay là khoa học kỹ thuật cũng sắp biến thành một đống sắt vụn. Đối với trùng hợp mà thành thế giới, như thế nào trưởng khống, quỷ ước tử hai người không có một chút lo lắng. Tham kiến quốc sư, đợi đến cung phụng điện các cường giả tụ tập phía sau. Hướng phía quỷ cốc tử hai người khom mình hành lễ nói. Bình định giới này then chốt liền ở cái không gian này bên trong. Bắt cái không gian này, diệt vong không gian trong sinh vật, giới này liền đủ để bình định. Quỷ cốc tử phất trần vung lên, chỉ vào phía dưới không gian nói. Dạ, hơn 2 vạn cung phụng điện cường giả ánh mắt ngưng 12 định. Khóa được này phương dị không gian, có thể làm Đại Hán đế quốc cung phụng, tất nhiên có lấy bản lãnh của bọn hắn, có khác biệt với thường nhân tinh thông. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này dị không gian bên trong không ngừng mặt trái sát khí. Nếu đều chuẩn bị xong, liền vào đi thôi. Quỷ ước tử gật đầu, dùng trận ngựa lên trước, điều động đan điền năng lượng bảo vệ toàn thân, miễn cho chịu đến mặt trái sát khí tập kích. Sau đó bay thẳng vào cái này không gian bên trong, Tiêu Giao Tử theo sát phía sau. Hơn 2 vạn cung phụng điện cường giả cũng giống như vậy. Lấy năng lượng bảo vệ toàn thân, bay vào cái này dị không gian bên trong. Tiến nhập cái này dị không gian, giống như tiến nhập mặt khác thiên địa chỗ, không gian biến hóa, cảnh tượng biến hóa, chương 1930, Tần Thủy Hoàng hiện tiến nhập cái này dị không gian, giống như tiến nhập mặt khác thiên địa chỗ, không gian biến hóa, cảnh tượng biến hóa, nguyên bản đưa thân vào ngoại giới ánh sáng trong nháy mắt không hề chiếu vào hết thảy cung phụng điện cường giả trong mắt, đã là đen kịt một màu, âm khí nặng nề, toàn bộ không gian bên trong trải rộng vô cùng vô tận hung sát chi khí, mà cái không gian này bên trong, ở vô cùng vòng quanh khí tức hung ác phía dưới, có vẻ cũng không lớn, tối đa chỉ có 1000 dặm chi địa, hơn nữa có thể cảm giác được, mảnh không gian này hẳn là vốn là thuộc về chủ thế giới trong, nhưng là bị người dùng đại thực lực cho mở đến rồi nơi đây. Tượng binh mã, toàn bộ đều là tượng binh mã, có ít nhất 1 triệu tượng binh mã số. Làm cung phụng điện chúng cường giả đặt chân ở cái này dị không gian vòm trời. Thả mắt nhìn đi, đại địa bên trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt tượng binh mã. Từng cái đều là hiện đầy mặt trái sát khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đang không có biến thành tượng binh mã phía trước. Đều là Tần Thủy Hoàng dưới trướng sĩ binh. Chỉ bất quá ở mặt trái sát khí dưới tác dụng. Biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ tượng binh mã. Có tương đối với thế giới thọ nguyên. Thế nhưng cũng mất đi làm đã từng vì nhân loại tất cả. Có sinh linh 10 khí tức, trận pháp bị phá, gan to bằng trời, người phương nào can đảm dám quấy rầy Thủy Hoàng bệ hạ an bình. Ở cung phụng điện cường giả tiến nhập dị không gian phía sau. Chỉ nghe thấy từng đợt bùn đất tan vỡ thanh âm, sừng sững ở bên trong không gian này triệu tượng binh mã dồn dập mở mắt. Đôi nhãn bên trong lộ ra kinh khủng sát khí, oanh, toàn bộ dị không gian bên trong. Trải rộng vô cùng sát khí, giới này đang thịnh thực lực thật không ngờ, 100 vạn tượng binh mã lại không có một thấp hơn tông cảnh. Hầu như đuổi kịp 100 năm trước đế quốc, quỷ ức tử hơi cảm thán nói rằng, bất quá, bọn họ đã biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Sinh tử toàn bộ bị Tần Thủy Hoàng trưởng khống, thu phục đã là không có khả năng. Tiêu Giao Tử nói, làm nhiều năm như vậy đồng liêu, hắn nơi nào nghe không ra quỷ cốc tử ý tứ. Rõ ràng là nhìn những thứ này tượng binh mã cường đại. Muốn thu vì mình dùng, đi một bước xem một bước, nếu như có thể thu phục cái này 100 vạn tượng binh mã. Đối với đế quốc thực lực có cực đại xúc tiến, thánh thượng cũng tất nhiên sẽ mặt rồng vui mừng. Quỷ ức tử trầm giọng nói, hiển nhiên đối với thu phục 100 vạn tượng binh mã động tâm tư. Không phải ta Đại Tần đế quốc người, đặt chân cấm địa, nên trảm, phá vỡ Thủy Hoàng bệ hạ trận pháp, nên trảm cửu tộc. Bỗng gian, 100 vạn tượng binh mã toàn bộ tỉnh lại, hướng phía đi tới nơi này dị không gian cung phụng điện cường giả nhìn sang. Tràn đầy sát khí, đám cung phụng nghe lệnh, cái này trăm vạn tượng binh mã giao cho các ngươi đối phó. Không cầu hủy diệt bọn họ, chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được. Về phần bọn hắn phía sau màn Tần Thủy Hoàng, giao cho ta cùng Tiêu Giao Tử đối phó. Quỷ Cướp Tử nhìn chung quanh sau lưng Cung Phụng cường giả một vòng, lớn tiếng ra lệnh, giả, hơn hai vạn Cung Phụng điện cường giả cùng kêu lên đáp. Lấy năng lượng bảo vệ toàn thân, hướng phía dưới trăm vạn tượng binh mã nghênh đón. Trăm vạn tượng binh mã tồn tại, đích xác rất mạnh mẽ. Cho dù là một cái tiên vũ thế giới cũng tuyệt đối không thể là hầu như bất tử đối thủ của bọn họ. Hai vạn Cung Phụng điện cường giả cũng không có thực lực diệt vong bọn họ. Thế nhưng ở hôm nay Cung Phụng điện dưới thực lực, không có một thấp hơn vương cảnh, đủ để ngăn chặn cái này trăm vạn tượng binh mã. Tần Thủy Hoàng đang ở chỗ sâu nhất, tìm được hắn, hủy diệt hắn, trưởng khống giới này, chỉ muốn tiêu diệt hắn liền thành. Hơn nữa cái này trăm vạn tượng binh mã có thể ở giết hắn về sau liền có thể trưởng khống. Quỷ Ức Tử ngưng mắt nhìn dị không gian chỗ sâu nhất. Nói, đi. Tiêu Giao Tử căn bản không có do dự, lắc mình khẽ động, hướng phía chỗ sâu nhất lao đi. Dám quấy nhiễu Thủy Hoàng bệ hạ, chết. Rất nhiều tượng binh mã sĩ binh đã nhận ra Quỷ Cốc Tử hai người ý đồ. Phi thân lên, trong tay trường mâu lợi thương vũ động, mang theo xâm nhiên sát khí ánh sáng, hướng phía Quỷ Cốc Tử hai người đánh tới. Cút, Mông Điềm, Mông Nghị bọn họ đều bị ta chu diệt. Chỉ bằng các ngươi những tiểu lâu la này, Quỷ Ức Tử, Tiêu Giao Tử căn bản không muốn cùng những thứ này tiểu binh tiểu tướng quá nhiều vướng víu. Hai đại tiên cảnh đồng thời vung tay lên, pháp tắc chi lực phun trào mà hiện, lôi đình, mộc thuộc tính ánh sáng, thuận tay hướng phía vây giết tới ong nhộng tới. Oanh, mạnh mẽ năng lượng muốn nổ tung lên, chấn toái vô tận không gian, xông lên hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã bị trực tiếp đánh thành nát bấy, biến thành đầy trời mảnh vụn, tán lạc đầy đất. Bất quá thông thường tông cảnh tượng binh mã, dung hợp thế giới sát khí cũng thì nhiều như vậy, ở tiên cảnh lực lượng dưới, liền sống lại cơ hội cũng không có, tự nhiên không có tượng binh mã dám nữa ngăn trở lưỡng cường đường. Rất nhanh, hai người liền chuyển rời đến dị không gian chỗ sâu nhất. Một cái cao lớn ngàn trượng cự phong xuất hiện, ở nơi này trên cự phong, một cái kim bích huy hoàng quan tài phơi bày, từ nơi này quan tài bên trong, truyền ra từng đợt như ẩn như hiện uy áp, có thuộc về đế vương hoàng đạo oai, cũng có thuộc về mặt trái sát khí khủng bố lực. Tần Thủy Hoàng liền ở trong đó, xem ra hắn vẫn đắm chìm nhất sâu tầng thứ bế quan bên trong. Còn chưa thức tỉnh, Quỷ Ức Tử ngưng mắt nhìn quan tài, nói rằng, nếu như thế, trời cũng giúp ta, trực tiếp nổ nát cái này quan tài, làm cho hắn vĩnh viễn mai táng trong đó. Tiêu Giao Tử cười lạnh nói, trên lòng bàn tay đã hiện lên một đoàn mộc chi pháp tác lực lượng, hữu nghị, thâm tụ lưu biện hun đúc dưới 630. Đế quốc văn võ thần tử cũng chỉ nhận định cái gì gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc, đã có tốt như vậy thời cơ đối phó Tần Thủy Hoàng. Cái kia hà tất chờ hắn tỉnh lại. Lúc này, hai đại nhân tiên cường giả nghiêm túc, vận chuyển công pháp, điều động toàn thân pháp tắc chi lực, hội tụ ở lòng bàn tay, hầu như ở đồng thời, hướng phía trên cự phong quan tài đánh tới. Phanh, phanh, hư không rung động, dường như thiên liệt địa biến chi cảnh, lôi đình, tà mộc, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng pháp tắc chi lực hội tụ với nhau. Lôi đình vốn là thuộc về dương cương, ở mộc gia trì dưới, trở nên càng cường đại hơn, hóa thành phích lịch lôi đình, dường như thẩm phán chi lực, hung hăng đánh vào trên quan tài. Oanh, lôi đình nhất kích, quan tài bị màu xanh đen hồ quang điện bao phủ, ga một tiếng, quan tài trong nháy mắt bể nát ra. Phốp, một tiếng thảm thổ máu tươi thanh âm, một cổ cuồng bạo khí thế từ phá toái trong quan tài vọt ra. Vô liêm sỉ, người nào dám đánh lén chấm, chấm vạn năm đại kế, bây giờ hủy hết nơi này. Một cái không gì sánh được thanh âm tức giận vang vọng ở tại dị không gian hư không, có thể nghe ra hắn âm ba trong bạo ngược sát khí. S Tạp Văn, vô lượng vẫn tận lực làm được mỗi ngày canh ba, chương 1931, thần tiên tàn sát hết đối với cái này thanh âm chủ nhân. Quỷ Ức Tử hai người đương nhiên sẽ không xa lạ, hắn chính là cái này dị không gian người xây dựng, giới này Tần Thủy Hoàng, Thủy Hoàng bệ hạ xuất quan, cung nghênh Thủy Hoàng bệ hạ. Cướp chiến trong trăm vạn tượng binh mã sĩ binh nghe được Tần Thủy Hoàng thanh âm phía sau, kính nể không gì sánh được, cùng kêu lên hô lớn, tập ta hai người toàn lực nhất kích, dĩ nhiên không có trực tiếp đem hắn chảm sát, cái này Tần Thủy Hoàng tu vi chỉ sợ vượt qua chúng ta. Quỷ Yếp Tử ngưng trọng nhìn nghiền nát quan tài giải đất trung tâm. Cẩn thận là hơn, giới này bất quá là tiên vũ phẩm chất thấp, coi như hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá là nhân tiên cảnh bên trong. Tiêu Dao Tử trầm giọng nói, ánh mắt ngưng kết nhìn nghiền nát trung tâm, đợi đến bụi loạn thạch tán đi, một cái cùng hết thảy tượng binh mã rất bất đồng tượng binh mã xuất hiện. Một thân màu đất long bào bọc thân, đầu đội đế quan, bên hông muốn treo một thanh thiên tử kiếm, ở tại tượng binh mã trên thân thể, hiện ra từng đợt kinh khủng đế vương oai. Cái kia một đôi mở mắt ra, thả ra vô cùng phẫn nộ, sát cơ quang mang gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Cốc Tử. Tiêu Dao Tử hai người, thấy vậy, thân phận của người này đã miêu tả sinh động, chính là cái này cái thế giới Tần Thủy Hoàng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vậy cũng gọi doanh chính, bất quá cùng Đại Hán địa phủ quỷ đế doanh chính tám gậy tre đánh không đến cùng nhau. Hoàn toàn chính là hai người, hơn nữa cái này Tần Thủy Hoàng vì đạt được mục đích, dĩ nhiên để cho mình biến thành một loại bất nhân bất quỷ bộ dạng. Có thể thấy được hắn cũng không phải là cái gì thiên cổ nhất đế, mà là thiên cổ một dũng. Đưa mắt nhìn Quỷ Cốc Tử hai người sau một lúc, Tần Thủy Hoàng ánh mắt lẫm liệt, lớn tiếng gào thét nói, Mông Điềm, Mông Nghị ở đâu, Lý Tư, Triệu Cao ở đâu, thế nào sẽ có ngoại giới sinh linh đi vào. Nghe tiếng, trăm vạn tượng binh mã đều là nằm ở lạnh run bên trong. Ở Tần Thủy Hoàng dưới dâm uy, không cần hô, người thủ hạ đã bị ta tru diệt. Quỷ Yếp Tử lạnh lùng hướng về phía Tần Thủy Hoàng nói, Vô Liêm Sỉ, chấm là vạn cổ một đế. Hai vạn năm trước tiết đại trận nơi này, câu linh khí long mạch, trợ chấm siêu thoát thế giới. Có thể bọn ngươi mở ra trận pháp, thả ra linh khí long mạch, chấm tất tiêu diệt các ngươi cửu tộc. Tần Thủy Hoàng hai mắt phun lửa nhìn Quỷ Cốc Tử hai người. Xôn xao thử, kinh khủng tử vong sát khí từ Tần Thủy Hoàng trên thân thể bạo phát ra. Bên hông tiên giai thần binh thiên tử kiếm xuất hiện ở tay. Ha ha buồn cười vạn cổ một đế. Bây giờ lại ngay cả một người loại cũng không tính, buồn cười vạn cổ một đế, cư nhiên sinh tồn ở cái này tối tăm không ánh mặt trời bên trong không gian. Nếm hết mấy vạn năm cô tịch, nực cười ngươi cái này thiên cổ nhất đế, bây giờ biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Ta nên gọi ngươi là gì? Quái vật sao? Nghe thấy vạn cổ một đế Tần Thủy Hoàng tên, có thể bất luận kẻ nào đều sẽ tâm sinh sợ hãi. Thế nhưng làm Đại Hán đế quốc thần tử, bọn họ sẽ không đối với bất cứ địch nhân nào kính nể. Bọn họ duy nhất kính quý người chỉ có một, đó chính là Đại Hán chi chủ Lưu Biện. Vô Liêm Sỉ, chấm muốn giết các ngươi cửu tộc. Tần Thủy Hoàng tượng binh mã trên mặt đều là dữ tợn. Bất quá nhìn không thấy sắc mặt thế nào, thế nhưng có thể tưởng tượng được, hắn lại là hoàn toàn động sát khí. Chết, thiên tử kiếm huy động. Tần Thủy Hoàng lớn tiếng dọa người. Không tẫn tử vong kiếm khí ở Tần Thủy Hoàng trên thân kiếm tinh hiện, mang theo tịch diệt sinh máy móc lực lượng, hướng phía Quỷ Cốc Tử hai người chém tới, một kiếm chém ra, giống như cách một thế hệ, cái này cũng không lớn nghìn dặm dị không gian cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Ở nơi này dị không gian bên trong, mặt trái khí tức hội tụ, lấy lực lượng của chúng ta khó có thể đem Tần Thủy Hoàng đả diệt. Nghĩ cách đưa hắn dẫn ra ngoại giới, sẽ chậm chậm trừng trị hắn. Tiêu Dao Tử hướng về phía Quỷ Cốc Tử truyền âm nói. Rất tốt, Quỷ Cốc Tử âm thầm gật đầu một cái, phất trần khẽ động, pháp tắc chi lực gia trì ở phất trần bên trên, chợt vung lên, hưu, một đạo phất trần hào quang hung hăng đánh vào Tần Thủy Hoàng chém tới tử vong kiếm khí bên trên. Một tiếng vang thật lớn, hai người lẫn nhau nghiền nát triệt tiêu. Tần Thủy Hoàng, nơi đây không gian quá nhỏ, không thi triển được, người có gan liền theo chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Quỷ Yếp Tử lạnh lùng nói rằng, cho Tiêu Dao Tử nháy mắt một cái, lúc này chợt lách người, hướng phía dị không gian cửa ra bay đi, hư chấm đại kế, chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, chuyển hóa thành loại này tượng binh mã phía sau, quanh năm bị mặt trái hơi thở xâm nhiễm, có thể đối với Tần Thủy Hoàng tâm tính đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ở Quỷ Yếp Tử ngôn ngữ dưới sự kích thích, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang, theo sát hai người chạy ra khỏi dị không gian. Đỉnh Thái Sơn, ba bóng người sừng sững vọt lên, dừng chân vào hư không hoàn vũ trong lúc đó, cái này Tần Thủy Hoàng tu vi cũng không phải là quá mạnh mẽ. Cần phải xen vào nhân tiên ngũ lục trọng trong lúc đó. Mạnh nhất chắc là hắn có thế giới sát khí là, liền có thể bất tử bất diệt đặc tính. Quỷ Cốc Tử truyền âm nói, người ta tu vi đều là nhân tiên ngũ trọng, hai người hợp lực dưới, lấy ngươi lôi đình pháp tắc là khó không thể nhận thập hắn. Tiêu Giao Tử phi thường tự tin nói rằng, trăm năm lắng đọng, đế quốc văn võ tu vi đều có cực đại xúc tiến. Không chỉ là võ tướng văn thần, còn bao gồm lấy cung phụng điện chính bọn họ. Tốt, chờ một hồi chúng ta hợp lực, nổ nát cái này Tần Thủy Hoàng. Hai người ám bên trong, thương lượng chiến thuật, ánh mắt thì là khóa được phía trước tượng binh mã Tần Thủy Hoàng. Vài vạn năm tới, linh khí long mạch bị chấm giam cầm, giữa thiên địa, chấm đồ tiên giới, diệt địa ngục, phàm là không phù hợp quy tắc với chấm thần tiên, toàn bộ táng thân với chấm dưới kiếm. Thế gian mất đi thiên địa linh khí vài vạn năm, căn bản không khả năng tái xuất hiện tu luyện giả. Bọn ngươi là ai, lại có thể ở không linh khí dưới tình huống đạt được mạnh như vậy cảnh giới? Lý Sao Tần Thủy Hoàng hai mắt ngưng mắt nhìn Quỷ Cốc Tử hai người, kiềm nén nói rằng, thảo nào giới này vì tiên vũ thế giới, căn bản không tồn người tu luyện cùng bất kỳ thần tiên. Nguyên lai là bị cái này Tần Thủy Hoàng cho tàn sát hết. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời nói, Quỷ Cốc Tử hai người cũng là có chút thất thần, vì Tần Thủy Hoàng tàn nhẫn cảm nhận được tim đập nhanh. Nhất giới thần tiên, nhất giới tu luyện giả đều bị hắn tàn sát hầu như không còn. Có thể thấy được thực lực của hắn chí cường a. Tần Thủy Hoàng, uổng ngươi tự xưng là vạn cổ một đế, ở ta xem ra bất quá là vẫn ếch ngồi đáy giếng con kiến hôi mà thôi. Chư thiên to lớn, mênh mông vô biên, thế giới to lớn, bao hàm nghìn vạn giới, ngươi tên cường thịnh trở lại cũng chỉ là cực hạn với cái này một cái thế giới mà thôi. Niệm tình ngươi là sẽ chết hạng người, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta đến từ Đại Hán Đế Quốc, một cái mạnh hơn ngươi thế giới. Chương 1932, đánh chết Tần Thủy Hoàng. Chúng ta đến từ Đại Hán Đế Quốc, một cái mạnh hơn ngươi thế giới. Quỷ Cốc Tử nhìn Tần Thủy Hoàng, không gì sánh được ngạo nghễ nói rằng, đang nói rơi, hai đại cường giả công pháp đồ truyền, mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Quỷ Cốc Tử phất trần nơi tay, vung mạnh lên xích, một nguồn năng lượng lôi quang phá vỡ hư không, trực kích Tần Thủy Hoàng, mà Tiêu Giao Tử cũng là chợt nhấc lên hắn thần binh. Bên trong đan điền phi nhanh năng lượng đột nhiên di chuyển. Một kiếm kích ra, cùng Quỷ Cốc Tử lôi quang hội tụ cùng nhau, trực kích Tần Thủy Hoàng, đều là tiên cảnh thì như thế nào? Ở thiên hạ của chấm thế giới, há cho các ngươi làm càn, ám mi pháp tắc, hắc ám bát thiên, Tần Thủy Hoàng giống giận, tượng binh mã hóa thân trên thân hình, vô cùng hắc ám từ thân thể của hắn tuôn ra, đỉnh Thái Sơn, nghìn dặm chi địa bị vô cùng bóng tối bao trùm, oanh, ầm ầm, ở vô cùng hắc ám bên trong, một cái kinh thiên bàn tay khổng lồ xuất hiện, tựa hồ là đến từ vô tận trong vực sâu ma trảo. Tựa như vô căn cứ sinh thành một con cự trảo, trực tiếp bắt hướng về phía Quỷ Cốc Tử hai đại cường giả đánh tới hai đại bạo ngược năng lượng. Két, cự trảo đồ vào, mang theo bóp toái thiên khí thế, đơn giản trong lúc đó, đem lôi đình, mộc chi pháp tắc năng lượng bóp diệt, cũng 603 lại không trở ngại chút nào hướng phía Quỷ Cốc Tử hai người bắt tới. Ám mi pháp tắc, Quỷ Cốc Tử hai người biểu tình cứng đờ, lập tức lắc mình tránh lui. Két, cự trảo lướt vào bóp tới. Hai người phía trước chỗ ở không gian bị đơn giản gian tạo thành nát bấy. Loạn lưu tứ lược phương viên hư không, nếu như bị Tần Thủy Hoàng một chảo này bóp bên trong, chỉ sợ bất luận cái gì cường đại tiên khu đều sẽ bị niết thành thịt nát. Phân tán công kích, dây dưa đến chết hắn, Quỷ Cốc Tử đặt chân đến rồi 10.000 thước hư không bên ngoài phía sau. Khẽ quát một tiếng, phất trần theo thân ảnh đột tiến, chợt vũ động, thân ảnh hướng phía Tần Thủy Hoàng chỗ đứng hư không lao đi. Mộc chi niết diệt, Tiêu Giao Tử cũng giống như vậy, thân ảnh ở lạc định hư không một trận, chân phải một điểm, bước ra một mảnh hư không rung động, trực chỉ Tần Thủy Hoàng, là một thông thường tiên vũ thế giới, có thể đã từng có nhiều tiên cảnh cường giả tung hoành. Tần Thủy Hoàng lấy vừa diệt chi cũng là thuộc về hắn đế vương uy thế. Trương Hiển thuộc về hắn cường đại, thế nhưng hắn thời khắc này địch thủ cũng không phải là giới này bản thổ sinh linh, mà là tới từ ở giỏi hơn tiên vũ phẩm chất thấp thế giới Đại Hán Đế Quốc. Hôm nay BAEB Đại Hán Đế Quốc, thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể so sánh với tiên vũ cao phẩm. Đối phó còn con này tiên vũ phẩm chất thấp thế giới, dễ dàng, Quỷ Cốc Tử, Tiêu Giao Tử hai đại cường giả hợp lực, tất nhiên có thể đem Tần Thủy Hoàng chảm sát, phạm chấm thiên uy, nên chảm, đã từng tiên giới chúng thần đều bị chấm chảm dưới kiếm. Bọn ngươi chính là dị vực người, chấm lại có gì sợ? Hôm nay chấm liền chém các ngươi, lại dẫn dắt chấm trăm vạn đại tần đại quân đánh vào các ngươi dị vực thế giới. Trong thiên hạ, chấm sẽ trở thành chư thiên chi chủ. Tần Thủy Hoàng cuồng thanh đại thét lên, ở hắn tâm tư bên trong, căn bản cũng không có tránh tránh mũi nhọn cử chỉ, tượng binh mã hóa thân mà phát động, múa động thủ trong thiên tử kiếm, một mạch tiến lên đón Quỷ Cốc Tử hai đại cường giả. Thời gian như trong một sát na, chuyện của tôi, nét điện quang hỏa tốc biến dưới, thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc, ba đại cường giả lấy tiên cảnh phía dưới sinh linh căn bản nhìn không thấu quỹ tích. Hung hăng đụng vào nhau, oanh, oanh, oanh, dường như thiên lôi một dạng tiếng nổ mạnh vang vọng hoàn vũ cửu thiên. Mỗi một lần va chạm đều là khơi dậy đầy trời hư không nổ đùng. Loạn lưu tùy ý, hư không vỡ nát, trong mơ hồ, ở tiên cảnh phía dưới đều không thể nhìn thấu quỹ tích dưới. Chỉ có thể mơ hồ nhìn lại trong hư không ba bóng người qua lại va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể mang đến nghìn dặm, thậm chí vạn dặm hư không nghiền nát. Thế nhưng giao chiến mấy trăm cái hiệp, đại chiến ba động vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Quỷ gốc, năng lượng của hắn gần hao hết. Đây là chúng ta đại tốt cơ hội, nhân cơ hội đánh nát hắn. Tiêu Giao Tử truyền âm hô, vô cùng kích động, liên tục va chạm mấy trăm hiệp dưới. Quỷ Cốc Tử hai nhân đan dụng tiên nguyên cũng là bị đã tiêu hao hết mấy lần. Nhưng là dựa vào lấy Lưu Biện tự tay luyện chế tiên nguyên đan, bọn họ cùng Tần Thủy Hoàng hao tổn lâu như vậy, mà lúc này, ly khai mặt trái sát khí ngọn nguồn Tần Thủy Hoàng, năng lượng cũng là mơ hồ lộ ra chống đỡ hết nổi tình hình. Quỷ Cốc Tử hai người lúc này bắt lại cái này một cái đại tốt cơ hội. Lôi đình tịch diệt, mộc chi rơi xuống và bị thiêu cháy, hai đại pháp tắc chi lực thi triển. Một đạo dường như thần long lôi đình, từ Quỷ Cốc Tử phất trần vung lên kích mà ra, đánh thẳng Tần Thủy Hoàng đầu lâu. Một đạo giống như u linh quỷ dị mộc chi pháp tắc, vốn nên thuộc về Khô Mộc Phùng Xuân trị liệu lực, thế nhưng ở Tiêu Giao Tử thay đổi, biến thành một loại tử vong chi khí mộc chi pháp tắc. Ám chi bình chướng, Tần Thủy Hoàng cảm ứng được nguy cơ, chợt đổi năng lượng, oanh, oanh, ở bình chướng khó khăn lắm hình thành nhất khắc. Hai đại sát chiêu phẫn nộ đánh tới, hóa thành kinh đào một dạng hồng thủy, hung hăng đánh vào bình chướng bên trên, cuối cùng điện phân thắng thua một kích. Quỷ Cốc Tử hai người nghiễm nhiên điều động đan điền toàn bộ lực lượng. Ca một tiếng, bình chướng lên tiếng trả lời nghiền nát, lưỡng đạo sức mạnh mạnh mẽ không trở ngại chút nào đánh vào Tần Thủy Hoàng tượng binh mã hóa thân. Bên trên, lôi đình xé nát Tần Thủy Hoàng mặt trái khí tức phòng hộ. Mộc chi pháp tắc lực lượng bao phủ bên ngoài tượng binh mã toàn thân. A, Tần Thủy Hoàng kêu thảm một tiếng, tượng binh mã hóa thân bị đánh thành cho bụi, gần chỉ để lại một đoàn giấy giụa trong linh hồn. Ta lấy pháp tắc phong bế vạn dặm không gian, ngươi lấy pháp tắc phong bế dị không gian, đoạn không thể làm cho mặt trái sát khí trợ Tần Thủy Hoàng sống lại. Chỉ phải kiên trì khoảng khắc, Tần Thủy Hoàng đem triệt để vẫn lạc. Quỷ Cốc Tử ngưng mắt nhìn Tần Thủy Hoàng giấy giụa linh hồn, lớn tiếng nói, gặp qua Mông Điềm bốn người sống lại, Quỷ Cốc Tử đương nhiên sẽ không cho Tần Thủy Hoàng cơ hội. Cũng là nực cười, nếu như không phải Mông Điềm bọn họ sống lại, có thể Tần Thủy Hoàng bị đánh toái thân thể sau đó còn có cơ hội sống lại một lần. Chỉ bất quá bây giờ phong ấn, hai người đều là trận đạo cường giả, lập tức lấy pháp tắc chi lực xây dựng đại trận, phong ấn lại dị không gian cùng Tần Thủy Hoàng linh hồn tồn tại trong vòng ngàn dặm. Đoạn tuyệt tất cả mặt trái khí tức tiến nhập, sát khí nhanh cho chấm qua đây, không phải vô liêm sỉ, các ngươi cảnh dám như thế, chấm muốn mạng của các ngươi, mau mau thối lui a. Tần Thủy Hoàng nỗ lực đi qua mặt trái khí tức một lần nữa sống lại, thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào cũng không có một tia sát khí qua đây, hắn chỉ có thể phẫn nộ kêu to, Tần Thủy Hoàng, vạn cổ một đế, ngươi rất mạnh, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cùng ta Đại Hán đế quốc là địch. Chỉ có một con đường chết. Vẫn a. Chương 1933, thu phục trăm vạn tượng binh mã. Tần Thủy Hoàng, vạn cổ một đế, ngươi rất mạnh, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cùng ta Đại Hán đế quốc là địch, chỉ có một con đường chết. Vẫn a. Nhìn điên cuồng giãy giụa trong Tần Thủy Hoàng linh hồn, Quỷ Cốc Tử thanh âm dường như sau cùng tuyên án, một tiếng lạc định, một đạo trưởng tâm lôi đình hội tụ, tập trung Tần Thủy Hoàng, chợt đánh tới. Chấm là vạn cổ một đế, chỉ cần lại tập hợp vạn năm sát khí là có thể siêu thoát thế giới. Chấm không cam lòng a. Đang bị lôi đình đánh trúng một khắc cuối cùng, Tần Thủy Hoàng thê lương hô lớn, thế nhưng cũng tuyên cáo giới này tối cường tồn tại Tần Thủy Hoàng bụi bậm lắng xuống. Tần Thủy Hoàng, không còn nữa, giới này cũng sắp thuận lợi bình định, kết thúc, Tần Thủy Hoàng đã vẫn, giới này xem như là vì Thánh Thượng Bình quyết định. Quý Ức Tử nhẹ thở ra một cái chọc khí, cảm khái vô cùng nói rằng, lại vào cái kia dị không gian, nếu như có thể đem 100 vạn tượng binh mã tu phục, đủ để vì Thánh Thượng thêm nữa một đại chiến quân. Tiêu Dao Tử mong đợi nói rằng, sau đó hai người rút lui mở mỗi người bày pháp tắc bình chướng, hóa thành hai đạo độn quang, một lần nữa bay vào dị không gian bên trong. Lúc này, 100 vạn tượng binh mã cùng Đại Hán cung phụng điện cường giả đại chiến còn không có triệt để đình. Chỉ hỗn chiến với nhau, cung phụng điện cường giả dựa vào bao trùm tượng binh mã thực lực, đặt chân ở bất bại. 100 vạn tượng binh mã mặc dù có bất tử bất diệt cùng với nhân số sắc bén, nhưng vẫn cũ không phải cung phụng điện chúng cường giả đối thủ. Bị áp chế hoàn toàn bộ dừng tay, Quỷ Ước Tử, Tiêu Dao Tử lần nữa tiến vào dị không gian phía sau, đem khí thế của tự thân hoàn toàn bạo phát ra, bao phủ toàn bộ dị không gian, mạnh mẽ khí lãng tịch quyển chứ phương viên, khiến cho 4 phương 8 hướng cũng vì đó run rẩy. Ở bây giờ khí thế áp bách dưới, cung phụng điện cường giả dồn dập lui lập, 100 vạn tượng binh mã cũng là run sợ đình chỉ công phạt, tâm thần bất định nhìn hai đại cường giả. Tuy là bọn họ biến thành tượng binh mã, nhưng là linh hồn còn đang, ngoại trừ bề ngoài không phải nhân loại bên ngoài, nội tại vẫn là, Tần Thủy Hoàng đã bị ta trảm sát, các ngươi nếu như sẵn sàng góp sức ta Đại Hán Thánh Thượng, làm miễn cho vừa chết, như nhược linh chơi mất linh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta đem lấy Đại Hán Thánh Thượng tên, tru diệt các ngươi. Quỷ Cốc Tử phất trần vung lên, lôi đình điện quang ở trên người tốc biến, mang theo khí tức hủy diệt bao phủ 100 vạn tượng binh mã. Thủy Hoàng bệ hạ bỏ mình, cái này điều này sao có thể? Ở 100 vạn tượng binh mã đáy lòng, Tần Thủy Hoàng chính là chiến vô bất thắng tồn tại, tuyệt đối không thể có thể bỏ mình. Nghe được Quỷ Cốc Tử lời nói, đều là biểu hiện ra khó có thể tin. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp suy nghĩ. Thần phục giả đứng ở bên trái, không phải thần phục giả muốn cùng Tần Thủy Hoàng cùng nhau xuống địa ngục giả đứng phía bên phải. Quỷ Ức Tử lạnh lùng nói rằng, Thủy Hoàng bệ hạ đã chết, chúng ta đã thành tượng binh mã thân, nếu như chết chính là hồn phi phách tán, thế gian không còn, ta nguyện ý thần phục, ta cũng nguyện ý. Tần Thủy Hoàng vẫn lạc, tín ngưỡng tan vỡ, làm cho 100 vạn tượng binh mã đều cũng có đầu tiên tuyển trạch. Đối với bọn hắn mà nói, đối với Tần Thủy Hoàng, bọn họ chỉ có sợ hãi, cũng không có quá nhiều trung thành, bởi vì bọn họ biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ tượng binh mã đều là bị Tần Thủy Hoàng bắt buộc. Tốt, kể từ hôm nay, các ngươi không còn là thuộc về Tần Thủy Hoàng tượng binh mã đại quân, mà là thuộc về ta Đại Hán đế quốc, thuần phục ta Đại Hán Thánh Thượng đại quân, ta Đại Hán Thánh Thượng Lưu Biện sẽ là của các ngươi chúa tể, thần phục với Thánh Thượng, các ngươi thu được tất cả không sẽ là nơi này, có thể lấy Thánh Thượng thần lực, có thể giải trừ các ngươi biến thành cái này người không ra người quỷ không phải quỷ binh mã dũng. Thống hổ, Quỷ Ước Tử thanh âm mang theo đầu độc, hướng về phía 100 vạn tượng binh mã nói, nếu như có thể giải trừ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái, dù cho chỉ là nhất khắc, ta cũng nguyện ý, nếu như Đại Hán Thánh Thượng có thể cho chúng ta giải trừ thống khổ, ta nguyện ý vĩnh viễn vì hắn thuần phục. 100 vạn tượng binh mã đều là kích động nhìn Quỷ Cốc Tử nói, trở thành tượng binh mã, luyện trong thiên địa mặt trái sát khí cũng không có đơn giản như vậy. Trong đó quá trình là cực kỳ tàn khốc, lần hai tiết tiền Tần Thủy Hoàng diệt tuyệt thần tiên thời kỳ cường thịnh dưới, từng có 1000 vạn đại quân, thế nhưng ở thế giới bình định sau đó, Tần Thủy Hoàng bảo thủ, đem 1000 vạn đại quân toàn bộ đưa vào sát khí này đầu nguồn, luyện chế tượng binh mã, mà xác suất thành công chỉ là 1/10, 10 triệu tần quân vẻn vẹn tồn tại 1 triệu. Hơn nữa đang thức tỉnh sau đó, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn thừa nhận lấy bị mặt trái sát khí ăn mòn linh hồn thống khổ. Thế nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói căn bản là không có cách giải trừ. Biến thành tượng binh mã nhất khắc, chính bọn nó liền chết đều khó khăn. Ta Đại Hán Thánh Thượng, thần thông vô biên, nỗi thống khổ của các ngươi ở Thánh Thượng trong mắt căn bản không coi là cái gì. Phất tay khả giải, Quỷ Ức Tử vạn phần tự tin nói, đối với Lưu Biện, bọn họ vô cùng tự tin. Đế quốc văn võ trên dưới không không tín phục, nếu như nói Đại Hán đế quốc thật sự có thần, vậy cũng chỉ có Lưu Biện một người, hắn là không gì không thể thần. Cung phụng điện cường giả nghe lệnh, Bây giờ Tần Thủy Hoàng đã vẫn, giới này nhất cường thế lực đã định, ra này không gian, trưởng khống toàn giới, Quỷ Kiếp Tử cao giọng ra lệnh, bây giờ bọn ta đã hiệu lực thánh thượng, cũng xin đại nhân hạ lệnh, chúng ta cũng sắp trợ đại nhân giúp một tay. Trăm vạn tượng binh mã đủ nói rằng, bây giờ bọn họ ban đầu sẵn sàng góp sức, tự nhiên nghĩ vì Đại Hán đế quốc lập được công huân. Sau này tốt danh Tránh Ngôn Thuận vì Lưu Biện hiệu lực. Tốt, đã bọn ngươi có lòng, ta tự nhiên thành toàn bọn ngươi. Quỷ Ức Tử cười to nói, vung tay lên, tượng binh mã đại quân nghe lệnh. Trăm vạn tượng binh mã đồng nói, biểu dương gia thuộc về cường thịnh Tần quốc vô biên sát khí quân uy. Làm trong vạn chọn một chính bọn họ. Trước đây không khỏi là Tần quốc tối cường sĩ binh, bây giờ binh uy bày ra, bọn họ đem một lần nữa đặt thuộc với lực lượng của bọn họ. Mọi người theo ta đi ra ngoài, dẹp ức giới này, phàm là chống lại ta Đại Hán thiên uy giả, giết giết không tha. Quỷ Ức Tử trầm giọng ra lệnh, dạ. Trăm vạn tượng binh mã đồng nói, mang theo thuộc với sát khí của bọn họ, đồng thời chạy ra khỏi phương này dị không gian, một mạch bay đến chân trời Cửu Tiêu, giới này trận chiến cuối cùng cũng sắp theo này khai hòa, tại loại này có thể so với thần tiên lực lượng dưới. Giới này phổ thông sinh linh căn bản không thể nào là đối thủ. Không lâu sau nữa, đế quốc lại đem tăng một cái đạt tới tiên vũ tầng thứ đại thế giới. Đại Hán chủ giới tấn trước tiên vũ cao phẩm cũng sắp tiến thêm một bước. Mà ở khác một cái thế giới, đấu la thế giới, chương 1934, đấu thế giới mà ở khác một cái thế giới. Đấu la thế giới, cái này cái thế giới. Đẳng cấp vì tiên vũ thế giới, thế nhưng không giống với Đại Hán đế quốc phương pháp tu luyện, mà là đi một loại khác phương thức tu luyện, dung hợp vòng, lợi dụng vòng lực lượng thức tỉnh tự thân thần thông. Ở cái này cái thế giới bên trong, vòng năm càng cao, đạt được vòng đẳng cấp càng mạnh, liền trương hiển người tu luyện kia cường đại. Ở cái này cái thế giới bên trong, có tam đại siêu nhiên thế lực, mỗi một cái thế lực phía sau đều có giỏi hơn thế giới tầng thứ thế lực chỗ. Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, nổi danh vì ba đại thế lực. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ở phàm trần bên ngoài thế lực, ở giỏi hơn phàm trần bên trên. Còn có thuộc về cái này cái thế giới thần giới. Trong thần giới, thần chi vô số, từng cái đều có hủy diệt thế giới lực lượng. Tu La Thần, La Sát, Tam Tam Linh, Thần, Thiên Sứ Thần Thần Linh rất nhiều. Còn có thật nhiều không biết tên, lại phi thường cường đại thần linh. Một ngày này, trên mặt nổi đấu la thế giới vẫn gió êm sóng lặng. Có thể đặt chân con đường tu luyện giả đều bởi vì giai đoạn tính vòng mà nỗ lực. Nhưng là có liên quan bên trên tầng thứ, liên quan tới ba đại thế lực tranh đấu gay gắt cũng là không ngừng. Trong mơ hồ, lúc nào cũng có thể bạo phát đúng nghĩa đặt nhất thống thế giới đại chiến. Bởi vì ở ba đại một trong những thế lực Vũ Hồn Điện, đã có vượt lên trước Thiên Đấu cùng Tinh La Đế Quốc lực lượng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, thế giới đã đem một lần nữa quy hoạch trật tự, Thiên Đấu Đế Quốc một chỗ, phồn hoa nhất đế quốc thành trì. Giới này, mặc dù đại đa số nhân tên là Đông Phương màu sắc, thế nhưng thế giới bối cảnh cũng là ở phương Tây bối cảnh phía dưới. Tất cả kiến trúc thành phố cũng là Tây Âu thời Trung Cổ cái loại này của bảo thành trì màu sắc. Cảm giác cùng Đông Phương Đại Hán đế quốc không hợp nhau. Ở Thiên Đấu Hoàng thất thống trị dưới, bên ngoài đế quốc phòng phong phạm kẻ thù bên ngoài. Với bên trong an dân, ở nơi này đấu la thế giới mạch nước ngầm cũng chưa hoàn toàn châm lửa lúc. Cũng là có vẻ rất là bình tĩnh, tất cả bình yên, nhưng tất cả những thứ này, chung quy không phải vĩnh hằng. Ở Thiên Đấu Đế Quốc đế đô hoàng thành vòm trời bên trên, phong vân biến sắc, bình tĩnh hư không bỗng nhiên đốt vô tận rung động, tạo thành mây đen che trời, vạn vật đều bị che đậy một màn, thiên làm sao bỗng nhiên tối sầm, chẳng lẽ là thần linh tức giận sao? Thiên Đấu Hoàng đô dân chúng dồn dập ngẩng đầu, có chút kính úy nhìn phong vân biến sắc vòm trời, có vẻ cực kỳ là bất an. Cái này đồng dạng lấy thực lực vi tôn thế giới, danh thần linh liền không có tiêu thất, phản mà xem như giỏi hơn chúng sinh tên truyền khắp toàn bộ sinh linh trong tai. Khiến cho vô số người đều nhìn lên thần linh, tín ngưỡng thần linh, chuyên cua tui VN, cùng phương Tây thần đạo bất đồng chính là, cái này cái thế giới thần linh cũng là so với đơn thuần tín ngưỡng phong thần mạnh hơn nhiều. Bởi vì nếu như là giới này thổ sanh thổ trường thần linh, bọn họ liền không đơn giản có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực mạnh mẽ, vẫn có thể lấy tự thân tu luyện mạnh mẽ. Nếu như là hậu thiên thành thần, cái kia liền cần lấy tín ngưỡng chi lực vì chất dinh dưỡng mạnh mẽ. Lúc này, ở đấu la thế giới thần giới, Rất nhiều đạt tới nhất định tầng thứ thần linh chợt mở mắt. Duệ quang hướng phía Đấu La phàm trần nhìn sang, dường như rất là ngưng trọng. Thật là mạnh năng lượng ba động, vẫn là năng lượng kỳ dị. Phàm trần xảy ra đại sự, chẳng lẽ là thiên ngoại ma thần muốn xâm lấn? Không nên a, trước đây chúng ta chúng thần hợp lực, đã đem thiên ma giới phong ấn. Mới qua một vạn năm, thiên ma không phải có thể đột phá phong ấn tiến nhập phàm trần. Hai đại thần giới chí cao thần vương, hủy diệt chi thần, sinh linh chi thần biểu tình ngưng trọng nghĩ đến. Việc này, hủy diệt ngươi thấy thế nào? Sinh mệnh chi thần thanh âm xuyên thấu mấy vạn dặm, trực tiếp truyền đến hủy diệt chi thần trong tai. Lần này phàm trần năng lượng dị biến, tất có xảy ra chuyện lớn, ta cảm thấy phải lập tức triệu tập thần linh nghị sự. Hủy diệt chi thần trầm ngâm một hồi, nói, tốt, vậy truyền đòi sở có thần linh tới ta thần cung nghị sự. Sinh mệnh chi thần lúc này nói rằng, sau đó lấy tự thân thần niệm vi dẫn, chấn động hướng về toàn bộ thần giới tuyên bố, phàm chân thần bên trên, lập tức tới sinh mệnh thần cung yết kiến, không được sai lầm, ở thần giới các nơi, Tu La thần, Hải thần, La Sát thần, còn thật nhiều thần linh đều là biểu tình khẽ biến, mang theo một loại kính nể màu sắc, hướng về phía hư không đáp lại nói, tôn thần vương thần dụ, một mảnh tường hòa thần giới bởi vì đấu la phàm trần dị biến. Trong nháy mắt này toàn bộ hành động, Trương Hiển thuộc về cái này đấu la thế giới không còn bình tĩnh nữa mà ở thiên đấu đế quốc hoàng đô. Trên bầu trời mây đen ở thời gian trôi qua dưới không chỉ có không có tiêu tán. Ngược lại thì trở nên ngày càng nồng nặc, ở mây đen ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng vang dội, lại tựa như lôi đình, càng là hư không thiên địa rạn nứt âm thanh, rốt cục, ở thiên đấu đế quốc vô số sinh linh ngưng mắt nhìn dưới. Két, két, tiếng chấn động thanh âm bỗng biến đổi, biến thành vỡ vụn, xôn xao, một nói ánh sáng màu vàng từ thiên khung đánh xuống, vọt thẳng tản vạn thiên mây đen che đậy, trực tiếp rơi xuống thiên đấu hoàng đô phía trước. Thần linh hiện thế, cái này nhất định là thần giới thần linh hạ phàm. Trong hoàng đô dân chúng thấy như vậy một màn, vô cùng kích động hô, rất nhiều người ngưng mắt nhìn kim quang, thậm chí quỳ trên đất, hô to không ngừng, một màn này cũng là làm cho thiên đấu đế quốc hoàng thất chú ý tới. Khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, ở hoàng đô bên ngoài xuất hiện mây đen che đậy, còn có một đạo quỷ dị kim quang, hoàng đô bên trong dân chúng đều nói là thần linh hạ phàm. Đều ở đây triều bái, thiên đấu đế quốc quan viên khẩn cấp tụ tập, hướng lấy bọn họ hoàng đế bẩm báo nói, giả dối không có thật, tuyệt đối không thể là thần linh hàng thế, chỉ có thể là thiên ma yêu vật. Ở thượng cổ thời kỳ, hai đại chí cao thần vương liền định ra rồi quy củ. Bất kỳ cái gì thần linh không được hạ giới, bằng không bị thiên lôi thẩm phán, thiên đấu hoàng đế tiết đêm lạnh lùng quát, không bốn, bệ hạ, làm sao bây giờ, một cái quan viên hỏi. Lập tức điều động đại quân, đem dân chúng bị xua tan biết phòng, mặt khác ở ngoài hoàng thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói không chừng lần này dị tượng là vũ hồn điện làm ra. Mục đích đúng là đối phó ta thiên đấu đế quốc, tiết đêm suy nghĩ sau khi, lạnh lùng nói rằng, là, bệ hạ, quan viên lập tức vâng theo. Vũ hồn điện, hiện tại tạo thế chân vạc, ta thiên đấu cùng tinh la liên hợp, vô luận ngươi như thế nào cũng không khả năng dễ dàng thắng được chúng ta. Tiết đêm siết quả đấm, nói thầm, ép đối với cái này cái thế giới, vô lượng hiểu rõ cũng không phải nhiều lắm, dù sao đã nhiều năm như vậy, đều quên, cho nên có gì không đúng, nhưng xin chỉ giáo, còn có lấy nguyên sang làm chủ, mặt khác vô lượng sẽ tăng nhanh kịch tình tốc độ, đa tạ chống đỡ, chương 1935, đại quân hàng lâm mà giờ khác này. Ở đến từ khác một cái thế giới không gian ánh sáng rớt xuống phía sau, kèm theo kim quang. Một cái to lớn không gian chi môn từ hư không liệt trong miệng vọt ra. Trực tiếp hướng phía cả vùng đất rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái tòa này không gian thật lớn môn hộ hung hăng tọa lạc tại hoàng đô đại địa bên trên. Ngật đứng không ngã, không gian thật lớn môn hộ có thể so với thiên đấu đế quốc hoàng đô cổng thành cao độ. Chấn động không ngã, một tòa môn, đi thông thần giới thông thiên chi môn. Chúng ta mau đi ra, nhất định là thần linh muốn từ cái này thông thiên chi môn đi ra. Vô số hoàng đô bên trong dân chúng cao giọng hô lớn, tình cảm quần chúng nước cuồn cuộn, đang khi bọn hắn nghĩ chỗ sung yếu ra khỏi cửa thành thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, bệ hạ có lệnh, phong bế cửa thành, bất kỳ người nào không được xuất nhập, cái tòa này môn hộ cũng không phải là thần linh hàng thế, mà là đến từ tà ác thiên ma, dân chúng lập tức trở về ra, hay không tác thiên ma xâm lấn, hậu quả bất kham thiết mười muốn. Thiên Đấu Đế quốc vô số sĩ binh từ hoàng đô bên trong tuôn ra, cầm giữ hoàng đô các nơi đại môn, đồng thời đem dân chúng khu chạy về nhà. Thấy một màn này, vô số dân chúng đều là bừng tỉnh hoàn hồn, thiên đấu sĩ binh cũng là nhanh chóng leo lên thành lâu. Thuộc về cái này cái thế giới ma đạo vũ khí, rất cường đại tu luyện giả, trong đó cũng là có rất nhiều phong hào đấu la, còn có đạt tới con chơ tồn tại, ở cái này cái thế giới đẳng cấp bên trong, con chơ chính là có thể so với đế quốc võ đạo hoàng cảnh tầng thứ, mà đấu la chính là tương đương với đế cảnh tầng thứ. Về phần đang đấu la bên trên, đó là thuộc về ngưng tụ thần cách, thành vì cái này cái thế giới thần linh, nhưng cũng chỉ là ngụy thần, thực lực tối cường không quá nửa bước tiên cảnh, đại quân vào chỗ, không được ra ngoài, hết thảy vũ khí tập trung cái tòa này môn hộ. Một ngày phát hiện thiên ma xuất hiện, lập tức công kích, ở trên cổng thành, hiệu chung với thiên đấu đế quốc một cái đấu la cường giả. Phong hào độc đấu la độc cô khiến trầm giọng nói, tôn đấu la lệnh, hoàng đô bên trong, chừng 10 vạn sĩ binh đều là kính úy nhìn độc cô khiến. Ở bây giờ thần linh không hiện phàm trần, đấu la chính là cấp bậc cao nhất chiến lực, vô luận là ai cũng không dám coi thường, chỉ có lòng kính sợ, mà độc cô khiến chính là được xưng cái này thiên đấu đế quốc đệ nhất cường giả. Độc đấu la, một ấn độ đạo chi lực đủ để kinh sợ vũ hồn điện cùng tinh la đế quốc. Bất luận ngươi là vũ hồn điện vẫn là thiên ma, phàm là dám vào ta thiên đấu đế quốc cảnh nội, bản đấu la cũng sẽ không ngồi xem. Độc cô khiến ngưng mắt nhìn không gian chi môn, lạnh lùng nói, trong lời nói sung mãn thích lấy đối với thực lực bản thân tự tin. Cũng liền ở không gian chi môn triệt để lạc định hoàng đô trước vùng đất nhất khắc, xôn xao, vô cùng quân uy sát khí từ môn hộ bên trong đánh sâu vào đi ra. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt sát khí. Sát khí, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Một cỗ đến từ chính viễn cổ đất nước gào thét, vang vọng ở tại cái này đấu la thế giới trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt, uy thế sậu khởi, vô hình trong lúc đó, sung mãn thích lấy đến từ chính khí tức viễn cổ vội vã áp. Đại hán đế quốc ngự lâm quân, cấm quân tướng sĩ, tổng cộng 30 vạn đại quân, từng cái đều là thuộc về đại hán đế quốc hổ lang chi sư. Sắp sửa hàng lâm với cái này dị giới, đại hán ngự lâm quân tướng sĩ ở đâu? Từ hoảng một tiếng uy thế gầm lên, ở 10 vạn ngự lâm quân tướng sĩ cùng kêu lên kêu gào. Đại hán cấm quân ở đâu? Điển vi, hứa chữ mang theo vô tận binh qua oai, cùng hô lên, ở 200.000 cấm quân tướng sĩ cùng kêu lên gào thét nói. Ta đại hán thiên uy sở lâm, tất cả ngăn cản thánh thượng thiên uy giả, giết không tha, tam tướng cùng kêu lên kêu gào. Tiện đà, không gian chi môn mở ra, đại hiện lên kim quang. Đại hán hai quân binh sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên từ không gian chi môn tuôn ra. Hàng lâm đến rồi lần này dị giới, mà ở quân uy triển hiện nhất khắc, thiên đấu đế quốc hoàng đô trên thành, sĩ binh biểu tình dồn dập đại biến, thậm chí còn thiên đấu đệ nhất cường giả độc cô khiến đều là thần tình nghiêm một chút. Thật là mạnh quân uy, thực lực bực này đã hoàn toàn vượt qua ta thiên đấu sĩ binh. Hơn nữa, dường như nghĩ tới điều gì. Độc cô khiến chân mày bộc phát chặt nhíu lại, đáy lòng chấn động mãnh liệt, vì sao ta cảm ứng ba đạo dường như thật giống như thần khí tức? Chẳng lẽ nói cái này bên trong cửa muốn bước ra thần linh cấp khác cường giả? Nói như vậy, cái cửa này cũng không phải là vũ hồn điện cố làm ra vẻ huyền bí. Chẳng lẽ là chân chánh thiên ma? Theo hoàng đô trên cổng thành chìm đắm, không gian chi môn hào quang lóe lên, màu đen quang ảnh tầng tầng không dứt, đợi đến quang mang triệt để tản đi nhất khắc. 300.000 đại hán tướng sĩ hợp thành ba cái quân sự ngật đứng ở cái này thiên đấu đế quốc hoàng đô đỉnh, quan sát nhìn phía dưới hoàng đô, chỉ đợi ba đại tướng lãnh một tiếng mệnh lệnh, đã đem hóa thành thao thao hồng thủy, đem cái này hoàng đô triệt để vỡ bờ thành hư vô. Hôm nay thiên cung cấm quân ngự lâm quân tướng sĩ, mặc dù không có đế quốc chủ chiến quân đoàn cường đại như vậy, thế nhưng cũng không có một yếu hơn võ tông cảnh phía dưới. Ở nơi này thông thường tiên vũ thế giới, tuyệt đối được cho đỉnh cường đại, dị thế giới, rốt cục hàng lâm, mà ở 30 vạn đại quân ngay phía trước, ba đại tiên cảnh đại tướng sừng sững, mỗi người trong tay đều dẫn theo thuộc về lưu biện ban cho thiên giai đỉnh thần binh. Có thể một ngày nào đó, không bao lâu, trong tay bọn họ nắm thì không phải là thiên giai, mà là tiên giai, 407, dị thế giới sinh linh, ba sắp xuất hiện sau đó. ánh mắt sắc bén hướng về hoàng đô thành trì quét tới. Nguyên bản Độc Cô Bác mệnh lệnh, chỉ cần không gian chi môn ở giữa đi ra người, hoàng đô bên trong 10 vạn sĩ binh liền muốn phát động công kích. Nhưng là 300.000 đại quân đế quốc Lạc Định Hư không có mười mấy cái hô hấp phía sau. Cái này tiên đấu hoàng đô bên trong sĩ binh cũng không dám có chút động tác. Tựa hồ là đang sợ hãi, thật là ba tôn thần linh, cái này điều này sao có thể xuất hiện à? Độc Cô khiến ánh mắt ngưng mắt nhìn, vô ý đối mặt Hứa Chữ ba ánh mắt của người. Nhất thời hắn đấu la tu vi tồn tại đều chợt run rẩy một chút. Tựa như ngã vào vô tận vực sâu, ở nơi này đấu la trên thế giới, hắn đường đường phong hào đấu la, có thể làm cho hắn cảm thấy run sợ tồn tại. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần linh cảnh cường giả, liền sẽ không còn có còn lại. Dị thế giới dân bản xứ, chúng ta chính là Đại Hán đế quốc chiến tướng, nay phá giới tới đây, nếu như muốn sống, lập tức vứt bỏ binh khí, trình diễn miễn phí lên thành trì. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ phản kháng ta Đại Hán thiên uy, làm chu diệt không xá. Từ Hoàng ngưng mắt nhìn hoàng đô trên cổng thành Độc Cô khiến khốc tiếng uống nói, đồng thời trong lúc đó, thuộc về hắn nhân tiên cường giả khí thế toàn bộ bạo phát ra. Nhất thời, chương 1936, ở ta trong mắt, dường như con kiến hôi đồng thời trong lúc đó, thuộc về hắn nhân tiên cường giả khí thế toàn bộ bạo phát ra. Nhất thời, toàn bộ thiên đấu hoàng đô nghìn dặm đều tràn đầy một loại trọng cảm giác đè nén. Ngay cả là thân là thiên đấu đệ nhất cường giả Độc Cô khiến. Lúc này cũng là vẻ mặt hàn xương. Cái này đây là thần linh, đến từ thần giới trí cao vô thượng thần linh, thỉnh thần linh thứ tội. Ở Độc Cô khiến bàng hoàng gian, rất nhiều thiên đấu sĩ binh quỳ trên mặt đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ta cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian suy nghĩ. Không ra thành, hủy diệt chi. Từ Hoàng lạnh lùng nói, dựng lên ba ngón tay, ba, lập tức, vừa dứt tiếng, vang vọng cửu thiên chi ngoài, mau mau đi vào bẩm báo bệ hạ. Độc Cô khiến trầm giọng lệnh, khiến, nói, lần này cục diện, ngay cả là đấu la cường giả hắn đều không thể nắm chặt. Không biết như thế nào cho phải, không cần bẩm báo, chấm tới, lúc này, thiên đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ đã thiểu không tiếng động sắc đi tới hoàng đô bên trong thành. Biểu tình trọng nhìn binh qua lần đầy hư không Đại Hán đế quốc. Bệ hạ, lần này cục diện làm như thế nào cho phải? Độc Cô khiến nghiêm túc hỏi. Hết thảy thiên đấu các tướng sĩ, trước mắt các ngươi không phải tới từ thần giới thần linh, mà là đến từ thiên ma giới thiên ma. Nếu như mở cửa thành ra, thiên ma sẽ đem bên trong thành trăm họ đổ lục không còn. Muốn vãn hồi đây hết thảy, chỉ có chiến thắng thiên ma. Các ngươi yên tâm, thiên ma tuy mạnh, nhưng thần giới thần linh tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ cần chúng ta kiên trì hoàng thành không mất, thiên ma không làm gì được chúng ta. Tuyết Dạ ngưng mắt nhìn dưới trướng binh mã, lớn tiếng nói, hiển nhiên, diễn tả hắn một điểm, không muốn thần phục ở Đại Hán đế quốc phía dưới, làm một nước chi chủ. Hắn như thế nào chịu được thần phục tại người khác dưới chân khổ sở. Bọn họ là muốn hủy diệt thế giới thiên ma, bọn họ không phải thần linh, bệ hạ ở chỗ này. Chúng ta không cần sợ, bệ hạ nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta tiêu diệt thiên ma. V, nghe được Tuyết Dạ lời nói phía sau, hoàng đô bên trong thành 10 vạn thiên đấu sĩ binh sục sôi nghĩ đến. Bởi vậy, nhìn san sát vào hư không bên trên Đại Hán tướng sĩ ánh mắt cũng là biến đổi. Từ nguyên bản kính nể biến thành phẫn nộ, gần giống như tín ngưỡng của bọn họ bị dẫm đạp giống nhau. 2. Từ Hoàng cũng không để ý tới thiên đấu hoàng đế sau khi xuất hiện biến hóa. Vẫn tuyên đọc chữ số, hắn nói sẽ cho thiên đấu đế quốc thời gian ba cái hô hấp. Làm một đường đường nhân tiên cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không làm trái thuyết pháp này. 1. Trầm ngâm sau một lúc, Từ Hoàng bá đạo thở khẽ nói, trong đôi mắt quang mang cũng là dùng mình, kèm theo vô tận sát cơ xuất hiện. Xem ra, các ngươi là không chuẩn bị quý trọng bản tướng cho các ngươi cơ hội. Lập tức công kích, tiêu diệt thiên ma. Tuyết Dạ hai mắt nheo lại, lớn tiếng ra lệnh. Lại là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Đột nhiên thời gian, hoàng đô bên trong thành 10 vạn thiên đấu sĩ binh sát khí giật mình. Bên trong thành ở trên ma đạo vũ khí, từ có vòng tu luyện giả thao túng pháp bảo lực, tên sắc bén, oanh, oanh, mang theo cuồng bạo âm thanh, hướng phía hư không bạo kích đi qua. Nhất thời, đầy trời hư không tẫn là năng lượng tứ lược quang huy. Tại giới này cường giả đứng đầu dưới sự thúc dục, trong đó đủ vượt qua tông sư cảnh năng lượng tầng thứ. Cơ hội đã cho, làm gì được các ngươi không phải quý trọng, ta Đại Hán đế quốc, không sợ giết chóc, không sợ đại chiến, hôm nay liền lấy các ngươi chi tan biến đặt ta Đại Hán tại giới này uy danh. Từ Hoàng im lặng lay động đầu, bỗng vung tay lên, định quát khẽ một tiếng, trong tay thần binh lợi thương vung lên, một nguồn năng lượng lửa đỏ năng lượng vô căn cứ sinh thành, hóa thành có thể che đậy thiên địa bình chướng, chặn ngay phía trước nghìn dặm. Oanh, rầm rầm, đến từ thiên đấu sĩ binh thúc dục công kích, tên ma đạo pháo, còn có bọn họ vòng thúc dục thần thông lực, toàn bộ bị như ngừng lại bình chướng bên trên, ở phía trên bạo nổ nổ ra từng đạo rượu sáng khói lửa. Như vậy lực lượng cuồng bạo, hợp lại cũng có thể làm cho cái này thiên đấu đô thành biến thành một mảnh luyện ngục. Thế nhưng đang đánh ở bình phong này bên trên phía sau, thậm chí ngay cả bình phong che chở một phần lay động cũng không có. Tiên phàm cách xa nhau, ở ta tiên cảnh trong mắt cường giả, bọn ngươi tựa như cùng con kiến hôi một dạng. Từ Hoàng ngạo nghễ nói, theo mà lợi thương rung động, ông đứng ở ngay phía trước bình chướng năng lượng khẽ động, bộc phát ra kinh thiên lực bắn ngược, hiu hiu hiu, bị dừng hình ảnh ở bình chướng ở trên mấy chục ngàn nhánh tên chợt ngược lại bắn đi ra. Dường như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía thiên đấu hoàng đô bên trên sĩ binh xuyên bắn xuyên qua. Phốc thử thử, từng tiếng xuyên thủng giòn vang, a, kèm theo bên tai không dứt kêu thảm thiết. Hàng ngàn hàng vạn thiên đấu sĩ binh thảm chết ở chính mình thả bắn tên phía dưới. Nguyên bản thiên đấu đế quốc nhất tôn quý hoàng đô chỗ, lúc này đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, có thể so với luyện ngục. Thiên ma, ngươi chớ có làm càn, thần giới thần linh sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyết Dạ ngưng mắt nhìn Từ Hoàng, phẫn nộ mắng, ta chờ mong cái gọi là thần giới thần linh đến. Bất quá trước đó, mạng của ngươi, ta thu. Từ Hoàng cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Đại Hán tướng sĩ ở đâu? Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 300,000 Đại Hán tướng sĩ giận dữ hét lên nói. Đạp diệt thành này, phàm chống lại không tuân theo giả, giết không tha. Từ Hoàng khốc tiếng lệnh, khiến, nói, giả, giết, 300,000 Đại Hán tướng sĩ đã sớm siết chặt trong tay binh khí. Ở Từ Hoàng ra lệnh một tiếng phía sau, cũng không nhịn được nữa trong lòng sát tâm, oanh. 30 vạn đại quân đồng thời mà phát động, toàn bộ hư không đều rung một cái, kinh khởi hàng loạt hư không rung động, vòng trời bên trên, bị thuộc về 300,000 Đại Hán tướng sĩ sát khí trên người. Sát khí lực sở che đậy, như cùng đi từ vực sâu Tu La, hóa thành xâm lý nặc nuốt hết thảy lực lượng, hướng phía thiên đấu đế quốc hoàng đô ép tới. Thiên đấu đế quốc, không có một hạng người sợ chết, mặc dù hôm nay hoàng thành tan biến, chấm cũng không sợ. Tuyết Dạ rút ra chính mình binh khí, ở trong cơ thể hắn, mấy cái vòng dũng động bất đồng thần thông lực lượng, trong mơ hồ, lại có đấu la tầng thứ vòng, chưa từng nghĩ hắn một cái hoàng đế, tu vi dĩ nhiên cũng là không kém, đạt tới đấu la tầng thứ, nằm ở cái này đấu la phàm trần đỉnh phong tầng thứ. Bệ hạ, thiên ma thế lớn, thần cảm thấy ngươi chính là rút lui trước, hoàng thành giao cho thần tới thủ vững, Độc Cô Khiên hướng về phía Tuyết Dạ nói rằng, không phải, dù có chết, chấm cũng sẽ không lui. Độc Cô Khiến, chấm giao cho một cái nhiệm vụ, mang thái tử ly khai, triệu tập ta thiên đấu đế quốc tất cả binh mã, mặt khác liên hợp vũ hồn điện, Tinh La đế quốc, cùng chống chọi với thiên ma, ép đến chậm đổi mới, ngày hôm nay đi bệnh viện, không có ý tứ. Chương 1937, khoảng cách chém chi. Tuyết Dạ hướng về phía Độc Cô Khiến nói rằng, biểu tình phá lệ nghiêm túc, liên hợp vũ hồn điện. Độc Cô Khiến biểu tình cứng đờ, bọn họ sẽ đồng ý sao? Nếu như ở quá khứ, vũ hồn điện có lẽ sẽ vì dã tâm của bọn hắn ngăn được đại lục. Thế nhưng lần này thiên ma xâm lấn, chính là thuộc về ta ba đại thế lực đồng thời đối với. Nếu như vũ hồn điện bỉ bỉ đông không ngu, tự nhiên biết môi hở răng lạnh đạo lý. Còn có, nhớ kỹ thái tử muôn ngàn lần không thể có thất. Chấm nếu như chết, thái tử chính là thiên đấu đế quốc hoàng đế. Tuyết Dạ nghiêm túc nói. Là, Độc Cô Khiến cắn răng, gật đầu một cái, sau đó vận chuyển trong cơ thể vòng lực, vừa tung người, hướng phía hoàng cung lướt vào tới, lấy hắn đấu la tầng thứ, có thể so với đế cảnh cường giả, tự nhiên trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Lo toan đã ngoại trừ, chấm cùng các ngươi liều mạng. Tuyết Dạ hai mắt toát ra một cỗ điên cuồng màu sắc, âm thầm vận chuyển công pháp, bỗng, đắm chìm trong cơ thể hắn đấu la vòng. Chừng vạn năm mà phát động 10 vạn niên băng tàm hoàn chợt bạo nổ ra, biến thành thuần túy hàn băng lực, trong nháy mắt lưu chảy đến Tuyết Dạ toàn thân. Cũng ngay một khắc này, Tuyết Dạ nguyên bản biểu hiện bất quá đấu la tầng thứ tu vi bắt đầu tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới cực điểm, xông phá đấu la tầng thứ, đạt tới tương đương với nửa bước tiên cảnh tầng thứ, cũng chính là cái này đấu la thế giới 817 ngụy thần cảnh. Bất quá nhưng không có thần cách, vòng bị Tuyết Dạ thiêu đốt, hắn đã từ đứt rễ cơ, tương đương với võ giả thiêu đốt tinh huyết giống nhau, bất quá so với thiêu đốt tinh huyết tác dụng phụ càng lớn. Giới này người tu luyện vòng dung vào linh hồn, vòng toái, mạng của mình cũng sống không được bao lâu. Bây giờ chấm đã có thần linh cấp khác chiến lực, cùng ngươi tương đương, chấm không hề sợ ngươi. Tuyết Dạ cả người hiện lên khủng bố mà vắng lặng băng hàn. Thấm vào hư không, tại này cổ tăng vọt lực lượng dưới, hắn thậm chí có chút khó có thể nắm chặt. Ở bên cạnh hắn rất nhiều sĩ binh bị trực tiếp đông thành băng nhân. Ta thành toàn ngươi, Từ Hoàng cười nhạt, thân hình búng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang, rơi ổn định ở Tuyết Dạ ngay phía trước. Băng cùng hòa, tương sinh tương khắc, hôm nay lưỡng cường chiến đấu có thể chính là băng cùng hỏa quyết chiến. Băng xương thiên địa, diệt, Tuyết Dạ bắn người khẽ động, trong tay một kiếm mãnh chỉ trích chém ra, đầy trời bên trong, vô số băng xương tinh hiện, hóa thành đủ để đông lại hết thảy băng hàn hướng phía Từ Hoàng bao phủ tới. Đồng thời, cái này bao phủ ngàn dặm băng xương hướng phía hướng hoàng thành phóng đi đại hán tướng sĩ vọt tới. Đại hán tướng sĩ tuy mạnh, thế nhưng đối mặt cái này nửa bước tiên cảnh tầng thứ sát chiêu, cũng là khó có thể đối kháng. Chiến đấu của ngươi cũng không thể liên lụy ta đại hán tướng sĩ. Từ Hoàng thản nhiên nói, trong tay lợi thương không có chút nào dấu hiệu, lật nhấc tay một cái, thậm chí ngay cả vũ kỹ cũng không có sử dụng. Chỉ cần điều động trong cơ thể pháp tắc kết tinh, xôn xao, rượu sáng hỏa quang năng lượng cháy bùng mà ra. Hỏa quang bắt đầu khởi động qua, đầy trời băng xương dường như gặp thiên địch tựa như, hóa thành từng đạo phi tuyết hạ xuống, đầy trời băng xương tiêu tán, gần chỉ còn lại thuộc về hỏa chi pháp tắc khốc nhiệt, tựa như muốn bốc hơi lên toàn bộ thiên địa. Điều này sao có thể? Đều là thần linh cường giả, ngươi vì cái gì có thể dễ dàng như vậy ngăn trở chấm công kích? Tuyết Dạ thôi động lực lượng toàn thân thả ra sát chiêu, đối phó Từ Hoàng là một bước, nhưng là muốn chính là phá hủy 300,000 đại hán tướng sĩ, nhưng là bị Từ Hoàng hời hợt phá hỏng phía sau, trở nên vẻ mặt không cam lòng. Nếu như giới này thần linh liền đều là như ngươi giống nhau, đó cũng quá quá không thú vị. Từ Hoàng có chút thất vọng lắc đầu. Ở Tuyết Dạ công kích nhất khắc, Từ Hoàng cũng biết người trước mạnh yếu, không quá nửa bước tiên cảnh, khoảng cách chân chính tiên cảnh kém một cái khoảng cách cực lớn. Mà thôi, hết thảy đều kết thúc a, mạng của ngươi ta thu. Đến đó, Từ Hoàng cũng không muốn quá nhiều lãng phí thời gian, đánh vung tay lên, trong tay thần binh tuột tay mà ra. Cùng lúc, trong cơ thể pháp tắc kết tinh điên cuồng thúc dục động, hỏa chi pháp tắc lực lượng thôi động, vạn hỏa hướng BACG tông, Từ Hoàng cả người biến thành một cái ánh sáng màu lửa đỏ mang bao phủ. Hưu, bạo phát một dạng pháp tắc lực lượng từ thân thể của hắn bắn ra. Hư không chấn động kịch liệt đứng lên, nhấc lên trận trận không ngừng ba động rung động, trong tay thần binh hóa thành một đạo phá không mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu xếp hư không, hướng phía Tuyết Dạ đột đâm tới, tốc độ cực nhanh, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, cho dù là đều là tiên cảnh tầng thứ cường giả đều khó bắt được cái này lợi thương đâm đi ra quỹ tích. Không phải, Tuyết Dạ đồng tử trừng lớn, cả người bị một cỗ khí thế khủng bố tập trung, ngay cả là hắn bây giờ có nửa bước tiên cảnh lực lượng, cũng khó mà động đậy thân thể một phân một hào, chỉ là thấy một áng lửa ngay lập tức lướt vào, sau đó, phốc thử, chỉ cảm thấy ngực một cỗ trực kích linh hồn đau nhức tịch tới. Ngược lại, Tuyết Dạ ý thức nhanh chóng tiêu tán, một cỗ trước diệt hết thảy hỏa diễm từ trong cơ thể hắn nảy sinh, sinh sôi đem thân thể hắn thiêu thành cho tàn. Thiên đấu đế quốc nhất đại hoàng đế, đấu la cấp bậc cường giả, liền đơn giản như vậy chết ở Từ Hoàng thương hạ, tiên phàm cách xa nhau, lợi dụng một trận chiến này tới xác minh. Đồng thời, 30 vạn đại quân hướng phía hoàng đô phóng đi nhất khắc, dường như diệt thế hủy diệt chi cảnh, trong khoảnh khắc, hoàng đô bên trong thiên đấu sĩ binh bị tàn sát vô số. 10 vạn người chữ số lấy một loại giảm mạnh phương thức tiến hành. Hầu như chỉ là không đến thời gian nửa nén hương, chiến cuộc liền đã đạt, 10 vạn thiên đấu sĩ binh bị đại hán tướng sĩ tàn sát không còn. Cũng kèm theo cái này thiên đấu đế quốc hoàng đô rơi vào tay giặc đến rồi đại hán đế quốc trưởng. khống bên trong, Công Minh, bước tiếp theo nên như thế nào? Chia mà phát động, tiếp tục diệt địch tiến quân sao? Hứa chữ, Điển Vi đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hoàng hỏi, như vậy quá hao tổn mất thì giờ. Ở chỗ giới này, chúng ta có tuyệt đối ngăn được lực, không cần lấy từng cái kích phá phương pháp, bọn chúng ta bọn họ tụ hợp lại cùng nhau, lại một lần hành động đánh bại. Hơn nữa, tại giới này phàm trần có thể không phải là chúng ta chủ yếu mục tiêu. Từ Hoàng mang theo trầm tư nói rằng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thì là hướng phía vòng trời hữu ý vô ý nhìn lại. Tại thiên khung kia bên trên, đó là thuộc về cái này cái thế giới thần giới, chinh phục giới này phàm trần có thể là không đủ. Chỉ có đem thần giới bắt, mới có thể là chân chánh trưởng khống giới này. Thần giới, hứa chữ, Điển Vi cũng trong nháy mắt hoàn hồn, trong ánh mắt mang theo một loại chiến ý. Ad đa tạ huynh đệ nhóm ủng hộ, lão bà sắp sanh, không định kỳ sinh kiểm, phi thường vội vàng a, xin lỗi,